Tiểu Tinh. Hi hi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ngắm nhìn. Kiếp trước cùng kiếp này tích lũy ở bên nhau tình ý, đều giao hòa ở lẫn nhau ánh mắt, triền miên lưu luyến. Độc Cô Tử Hi khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập thành kính cùng quý trọng, nhẹ nhàng mà hôn ở cái trán của nàng thượng, dùng nhất ôn nhu thanh âm đối nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Tiểu Tinh, ta thật sự thật là cao hứng, chúng ta thực mong là có thể trở thành chân chính vị hôn phu thê, bất quá, ta kỳ thật còn không phải thực thỏa mãn. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười, đen bóng đáy mắt lóe lộng lẫy động lòng người quan mang. Nàng cố ý trêu ghẹo hắn nói, ngươi còn không thỏa mãn. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn làm gì chuyện xấu không thành? Nàng còn cố ý y xấu mà vươn ra ngón tay, ở hắn trái tim chỗ câu họa quyển quyển. Độc Cô Tử Hi bị nàng câu đến trái tim băng băng nhảy, khuôn mặt tuấn tú cũng không chế không được mà nóng lên. Hắn bắt lấy nàng quấy rối tay nhỏ, ra vẻ hung ác mà há to miệng, uy hiếp nàng nói, ngươi nếu là lại quấy rối, ta liền biến thành sói xám, một ngụm ăn ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hoàn toàn phá hủy quý công tử hình tượng Độc Cô Tử Hi, nhịn không được cất tiếng cười to lên, ha ha ha, Tiểu Hi Hi, ngươi cái dạng này quá khôi hài, ai nha mẹ, quá đáng yêu. Độc Cô Tử Hi nhìn đến chính mình thành công chọc cười mỹ nhân, cũng nhịn không được đi theo nàng nở nụ cười. Hai người tựa như ngốc tử giống nhau, ở nơi đó vui sướng hạnh phúc mà cười nửa ngày, cười đến đau bụng, mới dừng lại tới. Đắm chìm ở luyến ái chung người, có đôi khi chính là ngu như vậy, giống như chỉ cần hai người ở bên nhau, không khí đều là ngọt, tươi cười đều là sán lạn mở ra, mặc danh mà liền cảm giác được hảo hạnh phúc, hảo hạnh phúc. Thẩm Thiên Tinh thực quý trọng này một đời sinh hoạt, đơn giản, vui sướng, vô ưu vô lự. Nàng hiện tại còn gặp gỡ sư phó, còn có thể cùng sư phó tái tục tiền duyên, về sau tái sinh mấy cái hài tử, hai người cùng nhau đem hài tử giáo dưỡng lớn lên, lại nhìn hài tử thành nhân kết hôn sinh con, hai người bọn họ cộng hài bắt đầu, ngẫm lại như vậy sinh hoạt, nàng đều cảm thấy thực mỹ thực mỹ. Độc Cô Tử Hi xem nàng nghĩ đến nhập thần, còn ở nơi đó ngây ngô cười cái không ngừng, không cấm rôi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, suy nghĩ cái gì mị sự đâu. Nghĩ đến như vậy vui vẻ. Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt, nỉ non nhẹ ngữ nói, ta suy nghĩ. Chúng ta cùng nhau chậm rãi biến lao mỹ sự. Độc Cô Tử Hi vừa nghe, tức khắc cười đến mi mắt cong cong, ngươi nhanh như vậy liền nghĩ đến chúng ta về sau sự lạc, ai ra, xem ra ta không cưới ngươi đều không được la. Thẩm Thiên Tinh mắt đẹp trừng, nhẹ lướt hắn, khí phách hỏi, ngươi dám không cưới ta sao? Độc Cô Tử Hi chạy nhanh chắp tay xin khoan dung, không dám, không dám. Ngươi chính là ta tha thiết ước mơ tiểu nương tử, ta như thế nào có thể bỏ được không cưới? Ta chỉ nghĩ mau mau cưới ngươi quá môn, mau mau cùng ngươi ân ân ái ái, sinh nhiều mấy cái con khỉ nhỏ. Thẩm Thiên Tinh một phen bưng kín hắn miệng, thấp giọng khẽ gắt, ngươi mau đừng nói hiệu nói vượng. Nếu như bị ta ba nghe được, xem hắn không lột da của ngươi ra. Độc Cô Tử Hi ha ha cười nói, nhạc phụ đại nhân hắn nghe không thấy. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ cùng hắn ở cái này để tài thượng tiếp tục dây dưa, nhìn thời gian đã mau đến buổi tối 11 giờ, nàng ngước mắt nhẹ hỏi hắn, ta chuẩn bị tiến không gian, ngươi muốn hay không đi vào. Độc Cô Tử Hi lập tức trả lời, muốn. Đương nhiên muốn. Nói xong, hắn liền trực tiếp ôm lấy nàng eo. Thẩm Thiên Tinh trong đầu ý niệm chợt lóe, hai người liền nháy mắt biến mất ở trong phòng. Vào không gian lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền lôi kéo Độc Cô Tử Hi cùng nhau, giúp nàng thu thập dược viên. Nàng muốn đem những cái đó thành thục dược liệu toàn bộ thu thập xuống dưới, sau đó lại bảo chế hảo, bỏ vào phòng luyện dược cất chứa hảo, như vậy mới có thể bảo đảm chính mình muốn luyện dược thời điểm, tùy thời đều có dược liệu nhưng dùng. Chờ thu thập xong rồi dược viên dược liệu, Thẩm Thiên Tinh lại cùng Độc Cô Tử Hi cùng nhau đem vườn trái cây thành thục trái cây toàn cấp hái được, lại gây thành các loại thơm ngọt thuần tịnh linh quả rượu chứa được lên. Có người làm bạn hạnh phúc nhật tử, tất nhiên là cảm thấy phi thường mau quá. Giống như chỉ là như vậy nháy mắt gian, kia gian ngoài thiên, liền lại sáng. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi ở không gian trong phòng bếp làm tốt một nồi to tiên nấm tôm hùng cháo, lại làm một đại lung linh thú bánh bao thịt, trực tiếp bưng ra tới, cho đại gia làm bữa sáng ăn. Độc Cô lão gia tử ăn lúc sau, khen không thôi, này cháo cũng quá thơm ngon, ăn ngon thật, ta phải ăn nhiều hai chén. Lão phu nhân cũng giơ giơ lên trong tay bánh bao, đối lão gia tử nói, này bánh bao cũng đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử. Tiểu Tinh, này đó bữa sáng cũng là ngươi làm sao? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, đúng vậy, Độc Cô Gia Gia, mãi mãi, hai người các ngươi nếu là thích ăn nói, mấy ngày nay ta có rảnh, ta mỗi ngày làm cho các ngươi làm. Độc Cô Lão Gia Tử cùng Lão Phu Nhân cùng kêu lên cười nói, hảo à, chúng ta đây nhưng có lộc ăn. Chờ ăn xong rồi bữa sáng, Độc Cô Lão Gia Tử lại cấp Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà ném xuống một cái làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cùng kinh hách tin tức lớn. Tiểu Thẩm, Tiểu Lý, ta tối hôm qua cùng Tử Hy hắn ba mẹ nói, các ngươi người đều phi thường hảo, cũng đã đồng ý Tử Hy cùng Thiên Tinh đính hôn sự, Tử Hy hắn ba mẹ phi thường kích động, cũng phi thường cao hứng. Hai người bọn họ nói, thừa dịp hôm nay vừa lúc là cuối tuần, muốn thừa ngồi chuyên cơ lại đây, cùng các ngươi cùng nhau thương lượng Tử Hy cùng Thiên Tinh đính hôn công việc, không biết các ngươi có thuận tiện hay không tiếp đãi bọn họ. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà chấn động, lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Thẩm Văn Nho mang theo thử ngữ khí muốn xác nhận chính mình có phải hay không nghe lầm, Lão Gia Tử, Tử Hy hắn ba, có phải hay không chính là vị kia Tổng thống đại nhân. Độc Cô Lão Gia Tử nhẹ nhàng cười nói, là hắn không sai, bất quá, hắn lần này lại đây, cũng không phải là lấy Tổng thống thân phận lại đây, mà là lấy thông gia thân phận lại đây, các ngươi cũng không cần khẩn trương, nên như thế nào đối đãi thông gia, liền như thế nào đối đãi, miễn cho đại gia xa lạ. Thẩm Thiên Tinh cũng cảm giác được cha mẹ trong lòng bất an. Nàng chạy nhanh dùng thần thức truyền âm lại vận dụng thượng tinh thần lực ám chỉ tới trấn an bọn họ. Ba, mẹ, các ngươi không cần lo lắng, Tổng thống đại nhân cùng phu nhân đều là người rất tốt, tựa như Lão Gia Tử nói, nên thế nào, liền thế nào, chúng ta liền lấy bình thường tâm đối đãi là được, không cần đối bọn họ đặc thù đối đãi. Độc Cô Tử Hy lúc này cũng ra tiếng nói, đúng vậy, thúc thúc, a di, ông nội của ta nói đúng. Ta ba mẹ người đều thực tốt, các ngươi liền trực tiếp lấy bọn họ đường thông ra đối đãi, không cần cố tình. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà lại lần nữa đối xem một cái, ở lẫn nhau trong mắt, thấy được một tia bất đắc dĩ. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, bọn họ bảo bối nữ nhi sẽ cùng như vậy hiển hách dòng dõi người đính hôn, vẫn luôn ở nông thôn quá bình an giàu có, lại không có lục đục với nhau sinh hoạt bọn họ, kỳ thật đấy lòng là không quá nguyện ý Thiên Tinh gả tiến nhân ra như vậy. Càng là hiển hách gia đình, đại biểu bọn họ sở muốn gánh vác trách nhiệm liền càng nặng. Chương 115 Độc Cô gia đình hôn lễ danh tác. Bọn họ nguyên bản chỉ là hy vọng, Tiểu Tinh có thể ở bọn họ làm phụ mẫu sủng ái cùng phù hộ dưới, quá đơn giản, vui sướng lại hạnh phúc sinh hoạt liền hảo. Nhưng hiện tại, sự tình phát triển, đã xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhà bọn họ Thiên Tinh nếu là thật gả vào giống Độc Cô gia nhân gia như vậy, về sau nghĩ tới nhàn nhã tự tại tiêu giao nhật tử, chỉ sợ là hy vọng xa vời. Thẩm Văn Nho tuy rằng trong lòng có rất nhiều ý kiến, nhưng thấy bảo bối nữ nhi một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể câm miệng. Nếu là nàng lựa chọn lộ, liền tính là quỳ, nàng cũng đến chính mình đi xong. Hắn cái này làm phụ thân, nhiều lắm cho nàng một ít lời khuyên, làm nàng hảo hảo bảo trọng chính mình, còn có ở nàng yêu cầu duy trì thời điểm, tùy thời cho nàng cung cấp tấm áp. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Suy nghĩ cẩn thận Thẩm Văn Nho, đột nhiên như là dỡ xuống một bộ gánh nặng, thần sắc cũng nhẹ nhàng lên, đối Độc Cô Lão Gia Tử cùng Độc Cô Tử Hy bọn họ cười nói, hành, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi thông gia. Đương nhiệm Tổng thống đại nhân Độc Cô Quân An cùng phu nhân Diệp Ninh Ninh là tại hạ ngọ tam điểm nhiều tới Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên, tuy rằng đi theo nhân viên cũng không nhiều, nhưng đều là cao thủ, bảo vệ nhân viên toàn bộ hành trình cảnh giới nghiêm ngặt. May mà bọn họ một đường thuận lợi, cũng an toàn tới mục đích địa. Tổng thống đại nhân giá lâm, liền tính lại điệu thấp, cũng muốn so Độc Cô Lão Gia Tử tới thời điểm long trọng. Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên càng là sáng sớm nhận được Tổng thống phủ văn phòng hạ đạt mệnh lệnh, tiến hành giới nghiêm. Thẩm gia khu biệt thự bên này càng là trừ bỏ danh sách thượng thẩm gia người bên ngoài, không có giấy thông hành người, giống nhau không chuẩn tiến vào. Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh đến thời điểm, Thẩm gia trên dưới tất cả đều đứng ở cổng lớn đón chào. Đối với Thẩm Lão Gia Tử bọn họ những người này tới nói, Tổng thống đại nhân cùng phu nhân có thể quang lâm bọn họ Thẩm gia, đó là nhà bọn họ phần mộ tổ tiên bốc khói rất tốt sự, đó là một loại vinh quang, việc này liền đủ bọn họ nói lời trước. Đương nhiên, về sau thành thông gia, bọn họ Thẩm gia khẳng định liền càng nhiều ít. Nói đến nói đi, bọn họ vẫn là không có nhận thức đến tự thân giá trị, bọn họ kiến thức hữu hạn. Gần liền tại đây tô thành một phương trong thiên địa, nhìn không tới bên ngoài càng rộng lớn thiên địa, mới có thể đem việc này xem đến cực kỳ quan trọng. Tựa như đến từ tiên giới Thẩm Thiên Tinh, gặp qua thiên địa đâu chỉ mấy chục cái thần châu đại địa như vậy rộng lớn, liền sẽ không ở Độc Cô Quân An trước mặt có kính sợ cảm, chỉ đem hắn trở thành bình thường tương lai công công đối đãi. Chờ Độc Cô Quân An kia chiếc tiêu chí tính 5 sao xe hơi ở mấy chiếc xe cảnh sát mở đường cùng hộ tống hạ, tới Thẩm ra cửa thời điểm, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy cũng xuất lĩnh mọi người đón đi lên. Độc Cô Tử Hy tự mình vì phụ thân hắn mở ra cửa xe. Thẩm Thiên Tinh tắc vòng tới rồi bên kia, vì Diệp Ninh Ninh mở ra cửa xe. Diệp Ninh Ninh vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh, liền cao hứng mà nở nụ cười, "Tiểu Tinh, chúng ta tới làm phiền, các ngươi hoan nên sao?" Thẩm Thiên Tinh cũng chiều nàng lộ ra một cái ngọt ngào mà cười, "Ninh gì, chúng ta đương nhiên hoan nên ngài cùng Tổng thống Đại Nhân quang lâm Hàn Xá, đây là chúng ta vinh hạnh, tới, ta cho ngài cùng Tổng thống Đại Nhân giới thiệu nhà ta người." "Hảo." Hai nhà người lại là một phen giới thiệu cùng Hàn Huyên. Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh nhìn phảng phất người trẻ tuổi Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có linh khí bốn phía song bảo thai huynh đệ, cùng với mặt khác khí sắc cũng rõ ràng hảo với người khác Thẩm ra người, không cấm ở trong lòng âm thầm khiếp sợ. Không hổ là tiểu thần tiên người nhà, một đám đều so bên ngoài xuất chúng. Ở Thẩm Thiên Tinh dẫn dắt hạ, tất cả mọi người vào phòng khách ngồi. May mắn Thiên Tinh ra phòng khách có đủ đại đủ khoan, liền tính chen vào 20-30 cá nhân, cũng vẫn cứ có vẻ thực rộng mở sáng ngời, sẽ không cảm thấy chen chúc bất ham. Thẩm ra mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh, nhưng lại đều quy quy củ củ mà ngồi ở chỗ kia, ai cũng không dám trước mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh thực sẽ là người, thân là Tổng thống Đại Nhân Độc Cô Quân An cũng không có một chút cái giá, tính tình tốt lắm cười cùng Thẩm ra lão gia tử, Thẩm Văn Nho bọn họ nói chuyện phiếm lên. Độc Cô Tử Hy bồi ở hắn bên người, ngẫu nhiên cũng đáp một chút lời nói, kéo kéo hiện trường không khí. Diệp Ninh Ninh tắc cùng Thẩm lão phu nhân, Lý Tú Hà các nàng này đó nữ nhân hàn huyên lên. Nữ nhân bên này liền từ Thẩm Thiên Tinh bồi, cũng từ nàng phụ trách mang không khí sôi động phân. Dù sao cũng phải tới nói, hai nhà người gặp mặt không khí vẫn là phi thường nhiệt liệt tốt đẹp. Buổi tối tiếp tối, cũng là Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy dụng tâm chuẩn bị, không chỉ có cả nước 10 đại danh đồ an toàn thượng, bọn họ còn làm mấy cái tiên giới mới có thức ăn. Không cần nhiều lời, này mấy cái tiên giới mới có thức ăn, ăn một lần khiến cho bọn họ tán thưởng không thôi, sôi nổi hỏi Tiểu Tinh, này đó đồ ăn là như thế nào làm? Lại là lấy cái gì nguyên vật liệu làm? Thẩm Thiên Tinh liền nói, là nàng sư môn dùng linh thuật dưỡng ra tới linh cầm thịt cùng linh thu thịt làm được đồ ăn, ăn đối thân thể thực hảo, bên ngoài cũng là mua không được. Mọi người cảm giác được ăn xong này đó đồ ăn lúc sau, trong cơ thể giống như là có một cổ nhiệt lưu ở sơ lý bọn họ gân mạch giống nhau, cảm giác cả người đều ấm hồ hồ, thực thoải mái. Ăn xong rồi tiệc tối lúc sau, liền đến hai nhà người nghị định đính hôn việc thời gian. Ở đây đều là người trong nhà, cũng liền toàn ngồi ở một khối nói chuyện. Độc Cô Quân An cũng đem chính mình mang đến đính hôn lễ hiện ra cho Thẩm gia người xem. Một tòa kinh thành 5 tiến đại viện tử. Độc Cô gia danh nghĩa công ty niêm yết 10% cổ phần. Nhưng đừng coi khinh này 10%, Độc Cô gia nhà này công ty niêm yết, mỗi năm tỉnh doanh thu nhưng đều này đầy thượng chục tỷ tới tính, này 10% cổ phần, chẳng khác nào Thẩm Thiên Tinh mỗi năm đều có thể bắt được mấy trăm triệu, thậm chí vài tỷ chia hoa hồng. Mặt khác, còn có một chương toàn cầu thông dụng thế giới ngân hàng đỉnh cấp hát tạp, bên trong tồn có 500 triệu, cũng là cho Thiên Tinh. Tuy rằng lễ vật chỉ có tam dạng, nhưng mỗi giống nhau đều là cấp quan trọng. Mà này đó, chỉ là Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn lễ vật, còn không phải bọn họ kết hôn xính lễ. Cho dù Thẩm gia hiện tại thành Tô Thành nhà giàu số 1, nhưng vẫn như cũ bị Độc Cô gia lớn như vậy bút tích cấp khiếp sợ tới rồi. Bọn họ một đám ở trong lòng thầm than, thật không hổ là thần châu quốc đệ nhất thế gia, này tài lực thật đúng là hùng hậu. Bất quá là một cái đính hôn lễ vật, liền làm đến khoa trương như vậy, kia chờ đến Tiểu Tinh bọn họ kết hôn thời điểm, bọn họ Độc Cô gia lại sẽ đưa cái gì đảm đương xính lễ. Bọn họ kiến thức hữu hạn, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng A. Thẩm Thiên Tinh vốn dĩ không nghĩ thu. Nhưng Độc Cô Tử Hy lại dùng truyền âm đối nàng nói, Tiểu Tinh, thu đi, điểm này đồ vật, đối chúng ta Độc Cô gia tới nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Ngươi lần trước đưa cho lão gia tử bọn họ hộ thân ngọc bài cùng linh đan, thật ấn giá trị tính lên, cũng không tính thiếu. Nếu ngươi thật cảm thấy lễ vật trọng, kia đến lúc đó lại cấp lao gia tử bọn họ đưa một chút dưỡng thân linh đan gì đó là được. Thẩm Thiên Tinh nghe được Độc Cô Tử Hi đều nói như vậy, cũng chỉ hảo gật gật đầu, cười nhận lấy này đó lễ vật. Kế tiếp, hai nhà người liền trao đổi đính hôn một ít chi tiết. Độc Cô Tử Hi 18 tuổi thành nhân lễ, là ở 10 tháng số 12, còn có nửa tháng thời gian làm chuẩn bị công tác. Chương 116 Ninh gia cực phẩm lên sân khấu. Đối với này đó hảo môn thế gia tới nói, gia tộc người thừa kế thành nhân lễ, là phi thường quan trọng, là người thừa kế đã trưởng thành, có thể gánh vác khởi trách nhiệm, sắp bước vào xã hội giao tranh tượng trưng. Độc Cô Tử Hi thân phận cùng địa vị, tương đối với cái khác hảo môn thế gia người thừa kế tới nói, lại càng thêm quan trọng một ít. Độc Cô gia đối Độc Cô Tử Hi thành nhân lễ, cũng là phi thường coi trọng, sáng sớm liền cho hắn định chế tham dự lễ phục, còn có yến khách danh sách. Hiện tại hắn cùng Thiên Tinh đính hôn công việc cũng gõ định rồi xuống dưới, bởi vì thời gian có chút đuổi, Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm gia người lễ phục liền phải làm kịch liệt định chế, mới có thể đuổi đến ra tới. Bất quá, chỉ cần có tiền, những việc này đều không phải sự. Độc Cô gia bản thân liền có chuyên môn chế tác trang phục công ty lớn, kỳ hạ nhãn hiệu cũng là toàn cầu nổi tiếng đại thể bài. Chỉ cần Độc Cô Tử Hi một chiếc điện thoại, là có thể đem người phụ trách cấp triệu hoán lại đây. Lập tức cấp Thẩm Thiên Tinh cùng nàng người nhà thiết kế quần áo. Thân là Tổng thống đại nhân Độc Cô Quân An, trên tay yêu cầu xử lý sự tình có rất nhiều, hắn cùng Diệp Ninh Ninh cùng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà thương lượng hảo hai đứa nhỏ đính hôn công việc lúc sau, liền ở đêm đó lại cưới chuyên cơ bay trở về Kinh Thành. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân thực thích Thẩm thị sinh thái trang viên nơi này hảo hoàn cảnh, còn có Thiên Tinh làm mỹ thực. Dù sao bọn họ trở lại Kinh Thành cũng không có gì sự làm, ở Thiên Tinh cùng Thẩm Văn Nho, Lý Tú Hà đám người giữ lại hạ, hai lão liền giữ lại, ở bên này tĩnh dưỡng. Thẩm thị sinh thái trang viên thích hợp người ra chơi hạng mục cũng có không ít, tỉ như câu cá, cờ xã, làm thủ công, còn có đại gia cùng nhau đánh Thẩm gia quyền. Nay Thẩm gia quyền chính là Thẩm Thiên Tinh chuyên môn cấp Thẩm gia người sáng tạo ra tới quyền pháp, trường kỳ luyện đi xuống, không những có thể cường thân kiện thể. Chính là một người đánh mấy cái đại hán đều không phải vấn đề. Thẩm Thiên Tinh cũng vì Thẩm gia quyền phân cấp, từ một bậc đến tối cao cửu cấp, nếu có thể luyện đến cửu cấp, liền thực đã tương đương tiến vào dùng võ nhập đạo ngạch cửa, có thể tiến vào tu võ đạo một đường, tiến vào một cái khác cảnh giới. Độc Cô lão gia tử đang nghe đến Thẩm Thiên Tinh giảng giải lúc sau, hắn đi theo luyện mấy ngày, cảm giác thân thể ngạnh lãng rất nhiều, liền đối Thẩm gia quyền vào mê. Hắn lão nhân gia còn thực kích động mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, hắn tuổi trẻ thời điểm, liền có một cái võ hiệp ngộng, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội tiến vào cái này cổ võ vòng, nhiều lắm tìm cái sư phó, luyện một luyện thế tục giới những cái đó võ sư quyền cước, không nghĩ tới hiện tại lâm già rồi, nhưng thật ra có cơ hội này tu tập cổ võ. Hắn có chút tiếc nuối mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu Tinh Tinh, nếu ta có thể sớm một chút gặp gỡ ngươi thì tốt rồi. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, nếu là lại sớm một chút, ta còn không có sinh ra đâu. Độc Cô gia gia, ngài hiện tại bắt đầu luyện cũng còn không muộn nha, chiếu như vậy luyện đi xuống, ngài lao sống cái 100-200 tuổi, tuyệt đối không có vấn đề. Độc Cô lão gia tử cười ha ha nói, hảo nha, ta nếu là sống được lâu dài một chút, không chừng là có thể nhìn đến ta chắc trai, thật mạnh tôn tử sinh ra. Thẩm Thiên Tinh đối thượng Độc Cô lão gia tử kia cười xấu xa mà. Mang theo một tia ý vị thâm trường ánh mắt, hờn dỗi mà cười nói, lao gia tử, ngươi đừng nhìn ta, ta chính mình đều vẫn là cái hài tử, ngài muốn ôm chắc trai à, còn sớm thật sự đâu. Độc Cô lão gia tử dỗi tay vô vô chính mình ngực, lớn tiếng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi nhìn một cái gia gia hiện tại này thân thể, ngạnh lãng thật sự đi, gia gia chờ nổi. Thẩm Thiên Tinh ra vẻ xin khoan dung trạng, lao gia tử. Ta có thể không nói cái này để tại sao? Độc Cô lão gia tử nhìn đến nàng kia trương nhăn thành một đoàn tiểu mặt đẹp, nhịn không được lại là cười to, hảo hảo hảo, ra ra không nói, không nói, chờ ngươi lớn lên về sau lại nói. Kế tiếp nhật tử, Độc Cô Tử Hi cũng vẫn luôn ngốc tại Thẩm Thiên Tinh bên người. Thẩm Thiên Tinh cũng không trì hoãn đi học, quá xong rồi cuối tuần, liền lại tiếp tục đi học. Duy nhất bất đồng chính là, Độc Cô Tử Hi mỗi ngày đều sẽ lái xe đi trường học tiếp nàng tan học, lại cùng hắn cùng nhau hồi Thẩm gia. Ngày hôm sau, lại đưa nàng đi học. Thẩm Thiên Tinh có một cái phi thường đẹp bạn trai tin tức, trong chớp mắt liền phi biến toàn vườn trường. Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong bọn họ mấy cái đã biết Thẩm Thiên Tinh đột nhiên có một cái bạn trai lúc sau, trong lòng đều cảm thấy hụt hẫng. Đặc biệt là Cao Lăng Phong, hắn đã sớm thích Thẩm Thiên Tinh, chỉ là nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, vẫn luôn không dám thổ lộ. Nhưng không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy đã bị khác sói con cấp ngậm đi rồi. Ở Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong mãnh liệt yêu cầu hạ, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy còn thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Bọn họ ba cái nhìn đến Độc Cô Tử Hy kia một thân tự phụ lỗi lạc khí chất, còn có kia tuấn mỹ đến vô pháp bắt bẻ dung mạo, không cấm có chút tự biết xấu hổ. Liên tính bọn họ lại không muốn, cũng đến thừa nhận, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh xác thật rất xứng đôi, hai người ngồi ở cùng nhau, thấy thế nào đều là trời sinh một đôi tốt đẹp bộ dáng, làm người nhìn lại là hâm mộ, lại nhịn không được ghen ghét. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy cũng chính thức mời bọn họ ba cái tham gia hai người bọn họ ở kinh thành bên kia đính hôn lễ. Đến lúc đó, Độc Cô gia cũng sẽ phái chuyên cơ lại đây tiếp bọn họ Thẩm gia người, bọn họ ba cái cũng có thể cùng nhau ngồi chuyên cơ qua đi. Tuy rằng Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong trong lòng đều không phải tư vị, nhưng vẫn là sẽ vì Thẩm Thiên Tinh chúc phúc, bọn họ cũng đều đáp ứng rồi, nhất định sẽ đi hiện trường, cho bọn hắn đưa lên nồng đậm chúc phúc. Kinh thành bên kia, Độc Cô Tử Hy bệnh nặng khỏi hẳn tin tức, vừa mới truyền ra đi không bao lâu, vừa mới dẫn phát rồi thượng lưu vòng động đất, làm vô số thế gia danh viện xoa tay hầm hè, chờ đợi cơ hội ra tay, muốn nhất cử đem Độc Cô Tử Hy cấp bắt lấy, trở thành Độc Cô gia đời kế tiếp người thừa kế thế tử. Mà Độc Cô Tử Hy thành nhân lễ, ấn thượng lưu vòng thói quen, đó là nhất định sẽ tổ chức, các gia thiên kim đại tiểu thư chờ cũng chính là này một cái cơ hội. Nhưng làm này đó thế ra người cầm quyền cùng thiên kim danh viện nhóm trăm triệu không thể tưởng được chính là, này Độc Cô Tử Hy thế nhưng vô thanh vô tức mà liền cùng một cái nghe cũng chưa nghe qua nữ hải tử cặp với nhau. Nghe nói, bọn họ còn muốn ở Độc Cô Tử Hy thành nhân lễ bữa tiệc, chính thức tuyên bố đính hôn tin tức. Tin tức này, đối kinh thành rất nhiều người tới nói, đều là một cái phi thường không tốt tin tức. Bọn họ ở trong lòng thầm hận, này rốt cuộc là cái nào hồ ly tinh. Nhanh như vậy liền đem Độc Cô Tử Hy cấp bắt lấy. Rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử, có thể làm Độc Cô Tử Hy khuynh tâm. Nàng lại bằng chính là cái gì yêu mị thủ đoạn, có thể làm Độc Cô gia người cũng nhất trí thông qua, đồng ý làm nàng tiến vào Độc Cô gia kia phiến nhà cao cửa rộng. Mà này đó dậm chân tức giận người giữa, nhất hận người, không gì hơn là sinh Thẩm Thiên Tinh cái kia Ninh gia người. Từ khi mười mấy năm trước, Ninh gia được kinh thành chùa hộ quốc đắc đạo cao tăng Huyền Viễn chân nhân tiên đoán nói, bọn họ Ninh gia sinh ra vị này thiên kim, là trời sinh phượng mệnh quý giá hài tử lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn đối cái này tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ. Mà có thể thành tiểu phượng mệnh vừa nói nhân gia, cũng chỉ có Độc Cô một nhà. Chương 117 lại tưởng đối thiên tinh hạ độc thủ. Lúc này Ninh gia trong đại sảnh, lấy Ninh lão nhân cùng Ninh lão thái thái cầm đầu, chung quanh ngồi đầy Ninh gia người. Bên trái ngồi chính là Ninh gia gia chủ Ninh Trường Thịnh, còn có hắn phu nhân Liễu Lệ Dung. Liễu Lệ Dung đi xuống là bọn họ nhi tử Ninh Dục, còn có con dâu Vệ Lan Lan, nàng trong lòng ngực ôm 8 tuổi đại nhi tử Ninh Tử Nghi. Xuống chút nữa ngồi cái kia Tư Dung trung thượng thiếu nữ, chính là Ninh gia tưởng tiên đoán trung trời sinh phượng mệnh đời thứ tư thiên kim, cũng tức là Thẩm Thiên Tinh huyết thống thượng đồng bào tỷ tỷ, Ninh Phượng Nghi. Từ Ninh Phượng Nghi tên tới xem, liền biết toàn bộ Ninh gia đối với nàng ký thác cỡ nào thâm hậu kỳ vọng nàng một ngày kia có thể dược tiến Long Môn, lại dẫn theo bọn họ Ninh gia người một đường bay lên thăng thiên. Mà phía bên phải ngồi người, còn lại là Ninh lão nhân nữ nhi Ninh Trường Tú cùng nàng lao công Tào Khôn Loan. Tào Khôn Loan gia thế cùng Ninh gia cũng coi như là không phân cao thấp, những năm gần đây, hai nhà dựa vào liên hôn quan hệ, cho nhau dựa vào, hình thành liên thủ kết minh chi thế, hai nhà ở kinh vòng địa vị đều ở vững bước bay lên. Tào Khôn Loan năng lực cũng không tệ lắm, Ninh lão nhân đối cái này con rể cũng phi thường xem trọng, trong nhà có sự cũng thích kéo hắn cùng nhau lại đây thương lượng, thủ đoạn tàn nhẫn Tào Khôn Loan, cũng xác thật giúp Ninh gia giải quyết không ít vấn đề. Mà Tào Khôn Loan đối Ninh gia cái này có trời sinh phượng mệnh Ninh Phượng Nghi cũng thực xem trọng, hắn nghĩ, nếu Ninh Phượng Nghi thật sự có thể trở thành tương lai tổng thống phu nhân, kia bọn họ Tào gia đã có thể tương đương đắp thượng to lớn thuyền lớn. Về sau bọn họ cũng có thể dương buồm đi xa. phía trước ở Độc Cô Tử Hy bệnh hảo khỏi hẳn tin tức truyền ra tới thời điểm, Ninh gia toàn gia đều cao hứng đến không được, cho rằng nhà bọn họ Ninh Phượng Nghi nhảy vào Long Môn cơ hội rốt cuộc tới. Mà từ khi Độc Cô Tử Hy muốn cùng Thẩm Thiên Tinh đính hôn tin tức truyền ra tới lúc sau, Ninh gia người liền một đám mặt trầm như nước, hận không thể lập tức đem cái kia cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn nữ hải thiên đao vạn quả, băm thành thịt vụn. Ninh gia trong đại sảnh, bởi vì Ninh lão nhân hắc khuôn mặt, liên quan không khí cũng nặng nề áp lực, ngay cả tuổi nhỏ nhất Ninh Tử Nghi cũng đều ngoan ngoãn mà ngốc tại hắn mụ mụ trong lòng ngực, không dám lộn xộn. Bị người trong nhà sủng hư Ninh Phượng Nghi, vừa thấy mọi người đều không nói lời nào, trong lòng cũng nóng nảy, dẫn đầu đứng dậy nói, Thái gia gia, ngài mau giúp ta ngẫm lại biện pháp a. Nếu là ta vào không được Độc Cô gia môn, ảnh hưởng nhưng không ngừng là ta một cái, mà là ảnh hưởng chúng ta cả nhà tiền đồ a. Ninh lão nhân âm trầm đảo tam giác trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn chiều Ninh Phượng Nghi vẫy vây tay, ôn hòa mà nói, Phượng Nghi, ngươi trước đừng có gấp, trước ngồi xuống, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, chúng ta đại gia phải hảo hảo thương lượng lại nói. Ninh Phượng Nghi bất mãn mà đô khởi miệng, vẻ mặt không cao hứng mà ngồi xuống. Ninh lão nhân nhìn về phía gia chủ Ninh Trường Thịnh, trầm giọng hỏi, lão đại, Độc Cô thiếu gia đính hôn sự, ngươi thấy thế nào? Ninh Trường Thịnh khỏe môi gợi lên một tia cười lạnh. Ta đã tự mình đi chùa hộ quốc hỏi qua huyền viện chân nhân, hắn lại lần nữa xác nhận, nhà của chúng ta hài tử, xác thật là trời sinh phượng mệnh. Nếu phượng nghi mệnh cách xác thật là cái dạng này lời nói, kia cùng Độc Cô thiếu gia đính hôn cái kia tiểu yêu tinh, chỉ sợ là sẽ không có kết cục tốt. Ninh Trường Thịnh lại hoàn toàn không có nghĩ tới, huyền viện chân nhân nói chính là, nhà các ngươi hài tử. Ninh gia mọi người, đều sớm đã đem Thẩm Thiên Tinh cấp quên mất. Ninh gia người cũng chưa từng có nghĩ tới, cái kia vừa sinh ra đã bị bọn họ hạ lệnh cho giết chết hai tinh quái vật, sẽ còn có mệnh ở, lại còn có sống được hảo hảo, so với bọn hắn những người này sống được đều phải hảo. Ninh lão nhân vừa nghe, tức khắc yên lòng, nếu ngươi đã đi tìm huyền viễn chân nhân xác nhận qua, vậy chứng minh nhà chúng ta phượng nghi xác thật là trời sinh phượng mệnh, đến nỗi những cái đó không có mắt muôn chắn nói người, nghĩ cách rửa sạch rất là được. Ninh Trường Thịnh rũ mắt đáp, phụ thân nói chính là, ta biết nên làm như thế nào. Ninh lão nhân khẽ ừ một tiếng, ngươi biết liền hảo, vậy ngươi trong chốc lát cùng Khôn Loan hảo hảo thương lượng, chúng ta trước nghỉ ngơi đi. Là, phụ thân. Ninh Trường Thịnh chấp trưởng Lâm gia nhiều năm, tâm tư luôn luôn ngoan độc, xuống tay cũng thực tay, mấy năm nay vì diệt trừ đối thủ, làm không ít lòng dạ hiểm độc dơ bẩn sự, làm không ít người hận hắn tận xương. Hắn lại không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại cho rằng hắn nhân tài như vậy có thể thành tựu đại sự, còn cả ngày ở trong tối đắc chí, cảm thấy chính mình thực ghê gớm. Hắn cùng Tào Khôn Loan là điển hình lưu tầm lưu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ninh Trường Thịnh nhìn đến nhà mình lão nhân cùng Lao Thái Thái đã trở về phòng, cũng đối đang ngồi những người khác nói, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi, Khôn Loan, hai ta đến thư phòng đi uống hai ly. Tào Khôn Loan tiếp thu đến Ninh Trường Thịnh ý bảo, biết hắn là có việc muốn cùng hắn thương lượng, liền chạy nhanh đứng dậy, cười tủm tỉm mà nói, hành, chúng ta hảo hảo uống hai ly. Ninh Dục luôn luôn trầm mặc, cũng trực tiếp đi theo bọn họ đi trên lầu thư phòng. Ninh gia các nữ nhân cũng đều thông minh thật sự, biết các nam nhân muốn đi giải quyết vấn đề, các nàng cũng không thể kéo chân sau, liền ở đại sảnh hàn huyên lên. Ninh Trường Tú nhìn đến Ninh Phượng Nghi vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng, ngồi vào nàng trước mặt, khuyên nàng nói, Phượng Nghi, ngươi đừng lo lắng, nếu trời cao đều chú định, ngươi là trời sinh phượng mệnh, kia Độc Cô thiếu gia thê tử liền khẳng định phi ngươi mặc trúc, ngươi nhà, cũng đừng khổ một khuôn mặt, mau cười cười, nhiều cười cười, mới có thể càng xinh đẹp, càng mê người, đến lúc đó mê chết vị kia Độc Cô thiếu gia. Ninh Phượng Nghi nghe được Ninh Trường Tú an ủi, quả nhiên giơ lên cười, chiều Ninh Trường Tú làm nũng nói, cô nãi nãi, quả nhiên vẫn là ngươi nhất đau lòng ta. Ninh Phượng Nghi nói tới đây, lại nhìn thoáng qua bên cạnh giống đầu gỗ giống nhau Vệ Lan Lan. Ở Ninh Phượng Nghi trong trí nhớ, Vệ Lan Lan từ nàng khi còn nhỏ, liền vẫn luôn là này phó quỷ bộ dáng, hoặc là giống đầu gỗ giống nhau, hoặc là chính là sợ hãi rụt rè, làm nàng nhìn liền sinh ghét, cảm thấy chính mình mẫu thân như thế nào là cái dạng này, tổng cảm giác Vệ Lan Lan cho nàng mất mặt. Nhưng Vệ Lan Lan đối tiểu nhi tử Ninh Tử Nghi thời điểm, lại thay đổi một bộ dáng, từ ái đến không được. Ninh Phượng Nghi chỉ có thể đem Vệ Lan Lan loại này biểu hiện, quy kết vì là trọng nam khinh nữ. Nàng lại không biết, Vệ Lan Lan trong lòng có một cái mở không ra kết. Mỗi lần Vệ Lan Lan nhìn đến Ninh Phượng Nghi thời điểm, liền sẽ nhớ tới cái kia bị bọn họ bóp chết tiểu sinh mệnh. Tuy rằng nàng ở mới vừa nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thời điểm, bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng ở đã biết Ninh gia đem đứa nhỏ này cấp giết thời điểm, Vệ Lan Lan vẫn là khóc. Vệ Lan Lan nội tâm có một loại thật sâu tự trách. Nàng cảm thấy, đem hải tử sinh thành cái kia quái bộ dáng, là nàng sai, người đáng chết, là nàng mới đúng. Kia 2-3 năm, nàng vẫn luôn buồn bực không vui, còn thường xuyên làm ác mộng. Nàng mơ thấy đứa bé kia mang theo một thân máu tươi, trở về hướng bọn họ đòi nợ, sau đó, nàng liền sẽ bị bừng tỉnh, rốt cuộc ngủ không yên. Như vậy ác mộng quấn thân đáng sợ nhật tử, mai cho đến nàng lại lần nữa mang thai, cảm xúc mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chương 118 muốn nàng chết. Chờ Vệ Lan Lan sinh hạ nhi tử Ninh Tử Nghi lúc sau, mới sinh ra Ninh Tử Nghi khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi kia thiên chân vô tà tươi cười, tựa hồ chưa khỏi nàng nội tâm kinh khủng cùng sợ hãi. Từ nay về sau, Vệ Lan Lan liền đem nàng toàn bộ tinh thần cùng tâm lực đều thả xuống ở đứa con trai này trên người, đối người khác cùng sự đều thờ ơ. Ninh Trường Tú theo Ninh Phượng Nghi ánh mắt nhìn về phía Vệ Lan Lan thời điểm, khinh thường mà bĩu môi. Nàng cũng thực chướng mắt cái này cháu dâu, cả ngày bãi này một bộ như là người khác thiếu nàng mấy ngàn vạn mẹ kế gương mặt, đối bọn họ này đó trưởng bối cũng lánh lánh đạm đạm, không chút nào nhiệt tình, nhìn đều làm người hết muốn ăn. Biết rõ nàng chính mình sinh nữ nhi là trời sinh phượng mệnh, mọi người đều liều mạng đối Phượng Nghi hảo, đều hận không thể đem Phượng Nghi muốn đổ vật đưa đến nàng trước mặt, cố tình Vệ Lan Lan cái này đương nương đối cái này nữ nhi xa cách, nhìn khiến cho nhân sinh khí. Nếu không phải Ninh Dục chết cũng không chịu ly hôn, nàng thật đúng là muốn cho cháu trai đem cái này lại xuẩn lại buồn cháu dâu cấp đổi đi, cũng đỡ phải nhìn nàng trước mắt. Ninh Trường Tú phi thường lý giải Ninh Phượng Nghi đối nàng mẫu thân oán hận cùng bất đắc dĩ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vô Ninh Phượng Nghi tay, hạ giọng đối nàng nói, Phượng Nghi, ngươi đừng thương tâm, nàng không thương ngươi, còn có chúng ta đại gia thương ngươi đâu. Ninh Phượng Nghi gật gật đầu, chiều Ninh Trường Tú giơ lên một cái nhu nhược đáng thương tươi cười. Ta biết đến, cô nãi nãi, cảm ơn các ngươi như vậy đau ta yêu ta mẹ không thích ta về sau có thể dựa vào, cũng chỉ có các ngươi. Nàng kia lã chã trực khóc bộ dáng, lại làm Ninh Trường Tú rất là đau lòng, cũng nhân tiện càng thêm khinh bỉ cùng khinh thường Vệ Lan Lan, cảm thấy nàng quá không biết tốt xấu. Ninh Trường Tú đột nhiên lại nghĩ đến độc cô gia vị kia đại thiếu gia, lại nhỏ giọng hỏi Ninh Phượng Nghi, Phượng Nghi, ngươi gặp qua vị kia độc cô thiếu gia sao? Ta nhưng nghe người ta nói, hắn lớn lên khả xinh đẹp, có phải hay không thật sự a? Nói đến độc cô gia đại thiếu gia, Ninh Phượng Nghi lại vẻ mặt ai oán mà lắc lắc đầu. Ta cũng nghe nói độc cô thiếu gia lớn lên đặc biệt đẹp, nói gặp qua hắn nữ hài tử, đều sẽ bị hắn cấp mê thượng, chỉ tiếc, ta trước nay cũng chưa gặp qua hắn. Vốn dĩ nghĩ chờ hắn thành nhân lễ ngày đó, ta tái hảo hảo biểu hiện, nhưng ta không nghĩ tới, này nửa đường thế nhưng sát ra một cái trình rào kim tới. Cái này đáng chết hồ ly tinh, ta thật muốn bóp chết nàng. Ninh Trường Tú xem Ninh Phượng Nghi nói xong lời cuối cùng, đầy mặt dữ tợn cùng sát khí, cảm thấy cái này chất nữ rốt cuộc còn nhỏ, đều sẽ không khống chế chính mình biểu tình. Ninh Trường Tú chạy nhanh ra tiếng ngăn lại nàng, ngươi đứa nhỏ này, ở bên ngoài cũng không thể như vậy nói hiệu nói vượng, bằng không, bị người nghe thấy được, ngươi đã có thể đến không hảo, liền tính ngươi thật muốn làm như vậy, cũng đến lặng lẽ làm. Không thể biểu lộ ra tới, minh bạch sao? Ninh Phượng Nghi trong mắt chuyển động, nháy mắt cười, cô nãi nãi nói đúng, Phượng Nghi minh bạch. Ninh Trường Tú thấy nàng như vậy nghe lời, vẻ mặt vui mừng mà nói, ngươi minh bạch liền hảo, ta liền biết, ngươi là cái thông minh hài tử, về sau khẳng định tiền đồ huy hoàng. Ninh Phượng Nghi vẻ mặt ngượng ngùng mà đáp, cô nãi nãi, ngài quá khen. Nàng đấy mắt hiện lên một tia sát khí. Mặc kệ là ai, tưởng cùng nàng tranh độc cô Tử Hy, nàng liền phải nàng mệnh. Đang ở trong nhà nấu cơm Thẩm Thiên Tinh, đột nhiên đánh một cái hắt xì, cảm giác một cổ hàn ý thượng thân, đại não nội lập tức truyền đến một loại nguy hiểm báo động trước, nàng xào rau tay một đôi khi, hai tròng mắt đi theo rét lạnh đi xuống. Thượng một hồi cái kia muốn đối phó nàng ngụy ra, đã hoàn toàn xong đời. Lần này, lại không biết là cái nào muốn tìm chết ngu xuẩn tới đối phó nàng. Mặc kệ là ai, muốn nàng mệnh, đều chỉ có đường chết một cái. Trong trước mắt, lại qua một tuần, ly Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy đính hôn ngày, còn thừa một tuần thời gian. Thẩm phụ thẩm mẫu cùng mặt khác thẩm gia người định chế lễ phục, cũng đã lục tục đưa đến. Chỉ có thẩm thiên tinh giả cổ lễ phục, bởi vì thủ công phức tạp, còn ở gia tăng chế tác chung. Thẩm thiên tinh nhưng thật ra một chút đều không lo lắng, nàng tin tưởng độc cô gia đoàn đội, trừ phi bọn họ không nghĩ làm, nói cách khác, liền tính không ngủ không nghỉ, bọn họ cũng nhất định sẽ chế tạo gấp gáp ra tới. Đây chính là ở chủ tử trước mặt lộ mặt sự, chuyện này bọn họ nếu là làm tốt, độc cô tử hy cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, ít nhất tuyệt bút tiền thưởng là không thiếu được. Quả nhiên không ra thẩm thiên tinh sở liệu, ở tiệc đính hôn 3 ngày trước, nàng lễ vật liền đưa đến. Thẩm thiên tinh nhìn trước mắt cái này tinh xảo mỹ lệ lễ vật, yêu thích không buông tay. Cái này lễ phục là màu tím nhạt đế, cũng là nàng cùng độc cô tử hy cùng nhau thiết kế ra tới. Thượng thân là vê tự lãnh, toàn dùng thủ công thêu hoa thêu thành từng đóa mỹ lệ cánh hoa. Cánh tay hai bên biên có màu tím lụa mỏng, có thể theo nhân thể động tác cùng hành tẩu mà tung bay, có vẻ phiêu giật động lòng người, tiên khí mười phần. Trung gian là thâm tử sắc thúc eo, nạm từng viên lộng lẫy bắt mắt kim cương, phụ trợ nàng vòng eo cũng có vẻ càng thêm tinh tế, một tay có thể ôm hết. Phía dưới phết đất đại làn váy, toàn bộ nạm thượng kim cương vụn, này một phô mở ra, nhìn liền giống như ám dạ sao trời giống nhau, lập lòe lóa mắt quang hoa, mỹ lệ đến cực điểm. Độc cô tử hy ở bắt được cái này lễ phục dạ hội thời điểm, liền lập tức làm thẩm thiên tinh đi thử cho hắn xem. Chờ đến thẩm thiên tinh ăn mặc cái này lễ phục dạ hội đi ra thời điểm, nhìn phảng phất giống như tiên nữ hạ phàm nàng, độc cô tử hy thế nhưng cũng xem ngây người mắt. Thẩm thiên tinh nhìn hắn mãn nhãn kinh diễm không phục hồi tinh thần lại bộ dáng, nhịn không được cười tiến lên, duỗi tay ở hắn trước mặt quơ quơ, ai, ta vị hôn phu đại nhân, mau hoàn hồn. Độc cô tử hy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó, liền trương tay trực tiếp đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, ta tiểu tinh tinh, ngươi thật đẹp. Mỹ đến ta đều không nghĩ thả ngươi đi ra ngoài. Thẩm thiên tinh nhẹ nhàng cười nói, ngươi đây là tình nhân trong mắt ra tây thi, người khác cũng sẽ không như vậy cho rằng. Độc cô tử hy nhìn nàng linh tịnh thông thấu mặt đẹp, than nhẹ một tiếng, ai nói. Ngươi đương người khác đôi mắt bị mù sao. Bọn họ sẽ nhìn không tới ngươi Mỹ. Thẩm thiên tinh cười nói, ta lớn lên đẹp, không phải cho ngươi trường mặt mũi sao, thật tốt sự a. Nói nữa, ngươi cũng như vậy đẹp, ta đây có phải hay không cũng muốn đem ngươi cấp giấu đi, không cho nữ nhân khác xem. Độc cô tử hy vẻ mặt ngạo kiều mà nói, ngươi còn đừng nói, đến bây giờ mới thôi, xem qua ta nữ tính, trừ bỏ ta thân nhân, thật đúng là không có mấy cái. Thẩm thiên tinh nghĩ đến độc cô tử hy phía trước bởi vì sinh bệnh vẫn luôn ngốc tại trong nhà sự, không cấm lại đau lòng khởi hắn tới. Nhưng nghĩ đến hắn thành nhân lễ lúc sau, liền phải bắt đầu tiến vào đại chúng tầm mắt, đến lúc đó cái, hắn độc cô tử hy chính là tưởng điệu thấp, chỉ sợ cũng là điệu thấp không được. Đến lúc đó, kinh thành những cái đó thiên kim danh viện, chỉ sợ đều sẽ bị hắn này tuyệt thế phong tư cùng dung mạo cấp khuynh đảo đi. Hai người hiển nhiên đều nghĩ tới cùng nhau. Không cấm lẫn nhau coi mà cười. Độc cô tử hy trong lòng cũng minh bạch, lấy hắn này một đời thân phận cùng địa vị tới nói, hắn trước kia thân thể có bệnh, còn có thể tìm lấy cơ không ra khỏi cửa. Chương 119 tưởng cùng ngươi sinh hầu tử. Nhưng hiện tại, thân thể hắn hảo, mặc kệ là phụ thân chấp trưởng chính giới, vẫn là độc cô gia tập đoàn công ty, đều yêu cầu hắn cái này người thừa kế tới gánh vác tương ứng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chờ đến phụ thân hắn độc cô quân an lui ra tới, hắn độc cô tử hy liền phải chính thức tiếp được đại nhiệm, còn muốn dẫn theo độc cô ra, đi lên một cái khác cao phong. Đây là hắn độc cô tử hy này một đời số mệnh. Chờ hoàn thành thế tục giới nhiệm vụ, chờ hắn có đời kế tiếp người thừa kế, hắn độc cô tử hy mới có thể cùng thẩm thiên tinh rời đi nơi này, nơi nơi tiêu giao sung sướng đi. Tưởng tượng đến hắn đời kế tiếp người thừa kế, độc cô tử hy lại nhìn trước mắt tiểu tinh. Liền phảng phất thấy được hai người bọn họ trước mặt vây đầy hoạt bát đáng yêu lại thiên chân con khỉ nhỏ, hắn kia đường cong hoàn mỹ khỏe môi cũng hơi hơi câu lên, nhìn càng làm cho nhân tâm động. Thẩm thiên tinh nhìn đến độc cô tử hy ánh mắt thiên lặng nhìn nàng, lại như là ở không biết tưởng cái gì mỹ sự, khỏe môi còn treo hạnh phúc mà mỉm cười, nàng không cấm vươn tay, nhẹ nắm hắn mặt, nói, suy nghĩ cái gì mỹ sự đâu. Độc cô tử hy kéo xuống tay nàng, nhìn nàng, cười đến càng là ôn nhu say lòng người, tiểu tinh, ta suy nghĩ cùng ngươi sinh hầu tử sự. Nhìn đến thẩm thiên tinh nháy mắt trừng lớn mắt, độc cô tử hy lại bổ hai câu, ta hiện tại chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, liền cảm giác thực hạnh phúc. Ngươi nói nếu là thật sự tới rồi kia một ngày, ta nên có bao nhiêu hạnh phúc? Theo Độc Cô Tử Hi lời nói, Thẩm Thiên Tinh thế nhưng cũng kỳ diệu mà tiến vào cái kia ảo tưởng cảnh giới, nghĩ đến nàng về sau sẽ cùng Độc Cô Tử Hi cùng chung chăn gối, ân ái triền miên, sau đó, nàng sẽ sinh hạ bọn họ hài tử. Thẩm Thiên Tinh duỗi tay che lại chính mình nóng lên gương mặt, a a a, không thể lại suy nghĩ, nàng con nhỏ, nàng con nhỏ, nàng con nhỏ. Độc Cô Tử Hi nhìn đến Thẩm Thiên Tinh kia vẻ mặt thẹn thùng, gương mặt phiếm hồng bộ dáng, lại nhịn không được muốn khi dễ nàng. Hắn một tay đem nàng cấp chặn ngang ôm lên, phóng tới trên sofa, túi người hôn lên nàng ngôi, tràn trọc khẽ hôn. Thẩm Thiên Tinh bị hắn hôn đến sắp không thở nổi, cả người đều ở vào tinh thần tung bay trạng thái chung. Nàng sở hữu cảm giác, đều là trước mặt người này, một cái nàng ái hai đời nam nhân. Độc Cô Tử Hi cảm giác được nàng sắp hít thở không thông thời điểm, lúc này mới không tha mà buông ra nàng. Chờ nhìn đến nàng kia gương mặt đỏ bừng, tiểu mỹ mê người bộ dáng khi, lại nhịn không được lại lần nữa hôn sâu đi xuống. Độc Cô Tử Hi cảm giác được cả người lửa nóng, không cấm âm thầm cảm khái, nhà hắn này tiểu vị hôn thê khi nào mới có thể lớn lên a? Thân mật ôm hôn lúc sau, Độc Cô Tử Hi vây quanh nàng hỏi, tiểu tinh, ngươi ngày mai là cuối cùng một ngày đi học đi. Thẩm Thiên Tinh đáp, đúng vậy, làm sao vậy? Độc Cô Tử Hi trả lời, ta ngày mai muốn về trước ra chuẩn bị, liền không thể đi tiếp ngươi, ngươi một người về nhà, có thể chứ? Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, đương nhiên có thể, trước kia ta lại không phải không ai hồi quá ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Độc Cô Tử Hi nhẹ ân một tiếng, không nói nữa. Ba ngày qua đi cái kia ngày lành, không chỉ có là hắn thành nhân lễ, càng là hắn cùng Tiểu Tinh đính hôn lễ. Hắn phải hảo hảo chuẩn bị, hy vọng có thể mang cho Tiểu Tinh một cái tốt đẹp nhất ký ức, một cái vĩnh viễn đều sẽ không quên ký ức. Ngày hôm sau, Độc Cô Tử Hi trực tiếp từ không gian trở về nhà, Tiểu Tinh tắc như thường lui tới giống nhau đi trường học đi học. Ngày mai bọn họ mấy cái liền phải ngồi Độc Cô ra an bài lại đây chuyên cơ, cùng đi kinh thành. Thẩm Thiên Tinh cùng Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong cùng đi cùng chủ nhiệm lớp ông tự mình cố gắng thỉnh giả. Ngày thường Thẩm Thiên Tinh cũng thường xuyên xin nghỉ, nhưng bởi vì Thẩm gia cho bọn hắn một chung quên không ít tiền, hiệu trưởng cũng là chào hỏi, phải cho Thẩm Thiên Tinh lớn nhất tự do. Còn nữa, Thẩm Thiên Tinh thành tích cũng vẫn luôn đều ở đệ nhất danh, ông tự mình cố gắng cũng liền không có như thế nào quản Thẩm Thiên Tinh. Lúc này đây, hắn nhìn đến bọn họ bốn cái cùng nhau xin nghỉ, cảm giác có chút kỳ quái, liền lắm miệng hỏi một tiếng, các ngươi mấy cái cùng nhau xin nghỉ, là có chuyện gì sao? Thẩm Thiên Tinh không nghĩ chính mình đính hôn sự nháo đến mọi người đều biết, liền hàm hồ mà trả lời, vương lão sư, chúng ta mấy cái có điểm việc gấp muốn làm, ngài liền phê chúng ta giả đi. Vương tự mình cố gắng nhìn đến Thẩm Thiên Tinh rõ ràng một bộ không nghĩ nói bộ dáng, cũng không hề miễn cưỡng nàng, chỉ là nhắc nhở bọn họ nói, các ngươi muốn đi ra ngoài chơi cũng có thể. Nhưng này cao trung 3 năm chính là thi đại học thời khắc mấu chốt, các ngươi cũng không nên thiếu cảnh giác ga. Thẩm Thiên Tinh cùng Khương Hoa bọn họ ba cái ngoan ngoãn gật đầu đáp, vương lão sư, ngài yên tâm, chúng ta biết đến, nhất định sẽ không đem thành tích rơi xuống. Biết liền hảo. Vương tự mình cố gắng thiêm hảo tự, liền chiều bọn họ phất phất tay, được rồi, không có việc gì liền đi ra ngoài đi. Thẩm Thiên Tinh nhìn vương tự mình cố gắng tướng mạo. Phía trước nàng đã nhìn ra ông tự mình cố gắng có đào hoa cuốn thân, hôn nhân không song chi tướng, nhưng hiện tại lại xem hắn, hắn lạn đào hoa đã hóa thành cướp. Nếu hắn cái này đào hoa kiếp không cởi bỏ, chỉ sợ hắn sẽ rơi xuống không chết tức thương kết cục. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng không quá thích sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ ông tự mình cố gắng, nhưng hắn dạy học chất lượng vẫn là không tồi, rốt cuộc là chính mình chủ nhiệm lớp, nàng cũng không hy vọng nghe được hắn không tốt tin tức. Thẩm Thiên Tinh cố ý dừng ở cuối cùng ra cửa, lại lén lút nhắc nhở ông tự mình cố gắng một tiếng. Vương lão sư, ngươi tướng mạo biểu hiện sẽ có đào hoa kiếp, chạy nhanh chặt đứt đi, nói cách khác, hậu quả không dám tưởng tượng. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh cũng mặc kệ ông tự mình cố gắng nghĩ như thế nào, trực tiếp đi ra ngoài. Trong văn phòng ngồi ông tự mình cố gắng, lại nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Đào hoa kiếp. Hắn sẽ có đào hoa kiếp. Còn hậu quả không dám tưởng tượng. Cái này Thẩm Thiên Tinh, nàng có phải hay không đã biết cái gì? Nàng lại như thế nào sẽ biết chuyện của hắn? Nàng vừa rồi nói là tướng mạo, nàng còn sẽ xem tướng sao? Vương tự mình cố gắng liên tưởng đến gần nhất cái kia bạn gái cũ càng thêm dính trăng kính, còn có thê tử kia càng ngày càng không tín nhiệm, thậm chí đã bắt đầu cùng hắn dùng mình thái độ, hắn liền bắt đầu đau đầu. Đối với Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở, Vương tự mình cố gắng không có giống nào đó không tin mệnh người giống nhau trực tiếp phủ định, mà là ôm thả rằng tin này có, không thể tin này vô thái độ đi nghiêm túc đối đãi. Hắn suy xét trong chốc lát, vẫn là quyết định nghe theo Thẩm Thiên Tinh nói, giao sát chặt ngay dối, đem trước kia cảm tình toàn bộ chặt đứt rớt, làm cho bọn họ đều có thể giải thoát. Thẩm Thiên Tinh vừa ra tới, liền nhìn đến ba cái đại nam hải còn ở bên ngoài trên hành lang chờ nàng. Võ Hải Sơn còn hỏi một tiếng, Thiên Tinh, ngươi vừa rồi cùng chủ nhiệm lớp nói cái gì? Thẩm Thiên Tinh cười cười, không có gì, chính là nhìn đến hắn tướng mạo biểu hiện có huyết quang thai hương, ta liền hảo tâm nhắc nhở một chút hắn. Võ Hải Sơn theo sát lại hỏi, kia ông lão sư tin tưởng ngươi lời nói sao? Thẩm Thiên Tinh nhún vai, cười nói, ta đã nhắc nhở qua hắn, tin hay không, đó chính là chuyện của hắn. Khương Hoa cũng khẽ cười nói, chính là, Thiên Tinh có thể nhắc nhở hắn, đã là xem ở hắn là chúng ta chủ nhiệm lớp phân thượng, đổi lại người khác, nhưng không có cái này phúc khí. Cao Lăng Phong cũng đi theo gật gật đầu, chính là, tan học lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cùng bọn họ ba ước hảo ngày mai đi sân bay thời gian, liền một người cưỡi xe đạp về nhà. Ở nàng kỵ đến về nhà tất đi hương trên đường khi, đột nhiên thấy phía trước có một chiếc màu đen xe hơi nhỏ, nhanh hơn chân ga chiều nàng vọt lại đây. Chương 120 làm nhiều việc gác chung có báo. Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng cười, rốt cuộc tới A. Nàng không chút do dự lập tức dừng lại xe đạp, cũng lập tức duỗi tay véo khởi pháp quyết tới. Một đạo vô hình linh lực nhanh chóng từ nàng chỉ gian bạo phát đi ra ngoài, nháy mắt đối nhằm phía kia chiếc chính chiều nàng hung hăng vọt tới màu đen xe hơi nhỏ. Màu đen xe hơi nhỏ vọt tới ly nàng còn có 1 mét xa thời điểm, đột nhiên như là đã chịu vô hình đòn nghiêm trọng giống nhau, xe đầu một quải, liền thoán hướng bên cạnh mương, trực tiếp phiên đi xuống. Bên cạnh này mương tuy rằng không phải rất sâu, nhưng cũng đủ để cho này chiếc xe hơi nhỏ quay cuồng đi qua. Một trận chói tai lật xe tiếng vang qua đi, kia chiếc màu đen xe hơi nhỏ nháy mắt 4 cái bánh xe hướng lên trời, bánh xe tử còn ở nơi đó lăn lộn. Thẩm Thiên Tinh một chút đều không thể liên cái kia không biết sống chết tài xế, hoặc là phải nói, là không biết sống chết sát thủ. Nàng lạnh khuôn mặt, lấy ra di động, trực tiếp bắt Thẩm Văn Chính số di động. Điện thoại một chuyển được, Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp đối hắn nói, nhị bá, ta hiện tại ở hồi tiểu thụ thôn hương trên đường, vừa rồi có một chiếc màu đen xe hơi nhỏ muốn đâm chết ta, hiện tại kia chiếc xe hơi nhỏ đã lật xe, tài xế còn không biết chết sống. Ngươi mau phái người lại đây xử lý một chút đi. Thẩm Văn Chính vừa nghe lại có người tưởng đối Thẩm Thiên Tinh hạ độc thủ, tức khắc tức giận đến mắng to, con mẹ nó, lại là cái nào vương bát dê con muốn giết ngươi. Tiểu Tinh, ngươi đừng vội, ta đây liền tự mình dẫn người qua đi xử lý, ngươi chờ ta. Thẩm Thiên Tinh lên tiếng, hảo, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Cái kia tài xế còn chưa chết, còn ở điều khiển nơi đó dãy rủa, phát ra từng tiếng mỏng manh hử hử thanh. Thẩm Thiên Tinh cũng chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, cũng không có ra tay cứu hắn. Đừng nói nàng tâm tàn nhẫn, này sát thủ đều muốn nàng mệnh, nàng cũng thật không như vậy thánh mẫu, còn muốn đi cứu sát nàng người. Thẩm Thiên Tinh đối với cái này tài xế mở ra thiên nhãn. Thiên nhãn lập tức biểu hiện ra người nam nhân này tiếp nhiệm vụ khi nội dung. Người nam nhân này danh hiệu vì 14, lệ thuộc tên là Hắc Thứ Quốc tế sát thủ tổ chức, cái này tổ chức công ty là ở e lãnh thổ một nước ngoại. Danh hiệu 14 lần này tiếp nhiệm vụ, là từ Thần Châu quốc nội phát ra treo giải thưởng nhiệm vụ, tiền thưởng vì 500 vạn Thần Châu tệ, mục tiêu nhân vật là Thẩm Thiên Tinh, nhiệm vụ đạt thành yêu cầu là, mục tiêu cần thiết tử vong. Danh hiệu 14 đã từng tiếp nhận vô số nhiệm vụ, đương hắn nhìn đến này một đơn nhiệm vụ thời điểm, liền cảm giác nhiệm vụ lần này thật sự quá đơn giản. Bất quá chính là sát một cái mười mấy tuổi tiểu thiếu nữ, đối thân kinh bách chiến hắn tới nói, liền giống như bóp chết một con tiểu con kiến giống nhau đơn giản. Danh hiệu 14 không chút do dự liền tiếp được nhiệm vụ này. Hắn ở 3 ngày trước cũng đã tới rồi Tô Thành, nhưng Thẩm Thiên Tinh bên người vẫn luôn có người bồi, hắn tìm không thấy xuống tay cơ hội. Hôm nay rốt cuộc chờ đến Thẩm Thiên Tinh một người cưỡi xe đạp về nhà, hắn lập tức cảm thấy động thủ cơ hội tới. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên bản cho rằng đặc biệt đơn giản một cái nhiệm vụ, hắn lại cố tình thua tại nơi này. Thẩm Thiên Tinh từng bước một mà đi đến phòng điều khiển trước mặt, xuyên thấu qua đã hoàn toàn biến hình cửa sổ xe, đem tay nàng nhẹ nhàng ấn ở cái này sát thủ não bộ, đem danh hiệu 14 ký ức toàn bộ đọc lấy ra tới. Một sát thủ ký ức, tự nhiên là tràn ngập huyết tinh cùng hắc ám. Thẩm Thiên Tinh nhanh chóng loại bỏ những cái đó nàng không nghĩ xem đồ vật, tìm được rồi hắc thứ công ty nơi vị trí. Đến lúc đó, nàng lại bất thời giờ đi một chuyến nơi đó, hảo hảo tìm bọn họ chơi một chút, lại tính tính toán trướng. Danh hiệu 14 cảm giác được hắn sinh mệnh ở cấp tốc mà trôi đi. Hắn nỗ lực muốn mở to hai mắt, muốn thấy rõ ràng Thẩm Thiên Tinh, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh. Hắn nghe được có một fan dễ nghe thanh âm ở nơi đó đối hắn nói, làm nhiều việc gác chung có báo, đi xuống âm phủ sau, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ 18 tầng địa ngục trừng phạt đi. Thẩm Thiên Tinh từ cái này danh hiệu 14 sát thủ trong trí nhớ, đã biết hắn trên tay thiếu hơn 20 điều mạng người. Giống hắn như vậy sát thủ, đã chết lúc sau, hắn đến tới trước 18 tầng địa ngục đi chịu hình, chờ rửa sạch trên người tội nghiệt, mới có thể đi luân hồi đầu thai. Nhưng hắn kiếp sau cũng đừng nghĩ là người, còn phải đi trước xuất sinh nói đầu thai luân hồi, mới có cơ hội một lần nữa là người. Thẩm Thiên Tinh tận mắt nhìn thấy hắn nuốt khí. Khai Thiên nhãn nàng, còn tận mắt nhìn thấy đến cái này danh hiệu 14 hồn phách, nhanh chóng bị xuất hiện hắc bạch vô thường cấp câu dẫn âm phủ. Thẩm Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời. Quả thật là thiên đạo hảo luân hồi. Làm bậy nhiều, luôn là phải trả lại. Lúc này đúng là tan học hoặc tan tầm về nhà thời điểm, có chút đi ngang qua người nhìn đến nơi này ra tai nạn xe cộ, cũng ngừng lại vây xem. Chờ Thẩm Văn Chính mang theo nhất bang quốc cảnh đuổi tới hiện trường thời điểm, nay chung quanh đã vây quanh có 20-30 người. May mắn có Thẩm Thiên Tinh ở duy trì hiện trường, không cho bọn họ dựa đến thân cận quá, lúc này mới bảo lưu lại hiện trường chứng cứ. Vùng này Hương nói cũng không có theo dõi, chỉ có thể ấn Thẩm Thiên Tinh khẩu cung. Lại kiểm tra rồi một lần chiếc xe kia tử, phát hiện chiếc xe kia tử phanh lại đã hỏng rồi. Thẩm Văn Chính cũng có cùng Thẩm Thiên Tinh thông qua khí. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng không có tìm được phía sau màn hạ đơn người, nhưng cũng đã biết hắc thứ sở tại, sớm hay muộn nàng cũng có thể đem cái này muốn sát nàng người cấp bắt được tới, đến lúc đó xem nàng như thế nào chỉnh chết đám cặn bã này. Chuyện này liền từ Thẩm Văn Chính bên kia đi kết thúc. Cuối cùng, cái này tai nạn xe cổ án coi như là phanh lại không linh, làm cho xe mất khống chế lật xe, tài xế bất hạnh tử vong kết án. Đây là lời phía sau. Chờ Thẩm Văn Chính bên này tiếp nhận lúc sau, Thẩm Thiên Tinh lục xong khẩu cung, liền tiếp tục dẫm lên xe đạp về nhà. Chờ nàng về đến nhà thời điểm, thiên đều đã đen. Lý Tú Hà đang ở cửa nơi đó nôn nóng mà nhìn xung quanh, chờ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thân ảnh khi, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Tiểu Tinh, như thế nào hôm nay chậm nhiều như vậy?" Thẩm Thiên Tinh chiều nàng cười cười, "Mẹ, ta không có việc gì, chính là trở về thời điểm, trên đường gặp một ít ngoài ý muốn, trì hoãn một chút thời gian." Lý Tú Hà lại truy vấn một câu, "Cái gì ngoài ý muốn? Nên sẽ không lại là nhằm vào ngươi đi." Thẩm Thiên Tinh không cấm vì Lý Tú Hà mẫn cảm điểm một cái tán, "Xác thật là nhằm vào ta, bất quá, đã bị ta giải quyết." Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh trên mặt kia tự tin tràn đầy tươi cười, Lý Tú Hà than nhẹ một tiếng, "Tiểu Tinh, ta như thế nào cảm giác gần nhất luôn phát sinh sự a, ta này trong lòng cũng luôn cảm giác thực bất an, lão như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, cũng không biết là chuyện như thế nào." Thẩm Thiên Tinh nhìn thoáng qua Lý Tú Hà sắc mặt, phát hiện hết thể như thường, không có gì không tốt, biết nàng mẹ chính là lo lắng nàng. Thẩm Thiên Tinh liền lại ôn tồn mà khuyên khởi nàng mẹ tới, "Mẹ, ta thật sự không có việc gì, có ta ở đây một ngày, ta liền sẽ không làm Thẩm gia cùng các ngươi xảy ra chuyện. Tin tưởng ta." Lý Tú Hà nhìn nữ nhi kia trương tràn ngập kiên nghị khuôn mặt, cười khổ nói, "Mẹ tin tưởng ngươi, nhưng có đôi khi, chính là khống chế không được chính mình đầu óc, luôn là sẽ lo lắng các ngươi có thể hay không ra ngoài ý muốn." Thẩm Thiên Tình vô vô tay nàng, "Mẹ, ngươi đây là điển hình lo âu chứng, tới tới tới, ta cho ngươi thượng một đạo an thần phù, lại thêm một đạo tĩnh tâm phủ, ngươi liền sẽ không lại tưởng bảy tưởng tám. Chương 121 cái nào không có mắt đồ vật dám động ngươi." Thẩm Thiên Tinh nói xong, liền trực tiếp duỗi tay véo pháp quyết, tiến hành hư không chế phủ, đem an thần phủ cùng tĩnh tâm phủ một trước một sau nhốt đánh vào tiến Lý Tú Hà trên người. Này lưỡng đạo phủ vừa vào Lý Tú Hà thân thể, Lý Tú Hà nháy mắt cảm giác trong lòng yên ổn xuống dưới, nguyên bản loạn loạn đại não cũng đi theo thanh tỉnh. Nàng cười đối Thẩm Thiên Tinh nói, "Tiểu Tinh, ngươi này chế phù thuật là càng ngày càng cao, ngươi hiện tại trong chớp mắt là có thể hư không chế vài đạo phù a. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, lại cười tủm tỉm hỏi nàng, mẹ, ngươi hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Lý Tú Hà cười xoa xoa nàng đầu, ôn nhu mà nói, khá hơn nhiều, có nhà ta tiểu tinh ở, chuyện gì đều không phải sự, nhà ta tiểu tinh nhất đồng. Thẩm Thiên Tinh nghe được Lý Tú Hà cuối cùng câu kia dùng để hống tiểu hài tử nói, nàng cũng đi theo Lý Tú Hà nở nụ cười. Mặc kệ nàng nhiều lợi hại, nàng mẹ nàng ba đều sẽ đem nàng trở thành hài tử đối đãi. Bất quá, chỉ cần thân nhân vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Tinh hai mẹ con vừa đi tiến đại sảnh, Thẩm Văn Nho cùng song bảo thai đệ đệ ánh mắt liền thẳng tắp mà đầu ở Thẩm Thiên Tinh trên người. Song bảo thai trung đại đệ đệ Thẩm Thiên Kỳ dẫn đầu nói, tỷ, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về. Thẩm Thiên Lân cũng đi theo nói, tỷ, chúng ta đều lo cho ngươi muốn chết, ba mẹ đều đi ngoài cửa xoay vài lần, ngươi nếu là lại không trở lại, ba liền chuẩn bị đánh ngươi điện thoại, muốn đi tìm ngươi. Thẩm Văn Nho cũng vẻ mặt quan tâm hỏi nàng, tiểu tinh, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nữ nhi bảo bối của hắn thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ làm cho bọn họ nhọc lòng, nếu không phải có việc, khẳng định sẽ không trì hoãn về nhà. Quả nhiên, hắn liền nghe được Thẩm Thiên Tinh trả lời, là trên đường ra điểm sự, trì hoãn. Thẩm Văn Nho lại nhìn nàng một cái, mang theo nhẹ trách nói, ta liền nói ta đi tiếp ngươi tan học đi. Ngươi càng không làm, ngươi nhìn xem, ta một không tiếp ngươi, ngươi liền gặp gỡ sự, không có việc gì đi. Thẩm Thiên Tinh còn không có tới kịp trả lời, Lý Tú Hà cũng đã vội vàng mà đối hắn nói, Văn Nho, ngươi không biết ta, lại có người muốn đối phó nhà ta tiểu tinh, còn tưởng lái xe đâm chết nhà ta tiểu tinh đâu, nếu không phải nhà ta tiểu tinh có bản lĩnh, chúng ta chỉ sợ cũng thấy không tiểu tinh. Thẩm Văn Nho cùng song bảo thai vừa nghe, đồng thời cả kinh đứng dậy. Cái gì? Lại có người muốn giết tiểu tinh, tỷ tỷ. Thẩm Văn Nho tức giận đến là xoay quanh, vẻ mặt tức giận, tiểu tinh, ngươi có biết hay không là ai hạ độc thủ? Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời, ta hiện tại chỉ tra được là Thần Châu quốc nội người, bọn họ ở trên máy tính cấp E quốc quốc tế sát thủ tổ chức hắc đâm huyền thường lệnh, tiền thưởng 500 vạn, đến nỗi người này là ai? Ta còn không có điều tra ra, chờ đính hôn sự sau khi xong. Ta lại đi E quốc hắc thứ nơi đó đi một chuyến, theo chân bọn họ hảo hảo tính toán sổ sách. Tiền thưởng 500 vạn, ở 2.000 năm qua nói, xem như rất lớn bút tích, có thể thấy được đối phương muốn nàng chết tâm là có bao nhiêu mãnh liệt. Thẩm Thiên Tinh không nói ra lời là, nàng đã thông qua thiên nhãn quan sát qua vừa rồi tinh tượng biểu hiện, lúc này đây nguy hiểm, vẫn như cũ vẫn là đến từ kinh thành bên kia. Thượng một lần đối nàng xuống tay kinh thành ngụy ra, nội bộ hủ bại bất ham. Đã bị độc cô ra sấm rền gió cuốn cấp nhanh chóng thu thập. Mà lúc này đây, lại là ai muốn nàng chết? Hắc thứ bên kia lúc này đây nhiệm vụ không có thành công, còn có thể hay không lại phái người tới ám sát nàng? Có thể hay không nguy hiểm cho đến nhà nàng người an toàn? Thẩm Thiên Tinh không có đem trong lòng này đó lo lắng nói cho cha mẹ, chỉ là đối bọn họ nói, các ngươi đừng lo lắng, việc này ta sẽ giải quyết. Thẩm Văn Nho nhíu mày lại hỏi, tiểu tinh, việc này muốn hay không nói cho Tử Hy một tiếng. Chúng ta ngày mai liền phải đi kinh thành bên kia, trời xa đất lạ, ta sợ bọn họ hôm nay giết người không thành, kia sát thủ có thể hay không lại đi theo chúng ta đến kinh thành bên kia đi động thủ. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn nói cho độc cô Tử Hy một tiếng, làm cho bọn họ độc cô ra cũng làm hảo chuẩn bị, để người vạn nhất cũng hảo. Thẩm Thiên Tinh liền đối với Thẩm Văn Nho nói, ba, ngài yên tâm đi. Ta một lát liền nói với hắn. Thẩm Văn Nho nhìn đến nữ nhi trên mặt một mảnh thản nhiên tự tin. Hắn biết nữ nhi làm chuyện gì đều định liệu trước. Nhưng thật ra hắn cái này làm phụ thân. Một gặp gỡ sự liền vội vàng hoang mang rối loạn. Ngược lại không bằng nữ nhi bình tĩnh. Thẩm Thiên Tinh nghe trên bàn cơm thổi qua tới đồ ăn mùi hương. Cười đối bọn họ nói. Được rồi. Sẽ không có việc gì. Chúng ta ăn cơm đi. Chờ ngươi một nhà ăn xong rồi cơm. Thẩm Thiên Tinh cùng cha mẹ cùng đệ đệ nói một tiếng, liền trực tiếp trở về phòng. Nàng vào không gian lúc sau, phát hiện độc cô Tử Hy hôm nay thế nhưng còn không có tiến không gian, cũng không biết hắn ở bên ngoài vội chút cái gì. Thẩm Thiên Tinh dùng ý niệm hướng hắn phát ra truyền âm, hi hi, hi hi, ngươi vội xong rồi không có. Vội xong liền tiến không gian, ta có việc cùng ngươi nói. Độc cô ra trong đại sảnh, Độc Cô Tử Hy đang cùng người một nhà ngồi ở cùng nhau, thương lượng ngày mai tiếp đãi Thẩm gia người cùng Thẩm Thiên Tinh ba cái hảo đồng học sự. Độc Cô Tử Hy liền nghe được Thẩm Thiên Tinh truyền âm. Hắn lập tức đứng dậy, đối Độc Cô lão gia tử bọn họ nói, ra, mãi, ba, mẹ, Tiểu Tinh ở gọi đến ta, nói có việc tìm ta, ta đi trước một chút. Độc Cô lão gia tử bọn họ vừa nghe nói là Thẩm Thiên Tinh tìm hắn, liền chạy nhanh chiều hắn phất phất tay, mau đi đi, đừng làm cho Tiểu Tinh đợi lâu. Ta đây lên lầu đi. Nói xong, Độc Cô Tử Hy thân hình nhoáng lên, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Độc Cô lão gia tử vui tươi hớn hở mà đối mặt khác người nhà cười nói, Tiểu Tinh thật là lợi hại. Như vậy đoạn thời gian, khiến cho nhà ta Tử Hy thoát thai hoán cốt, như là thay đổi cá nhân giống nhau, cũng càng ngày càng lợi hại. Độc Cô Quân An cũng cười gật gật đầu, ba, đây là chuyện tốt ta, chúng ta Độc Cô gia có người kế nghiệp. Hơn nữa, ta còn có một loại thực tốt dự cảm, chúng ta Độc Cô gia ở Tử Hy cùng Thiên Tinh trên tay, nhất định có thể nâng cao một bước. Độc Cô lão phu nhân cũng ở một bên cười nói, không sai, ta cũng có loại này dự cảm. Thẩm gia vẫn luôn nói, Thiên Tinh là bọn họ Thẩm gia phúc tinh, về sau Thiên Tinh vào chúng ta Độc Cô gia, đó chính là chúng ta Độc Cô gia phúc tinh. Diệp Ninh Ninh cũng đi theo xem náo nhiệt, ta cũng cảm thấy Tử Hy quá thật tinh mắt, này tùy tiện một tìm, liền cho hắn tìm được rồi một cái trong ngoài điều kiện đều tốt nhất tức phụ. Người một nhà đều mừng rỡ cười ha ha, trong đại sảnh không khí phi thường ấm áp. Mà Độc Cô Tử Hy ở vào phòng lúc sau, khóa cửa lại, liền trực tiếp lắc mình vào sinh mệnh không gian. Hắn nhìn đến Thẩm Thiên Tinh chính vững vàng khuôn mặt ngồi ở phòng khách trên sofa, chạy nhanh tiến lên, lôi kéo tay nàng nhẹ hỏi, Tiểu Tinh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Ta cho ngươi hết giận đi. Thẩm Thiên Tinh sâu kín mà nhìn hắn, than nhẹ một tiếng nói, ta hôm nay tan học về nhà trên đường, có người muốn lái xe đâm chết ta. Thẩm Thiên Tinh nói còn chưa nói xong, Độc Cô Tử Hy cũng đã vừa kinh vừa giận mà quát, ngươi nói cái gì? Là cái nào không có mắt đồ vật dám động ngươi? Chương 122 hắn che chở cùng lãng mạn. Thẩm Thiên Tinh thấy hắn sốt ruột, chạy nhanh vô vô hắn tay, giận cười nói, ngươi trước đừng có gấp, nghe ta nói xong sao. Độc Cô Tử Hy áp xuống nội tâm muốn xé nát những kẻ cặn bã kia ngập trời phẫn nộ, bất mãn nàng hiện tại vô tâm không phổi bộ dáng, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi tiếp tục nói. Thẩm Thiên Tinh tiếp theo lại nói, ta phía trước xem quá tinh tượng, muốn giết ta người, lại là các ngươi kinh thành bên này nhân ra, ta sợ bọn họ hôm nay giết ta không thành, hai ngày này không chừng sẽ ở kinh thành bên này động thủ, hi hi, ngươi bên này muốn hay không làm một ít an bài, dự phòng vạn nhất. Độc Cô Tử Hy vừa nghe lại là kinh thành nhân ra đối Thẩm Thiên Tinh hạ độc thủ, tức khắc lại tức, lại giận, lại hận. Hắn cả người hàn ý đại thịnh, hắc như ám dạ sâu thẳm hai tróng mắt, cũng lập lòe như thực chất lạnh băng hàn khí. Hắn nắm chặt tay nàng, làm như tuyên thệ nói chung, Tiểu Tinh, ngươi yên tâm, ở kinh thành, bọn họ chỉ cần dám động thủ, ta liền băm bọn họ móng vuốt. Nếu như bị ta điều tra ra là ai động tay, mặc kệ là cái nào nhân ra, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Lúc này, tính tình bùng nổ Độc Cô Tử Hy, giống như nổ mục kim cương, trên người khí thế phi thường kinh người, Thẩm Thiên Tinh phảng phất lại thấy kiếp trước cái kia ngạo thế lăng người sư phó. Nàng biết, Độc Cô Tử Hy nói đều là thật sự. Liền như trên một lần cái kia không có mắt kinh thành ngụy ra, như vậy khổng lồ gia tộc, cũng cho hắn nói rút liền rút. Thẩm Thiên Tinh biết, là hắn đang âm thầm động thủ, bằng không, chỉ dựa vào Độc Cô gia thế tục lực lượng, muốn thu thập cái này xếp hạng dựa trước ngụy ra, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chỉ có vận dụng tu sĩ thần kỳ lực lượng, mới có thể làm cho bọn họ nhanh chóng đi hướng diệt vong. Thẩm Thiên Tinh hỏi hắn, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Độc Cô Tử Hy lạnh lùng phun ra bốn chữ, nghiêm tra được đế. Nói xong, hắn ngữ khí lại hòa hoan xuống dưới, vươn đôi tay phủng trụ nàng mặt, thanh âm nháy mắt trở nên ôn nhu, mang theo sủng nịch nói, Tiểu Tinh, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư chúng ta đính hôn lễ. Thẩm Thiên Tinh đôi mắt lượng lượng mà nhìn lại hắn, kéo xuống hắn tay, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Cái này đính hôn lễ, cũng là ta chờ đợi đã lâu, hi hi. Về sau chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đúng hay không? Độc Cô Tử Hy vẻ mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc mà đáp, đương nhiên. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn cũng không chia lìa. Muốn sinh, cùng nhau sinh, muốn chết, cũng cùng chết. Thẩm Thiên Tinh cảm động đến ôm lấy hắn, theo hắn nói, hảo, chúng ta vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn cũng không chia lìa. Muốn sinh, cùng nhau sinh, muốn chết, cũng cùng chết. Thẩm Thiên Tinh từ hắn vứt bỏ tiên thân, đuổi theo nàng tới rồi thế giới này, nàng liền biết, Độc Cô Tử Hy đối nàng tình ý, không chỉ là nhất sinh nhất thế, mà là đời đời kiếp kiếp đi theo. Như vậy cường đại, lại thâm tình như vậy nam nhân, thế gian có thể có mấy cái. Nàng nếu là không nhân cơ hội chạy nhanh bắt lấy, vạn nhất hắn bị người khác lừa đi rồi làm sao bây giờ? Tuy rằng nói, lấy Độc Cô Tử Hy đối nàng chuyên tình, cái này khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng Thẩm Thiên Tinh lại không nghĩ cấp bất luận cái gì nữ nhân cho dù là một đỉnh điểm khả năng cơ hội. Hai người ôm ôn tồn trong chốc lát. Độc Cô Tử Hy nghĩ còn muốn đi ra ngoài bên ngoài an bài một chút sự tình, liền buông ra Thẩm Thiên Tinh, ôn nhu mà đối nàng nói, Tiểu Tinh, ta muốn trước đi ra ngoài trong chốc lát, an bài một ít việc, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Thẩm Thiên Tinh cười đối hắn nói, ngươi đi đi. Ta cũng đi tu luyện trong chốc lát. Độc Cô Tử Hy duỗi tay nhẹ vỗ về nàng mặt, mang theo không tha mà nói, hảo, ta đây trước đi ra ngoài, chờ ta vội xong rồi, lại tiến vào bồi ngươi. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu. Độc Cô Tử Hy lại hôn nàng một chút, lúc này mới lắc mình ra không gian. Độc Cô ra phòng khách, người một nhà vẫn cứ ngồi ở chỗ kia tán gẫu kinh thành gần nhất phát sinh sự tình. Độc Cô lão gia tử đột nhiên nhìn đến Độc Cô Tử Hy hắc vững vàng trương khuôn mặt tuấn tú đi xuống lâu tới, còn có chút kinh ngạc hỏi, như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Độc Cô Tử Hy khẽ ừ một tiếng, hắc trầm khuôn mặt đối người trong nhà nói, hôm nay Tiểu Tinh tan học về nhà thời điểm, lại bị người ngâm bắn. Độc Cô ra người đồng dạng kinh hãi, cái gì? Ai làm? Độc Cô Tử Hy cười lạnh một tiếng, Tiểu Tinh xem qua tinh tượng, lại là chúng ta kinh thành bên này người hạ tay, cũng không biết là nhà ai không có mắt đồ vật làm. Độc Cô lão gia tử dùng sức một phách cái bàn, giận dữ nói, buồn cười. Xem ra đảo một cái ngụy ra còn kinh sợ không được những người này, vậy lại đem nhà này cấp rút, ta đảo muốn nhìn, kế tiếp còn có ai dám động Tiểu Tinh một ngón tay đầu. Độc Cô lão gia tử cũng không trì hoãn, suốt đêm đem nghiêm tra được đế mật lệnh đã phát đi xuống. Toàn bộ kinh thành, mặt ngoài bình yên vô sự, phía dưới lại sóng gió mãnh liệt. Độc Cô Tử Hy an bài xong trên tay sự lúc sau, lại lần nữa tiến vào không gian, liền nhìn đến Thẩm Thiên Tinh chính ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện, nhắm mắt tu luyện. Độc Cô Tử Hy tưởng tượng đến chính mình hiện tại tu vi so với Tiểu Tinh tới còn kém thượng một mảng lớn, hắn cũng không dám lười biếng, cũng tìm một vị trí ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau đả tọa, cùng nhau tu luyện. Cả đêm thời gian, chớp mắt lại đi qua. Thẩm Thiên Tinh ở chính mình ý thức hải điều đúng giờ, tu luyện tới rồi buổi sáng 7 giờ thời điểm, nàng liền sẽ tự nhiên tỉnh dậy. Đương nàng mở to mắt, nhìn đến ngồi ở cách đó không xa tu luyện Độc Cô Tử Hy khi, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Hai người làm bạn tương tùy nhật tử, làm nàng trong lòng cảm giác thực yên ổn, thực hạnh phúc. Lại nghĩ đến hôm nay bọn họ cả nhà liền phải đi kinh thành, ngày mai hai người bọn họ liền phải đính hôn, Thẩm Thiên Tinh trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Chỉ mong, hết thể đều có thể thuận thuận lợi lợi. Chỉ mong, bọn họ đính hôn lễ cũng có thể viên mãn hoàn thành. Thẩm Thiên Tinh dựng thai nghe xong một chút không gian bên ngoài động tĩnh, phát hiện cha mẹ cùng bọn đệ đệ đều đi lên lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua còn tại tu luyện Độc Cô Tử Hy, đang muốn kêu tỉnh hắn thời điểm, liền thấy Độc Cô Tử Hy chậm rãi mở mắt, chiều nàng giơ lên một mạt tấm áp động lòng người tươi cười. Thẩm Thiên Tinh cũng hồi hắn cười. Hi hi, ngươi tỉnh. Ta còn đang muốn kêu ngươi đâu. Độc Cô Tử Hy nhảy dựng lên, bay vút đến nàng bên người, thuận tay đem nàng cấp ôm lên. Đi, chúng ta rửa mặt đánh răng đi. Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi. Độc Cô Tử Hy vẻ mặt cố chấp mà nói, không được, ta liền thích như vậy ôm ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn, tuy rằng mặt ngoài đối hắn hành vi rất vô ngữ, nhưng đáy mắt toát ra tới vui sướng cùng vui vẻ. Lại bại lộ nàng giờ phút này tâm tình. Nàng là ở cao hứng, vì hắn lơ đãng biểu hiện ra ngoài che chở cùng lãng mạn mà vui vẻ. Hai người ở trong phòng tắm cọ sát nửa ngày mới ra tới. Độc Cô Tử Hy quấn lấy Thẩm Thiên Tinh, nhất định phải bồi nàng đi ra ngoài, cùng nhau ăn bữa sáng. Thẩm Thiên Tinh bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng dẫn hắn đi ra ngoài. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà, còn có song bảo thai đệ đệ sớm đã thành thói quen Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy xuất quỷ nhập thần, cho nên đối Độc Cô Tử Hy xuất hiện, cũng vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thực hoan nên. Chương 123 đính hôn đêm trước. Độc Cô Tử Hy đối tương lai nhạc phụ nhạc mẫu cũng thực cung kính, ngoan ngoãn mà cười cùng bọn họ chào hỏi, thúc thúc, a di, buổi sáng tốt lành. Song bào thai đệ đệ Độc Cô Tử Hy cũng không có rơi xuống, cũng cùng bọn họ chào hỏi, tiểu kỳ, tiểu lân, các ngươi hảo. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà cũng đều cười trở về thanh, Tử Hy, buổi sáng tốt lành. Song bào thai lại cố ý hô to một tiếng, thị phu hảo. Độc Cô Tử Hy sửng sốt một chút, ngay sau đó, kia khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười liền càng thêm sáng lạ, nhìn cặp song sinh này đệ đệ cảm giác càng thêm thuận mắt, ngoan, chờ đi kinh thành, tỷ phu cho các ngươi mua lễ vật. Song bào thai lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia thực hiện được mà cười xấu xa. Bọn họ liền biết, Độc Cô Tử Hy khẳng định sẽ thích tỷ phu cái này xưng hô, quả nhiên như thế. Thẩm Thiên Tâm vừa thấy song bào thai trên mặt biểu tình, liền biết bọn họ là cố ý như vậy kêu, nhịn không được giận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dùng môi ngữ đối bọn họ nói, hai cái tiểu phôi đản. Song bào thai lại song song chiều nàng giả trang một cái mặt quỷ, sau đó ở nơi đó hỉ hỉ cười xấu xa. Độc Cô Tử Hy là con một, không có thân huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ sinh bệnh hắn, cũng không có huynh đệ tỷ muội làm bạn, là một người cô độc lớn lên. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh cùng song bảo thai này tỷ đệ chi gian cảm tình giao lưu, Độc Cô Tử Hy nội tâm cũng có chút hâm mộ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, chờ về sau hắn cùng Tiểu Tinh kết hôn, nhất định phải nhiều sinh mấy cái hài tử, tuyệt đối không cho hắn bọn nhỏ lại nếm thử hắn thơ hấu thời điểm cô độc, tịch mịch cùng thống khổ. Độc Cô Tử Hy ở Thẩm gia ăn một đốn ấm áp bữa sáng. Tuy rằng hắn thực luyến tiếp cùng Thẩm Thiên Tinh tách ra, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ. Hắn đến đi về trước kinh thành bên kia, an bài hảo cấp Thẩm gia người tiếp cơ cùng dừng chân sự tình, không thể ở bên này ở lâu. Những việc này, hắn cần thiết tự mình đi làm, mới có thể thể hiện ra hắn đối Thẩm gia người đầy ngập thành ý. Thẩm Thiên Tinh tiễn đi Độc Cô Tử Hy lúc sau, Thẩm gia ra ra, mãi mãi, Thẩm Đại Bá, Đại Bá Mâu Mã Hồng Anh, Đại Đường ca Thẩm Thiên Duệ cũng lại đây. Bọn họ hôm nay phi cơ là buổi sáng 11 giờ máy bay thuê bao. 8 giờ liền phải từ trong nhà xuất phát, sau đó đi ngang qua nội thành tiếp nhị bá Thẩm Văn Chính cùng Tôn Nhã Chi, lại đến một trung giáo cửa tiếp Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong, lại trực tiếp đi Hải Thành quốc tế sân bay. Hôm nay hành trình thời gian véo thật sự khẩn, mặc kệ cái nào phân đoạn trì hoãn, đều có khả năng không thể đúng giờ thượng cơ. Đưa bọn họ đi sân bay chính là Thẩm Thị Sinh Thái Trang Viên làng du lịch khách sạn chuyên môn dùng để đón đưa khách nhân 22 tòa xa hoa chung ba xe. Tài xế từ sư phó cũng là khách sạn đi làm lão công nhân, lái xe kỹ thuật phi thường quá quan. Lâm lên xe trước, Thẩm Thiên Tinh lại hỏi một tiếng đại gia, gia gia, mãi mãi, đại bá nương, đại ca, các ngươi thân phận chứng đều mang theo đi. Mang theo, đều mang theo. Nghe được bọn họ trả lời, Thẩm Thiên Tinh cười cười, mang theo liền hảo, chúng ta đây lên xe, chuẩn bị xuất phát. Thẩm Thiên Tinh ra cửa phía trước, đã vì hôm nay đi ra ngoài bậc một quẻ tương biểu hiện vì cát, hôm nay đi ra ngoài hẳn là sẽ không có ngoài ý muốn. Hắc thứ phái tới sát thủ đêm qua mới xảy ra chuyện, bọn họ hẳn là không nhanh như vậy lại phái người thứ hai lại đây. Xe khởi động phía trước, Thẩm Thiên Tinh lại lặng lẽ ở tài xế từ sư phó trên người bỏ thêm một cái bùa bình an. Nhận được nhị bá Thẩm Văn Chính cùng Tôn Nhã Chi lúc sau, lại đi tiếp Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lăng Phong, một đường thông thông thuận thuận tới rồi Hải Thành quốc tế sân bay. Tới sân bay thời gian mới 10 giờ chung, ly dự định cất cánh thời gian, còn có 1 giờ. Tài xế từ sư phó đem bọn họ đưa đến lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cho hắn một cái bao lì xì, khiến cho hắn đi về trước. 11 giờ chung, máy bay thuê bao đúng giờ cất cánh, hướng tới kinh thành phương hướng bay đi. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà sự cách mười mấy năm lúc sau, lại lần nữa bước lên bay đi kinh thành lộ, liên tưởng đến mười mấy năm trước chuyện xưa, Lý Tú Hà trong lòng cũng có chút khẩn trương. Lúc này đây đi kinh thành, hẳn là sẽ không đụng tới Tiểu Tinh thân sinh cha mẹ đi. Lần đầu từ đem hải tử giao cho bọn họ lúc sau, không còn có cùng bọn họ liên hệ quá, bọn họ cũng không biết lận tẩu quá đến thế nào. Lý Tú Hà nhưng thật ra hướng lận tẩu thân thích hỏi thăm quá lận tẩu sự. Ấn nàng thân thích theo như lời, bọn họ ôm Tiểu Tinh sau khi trở về mấy năm nội, Lận Tẩu hẳn là còn vẫn luôn ở kia người nhà nơi đó thủ công. Sau lại, Lý Tú Hà cũng liền không có hỏi lại quá chuyện của nàng. Năm đó nếu là Lận Tẩu thật là nhẫn tâm người, nghe chủ tử nói giết nàng, ngay lúc đó Thẩm Thiên Tinh muốn sống sót, cũng nhất định muốn phí một ít tay chân. Cho nên, Thẩm Thiên Tinh cũng nhớ rõ Lận Tẩu mạng sống tri ân, nghĩ gặp lại nàng thời điểm, nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Không biết lúc này đây đi kinh thành, có hay không cơ hội tái ngộ thấy Lận Tẩu. Lý Tú Hà cùng Thẩm Thiên Tinh đều nghĩ đến Lận Tẩu, mà lúc này Lận Tẩu vẫn như cũ còn ngốc tại Ninh gia, vì Ninh lão thái thái công tác. Ước chừng 2 cái giờ tả hữu, máy bay thuê bao đáp xuống ở kinh thành quốc tế sân bay. Thẩm Thiên Tinh bọn họ đi chính là VIP thông đạo. Bọn họ vừa đi ra tới, liền thấy được Độc Cô Tử Hi cùng Diệp Ninh Ninh hai mẹ con chính chờ ở VIP xuất khẩu nơi đó. Độc Cô Tử Hi vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh bọn họ ra tới, nháy mắt ánh mắt sáng lên, đối bên cạnh Diệp Ninh Ninh nói, mẹ, Tiểu Tinh bọn họ ra tới. Diệp Ninh Ninh cử mắt vừa thấy, quả nhiên là Thẩm Thiên Tinh bọn họ. Nàng lập tức chiều Thẩm Thiên Tinh giơ lên tay, Tiểu Tinh, nơi này. Thẩm Thiên Tinh cũng cười chiều bọn họ phất phất tay, Ninh gì, hi hi. Lý Tú Hà cùng Diệp Ninh Ninh này hai chuẩn thông gia vừa thấy mặt, lại là một trận hàn huyên. Diệp Ninh Ninh cũng lễ phép mà cùng các vị thẩm gia người chào hỏi, nàng phụ trách tiếp đón này đó trưởng bối. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh tác phụ trách tiếp đón tuổi trẻ Thẩm Thiên Duệ, còn có Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lang Phong. Độc Cô Tử Hi bọn họ mở ra cũng là một chiếc xa hoa chung ba xe, đoàn người toàn ngồi trên một chiếc xe. Chờ mọi người đều ngồi xong xe, xe khởi động lúc sau, Độc Cô Tử Hi liền cười đối đại gia nói, chúng ta ngày mai cử hành tiệc đính hôn địa phương, là ở Đế Đô khách sạn lớn, trong chốc lát chúng ta tới trước Đế Đô khách sạn lớn xử lý dừng chân thủ tục, chờ phóng hảo hành lý lúc sau, chúng ta liền đi ăn cơm, cơm nước xong, ta lại mang đại gia đến bốn phía chuyển vừa chuyển, nhìn xem này kinh thành phong cảnh. Tiểu Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Tinh cười lên tiếng, ngươi xem an bài liền hảo. Độc Cô Tử Hi cười cười, lại đảm đương khởi hướng dẫn du lịch nhân vật, cho đại gia giới thiệu khởi xe bên ngoài phong cảnh tới. Thẩm Thiên Tinh xem hắn nói được đạo lý rõ ràng, liền biết Độc Cô Tử Hi vì nên đón bọn họ đã đến, khẳng định là hạ không ít khổ công. Từ sân bay trở lại Đế Đô khách sạn lớn, này một đường cũng ngoài dự đoán thông thuận. Đế Đô khách sạn lớn phi thường xa hoa, khí phái, khí thế to lớn. Cũng may Thẩm gia kinh doanh Thẩm thị sinh thái trang viên cùng làng du lịch khách sạn liền đẹp như tiên cảnh, cũng đều kiến thức quá một ít đại trường hợp, hiện tại nhìn đến này khí thế bất phàm Đế Đô khách sạn lớn, cũng không có biểu hiện ra câu nệ dáng điệu bất an, mà là bình tĩnh tự nhiên, nhiều lắm cũng chính là đối Đế Đô cái này đại địa phương khách sạn lớn, ôm có một ít tò mò cùng hứng thú. Chương 124 thông gia gặp mặt. Độc Cô Tử Hi làm cho bọn họ trước tiên ở đại sảnh nghỉ ngơi chỗ nghỉ ngơi, hắn tác thu bọn họ thân phận chứng, lấy qua đi xử lý và ở thủ tục. Trước đài người phục vụ nhìn đến Độc Cô Tử Hi như vậy khó gặp Mỹ Nam lại đây làm thủ tục, kích động đến mặt đều đỏ, nói chuyện thanh âm đều kiều đà lên. Độc Cô Tử Hi nghe xong thẳng nhíu mày, bản trương khuôn mặt tuấn tú đem mọi người thân phận chứng giao đi lên, nói ra bọn họ phía trước dự định phòng hào. Vừa nghe nói là Độc Cô gia đính tổng thống phòng, còn có bao hạ một chỉnh tầng lầu, vị kia trước đài tiểu thư nháy mắt tinh thần rung lên, cũng không dám nữa loạn chiều Độc Cô Tử Hi phóng điện. Này đó kinh thành trong vòng đỉnh cấp quý nhân, cũng không phải là các nàng trêu chọc đến khởi. Kỳ thật xử lý và ở thủ tục này đó việc nhỏ, thật sự không cần thiết Độc Cô Tử Hi tự mình tới xử lý. Nhưng chính như hắn sở liệu như vậy, thẩm ra người nhìn Độc Cô Tử Hi vì bọn họ buôn ba tới buôn ba đi, xác thật cũng làm hắn ở thẩm ra người trước mặt soát một đại sóng hảo cảm. An bài hảo mọi người dừng chân lúc sau. Độc Cô Tử Hi cùng Diệp Ninh Ninh lại mang theo bọn họ đi nhà này khách sạn lớn nhất nổi danh tiệm ăn tại gia, ăn một đốn phi thường phong phú cơm trưa. Chờ ăn xong cơm trưa, đã là buổi chiều tam điểm nhiều. Xa địa phương đi không được, Độc Cô Tử Hi liền mang theo thẩm gia người đến phụ cận cổ hoàng cung, Đế Đô đại quảng trường, còn có kinh thành nhất phồn hoa phố buôn bán dạo qua một vòng. Vẫn luôn chuyển tới buổi tối 6 giờ, Độc Cô Tử Hi cùng Diệp Ninh Ninh liền lánh bọn họ hồi Độc Cô ra ăn cơm chiều. Nghe nói là hai nhà gặp mặt gia yến, Khương Hoa, Võ Hải Sơn, còn có Cao Lăng Phong, liền đối Thẩm Thiên Tinh nói, Tiểu Tinh, các ngươi gia yến, chúng ta không hảo quấy rầy, liền không đi, chúng ta ba cái chính mình tại đây bốn phía chuyển vừa chuyển. Thẩm Thiên Tinh khuyên một câu, không có việc gì nói, liền cùng đi đi. Võ Hải Sơn lắc lắc đầu, vẫn là từ bỏ, miễn cho chúng ta đi xấu hổ, chúng ta ba chính mình chơi còn thống khoái một chút. Khương Hoa cũng đi theo nói, đúng vậy, Thiên Tinh, các ngươi đi thôi, chính chúng ta sẽ chơi thật sự vui vẻ, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Thẩm Thiên Tinh thấy bọn họ đều không muốn đi, cũng không lại miễn cưỡng bọn họ, dặn dò bọn họ nói, vậy các ngươi đi ra ngoài chơi đi, tưởng mua cái gì, cứ việc mua, đều ghi tạc ta chứng thượng, có việc liền cứ gọi điện thoại cho ta. Thỉnh bọn họ tới tham gia nàng đính hôn lễ phía trước, Thẩm Thiên Tinh chính là vỗ bộ ngực theo chân bọn họ bảo đảm quá, ở kinh thành bên này chi tiêu, nàng toàn bao. Khương Hoa khẽ cười nói, chính chúng ta có tiền, không cần phải ngươi, chính ngươi quá vui vẻ là được, đừng lo lắng chúng ta chính là ba cái đại nam tử hán, không phải người bình thường có thể khi dễ được. Võ Hải Sơn cũng đĩnh đĩnh ngực, chính là, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Mau đi, bọn họ kêu ngươi. Thẩm Thiên Tinh bất đắc dĩ mà cười, hành, vậy các ngươi chú ý an toàn, nhớ rõ, có việc đánh ta điện thoại a. Võ Hải Sơn cười trêu chọc nói, biết rồi, tiểu bà quản gia. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đoàn người lên xe, Khương Hoa cùng Võ Hải Sơn, còn có Cao Lăng Phong cũng thương lượng đi nơi nào chơi, đi nơi nào ăn ngon. Người trẻ tuổi đều có một viên phi dương tâm, tới rồi kinh thành, nhưng không được dùng sức chơi, dùng sức ăn. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy, Diệp Ninh Ninh dẫn theo Thẩm ra người, thông qua tầng tầng trạm kiểm soát, rốt cuộc tới rồi Độc Cô ra. Nhận được bọn họ lại đây tin tức, Độc Cô lão gia tử cùng Lao Phu Nhân, Tổng thống Đại Nhân Độc Cô Quân An, còn có Độc Cô lão gia tử ba cái nữ nhi, con rể, còn có cháu ngoại ngoại tôn nữ thật nhiều người, tất cả đều cùng nhau đứng ở Độc Cô ra cổng lớn, nên đón bọn họ cảm nhận chung khách quý, truyền thông ra. Thẩm gia người nhìn đến khai quốc lao tướng quân, đương nhiệm Tổng thống Đại Nhân lãnh nhiều người như vậy long trọng tiếp đãi bọn họ, lễ nghĩa lại như vậy chú đáo. Thật lệnh Thẩm gia người có chút thụ sủng nhược kinh. Thẩm lão gia tử vươn đôi tay cùng Độc Cô lão gia tử gắt gao nắm ở bên nhau, một cái kính mà nói, lão tướng quân, như thế nào có thể làm ngài cùng phu nhân ra tới nên đón chúng ta đâu, ngài cùng phu nhân thật sự là quá khách khí. Độc Cô lão gia tử ha ha cười nói, hẳn là, các ngươi đường xa mà đến, lại nghỉ ngơi đến tốt như vậy tiểu tinh gả cho ta nhóm gia đình hy, chúng ta liền tính làm được lại nhiều. Cũng đều là hẳn là, Thẩm lão đệ, ngươi liền không cần lại cùng chúng ta thuyết khách khí lời nói, ta nhưng sẽ không cao hứng à. Nghe được lao tướng quân đều nói như vậy, Thẩm lão gia tử cũng vui tươi hớn hở mà cười nói, hành, ta không nói nhiều, trong chốc lát tiểu đệ kính nhiều lão ca ca hai ly, có thể đi. Độc Cô lão gia tử cười đến càng là lớn tiếng, ha ha ha, cái này có thể có. Đi, chúng ta vào nhà lại liêu. Mọi người cười vào đại sảnh, lấy Độc Cô lão gia tử cùng Lao Phu Nhân, Thẩm lão gia tử cùng Lao Phu Nhân cầm đầu, làm thành một đoàn ngồi ở cùng nhau. Độc Cô Tử Hy lại cấp Thẩm gia người giới thiệu hắn ba cái cô cùng dượng đám người. Độc Cô lão gia tử cùng Lao Phu Nhân cả đời này, sinh tam nữ một nhi. Đại nữ nhi kêu Độc Cô Quân Mai, gả cho quan ngoại giao Vương Húc Dương, sinh nhi tử Vương Nghị, nữ nhi Vương Hồng. Nhị nữ nhi kêu Độc Cô Quân Lan, gả cho Cao viện viện trưởng Đỗ Thanh Minh, sinh hai cái nhi tử Đỗ Minh Hạo, Đỗ Minh Hồng. Tam nữ nhi kêu Độc Cô Quân Trúc, gả cho trong quân thiếu tướng Trình Duy An, chỉ sinh một cái nữ nhi Trình Thần. Lão đại Độc Cô Quân Mai hiện tại trưởng quản Độc Cô gia gia tộc xí nghiệp, khống chế Độc Cô gia kinh tế mạch máu, là Độc Cô gia kinh tế này một khối quản lý giả. Nàng cũng có Độc Cô gia xí nghiệp một chút cổ phần, nhưng lại không phải lớn nhất cổ phần khống chế người. Trước mắt lớn nhất cổ phần khống chế người, vẫn cứ là Độc Cô gia lão gia tử. Lão nhị Độc Cô Quân Lan là kinh thành đại học giáo thụ. Lão tam Độc Cô Quân Trúc thì tại trong quân hậu cần bộ công tác, cùng thiếu tướng trượng phu là phu sướng phụ tùy. Ba cái cô cũng đều cấp Thẩm Thiên Tinh tặng lễ gặp mặt, biểu đạt các nàng đối Thẩm Thiên Tinh thích. Thẩm Thiên Tinh cũng cảm tạ các nàng, hơn nữa đưa lên nàng đáp lễ. Hai nhà người cho nhau giới thiệu sau khi xong. Độc Cô lão gia tử bàn tay vung lên, đi, ăn cơm trước đi, chúng ta vừa ăn vừa uống biên liêu, ha ha ha. Đi rồi vài bước, Độc Cô lão gia tử lại quay đầu lại hỏi Thẩm Thiên Tinh, tiểu tinh, ngươi kia rượu ngon còn có hay không? Hôm nay có phải hay không cống hiến mấy đàn ra tới, làm chúng ta uống cái thông khoái? chỉ có Thẩm Thiên Tinh rượu ngon, uống lên mới sẽ không phía trên, cả người thoải mái, ngày hôm sau người cũng tinh thần mười phần, không giống nhau rượu trắng, uống nhiều quá, ngày mai đều khởi không tới. Thẩm Thiên Tinh cười nói, có, quản đủ. Thẩm Thiên Tinh sáng sớm liền chuẩn bị tốt mấy vò rượu, đặt ở đi theo lễ vật chung, chuẩn bị đưa cho lão gia tử uống. Lúc này nghe được lão gia tử nói, lập tức tiếp đón Độc Cô Tử Hy, cùng nhau đem kia mấy vỏ rượu ngon toàn sách lại đây. Độc Cô lão gia tử nhìn, cao hứng đến cười ha ha, hảo, hôm nay lại có thể uống cái thông khoái. Độc Cô lão phu nhân nhìn hắn kia lão tiểu quỷ bộ dáng, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, nhìn ngươi như vậy, rất giống 800 năm không uống qua rượu giống nhau, mất mặt không nào. Mọi người nghe xong, lại là cười to không ngừng. Chương 125 tìm về kiếp trước ký ức. Độc Cô lão gia tử ra mặt dày hậu mà đối với lao thê cười nói, này có cái gì hảo mất mặt, chúng ta Thần Châu quốc truyền thống, chính là thích ở bản tiệc thượng nói cảm tình, say rượu tình mới thâm, các ngươi nói đúng đi. Chúng nam cùng kêu lên hưởng ứng, lao gia tử nói đúng. Ha ha ha ha ha. Độc Cô lão phu nhân nhìn đến mọi người đều ở phủng lao gia tử chàng, vẻ mặt tức giận mà cười, các ngươi liền đều quán hắn đi. Châu nay cơm, ly hộp đan sen. Náo nhiệt phi phàm, khách và chủ tận hoan. Mà ở Độc Cô Tử Hy cùng Diệp Ninh Ninh mang theo Thẩm gia người hồi Độc Cô gia kia một khắc, kinh thành toàn bộ quyền quý vòng người đều chấn động. Ninh gia người biết được tin tức sau, càng thêm tức giận đến dậm chân. Nghe được tin tức Ninh Phượng Nghi, đang ở phòng khách hướng tới Ninh Trường Thịnh nhu nhược đáng thương mà khóc lóc nói, ra ra, ngài không phải nói, đã phái người đi thu thập cái kia tiểu tiện nhân sao. Như thế nào cái kia tiểu tiện nhân một chút việc đều không có, ngược lại còn thuận lợi vào kinh. Nghe thấy cái này tin tức xấu Ninh Trường Thịnh, lúc này cùng Ninh Phượng Nghi giống nhau bực bội bất an. Nhìn đến Ninh Phượng Nghi kia ai khóc bộ dáng, hắn liền cảm thấy đen đủi, nhịn không được chiều nàng giải tính tình phẫn nộ quát. Được rồi, khóc cái gì, có cái gì hảo khóc, nhìn đến như bây giờ kết quả, lão tử so ngươi còn sốt ruột. Này tiền đều bó lớn giải đi ra ngoài, sự lại không có làm thành, lao tử còn muốn hỏi cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Ninh Phượng Nghi vội la lên, ra, kia ngài hiện tại liền đi hỏi một chút ta, nhà ta tiền cũng không thể mất chẳng a. Ninh Trường Thịnh hừ lạnh một tiếng, là phải hỏi xem. Nói xong, Ninh Trường Thịnh liền lên lầu, vào thư phòng, lấy ra di động, gạt ra một cái dãy số. Chờ bên kia điện thoại một hồi. Ninh Trường Thịnh liền lạnh giọng hỏi, ngươi đi hỏi hắc thứ bên kia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta không phải làm cho bọn họ vào ngày mai phía trước thu phục cái kia mục tiêu sao? Bọn họ rốt cuộc động thủ không có. Mục tiêu như thế nào thuận lợi vào kinh? Kia một đầu người trả lời, ta đã hỏi qua, hắc thứ bên kia hồi phục nói, mục tiêu thực đâm tay, bọn họ đã phái một cái xếp hạng đệ 14 sát thủ qua đi, nhưng lại đã chết. Bọn họ hiện tại yêu cầu chúng ta bên này muốn tăng giá tiền. Ninh Trường Thịnh vừa nghe, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói, cái gì? Cho bọn họ 500 vạn, một chút đánh giấm cũng chưa làm thành, hiện tại còn muốn tăng giá. Bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy? Đối diện kia đầu người trầm mặc không nói. Ninh Trường Thịnh hít sâu một hơi, áp xuống nội tâm lửa giận, lại hỏi một câu, kia đối phương muốn thêm nhiều ít. Lại thêm 500 vạn, không chết không ngừng. Ninh Trường Thịnh cắn chặt răng, hảo, ta liền lại cho bọn hắn thêm 500 vạn, nếu là còn không thành, hừ. Điện thoại đối diện người lạnh lùng cười, liền tính không thành, ngươi còn có thể lấy hắc thứ thế nào? Còn không phải giống nhau đến nghẹn. Mặc kệ nói như thế nào, hắc thứ điều kiện, Ninh gia là thỏa mãn, nếu hắc thứ bên kia thật sự hoàn thành không được nhiệm vụ này, đối hắc thứ danh dự tới nói, cũng không có chỗ tốt, một khi tuyên dương đi ra ngoài. Hắc thứ cũng đừng nghĩ làm buôn bán. 1.000 vạn đại giới, nếu có thể diệt nữ nhân kia, làm Ninh Phượng Nghi thượng vị, cũng là phi thường đáng giá. Thẩm Thiên Tinh đương nhiên không biết, nàng huyết thống thượng thân ra, một lần lại một lần hoa ra tuyệt bút tiền, liền muốn mua nàng mệnh. Lúc này nàng, đã từ Độc Cô ra về tới đế đô khách sạn lớn. Ngày mai, nàng cùng Tử Hy liền phải ở chỗ này hiến hội thính cử hành long trọng đính hôn nghi thức, chỉ cần suy nghĩ một chút. Nàng đều cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Thẩm Thiên Tinh ngủ không yên, dứt khoát ở khách sạn phòng nội bố thượng một cái phòng ngừa người khác rình coi cùng theo dõi kết giới, sau đó, lắc mình vào không gian. Hôm nay buổi tối Độc Cô Tử Hy, cũng còn không có tiến không gian tới, Thẩm Thiên Tinh đoán hắn khả năng còn ở bên ngoài bận việc. Tu luyện cung tinh không dưới tâm, Thẩm Thiên Tinh dứt khoát lại đi thu thập dược liệu, trích linh quả, lại lẻn vào không gian trong hồ đánh bắt cá. Thẳng đến đem chính mình mệt mỏi đến quá sức lúc sau, nàng ăn một cái tụ linh đan, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, khôi phục chính mình tiêu hao không còn linh khí. Chờ nàng tiến vào tu luyện nhập định trạng thái khi, Độc Cô Tử Hy cũng lắc mình xuất hiện ở không gian nội. Hắn ôn nhu mà nhìn thoáng qua đang ở nhắm mắt tu luyện Thẩm Thiên Tinh, cũng ở bên người nàng khoanh chân ngồi xuống. Độc Cô Tử Hy nhìn thời gian, ly Hừng Đông chỉ có nhị ba cái giờ, hắn thực mong là có thể cùng Tiểu Tinh trở thành vị hôn phu thê, hắn cũng cùng Thẩm Thiên Tinh giống nhau, kích động, hưng phấn, tràn ngập chờ mong. Độc Cô Tử Hy khỏe môi hàm chứa mỉm cười, phóng không chính mình tâm thần, nhắm hai mắt lại, tùy ý chính mình suy nghĩ khắp nơi tung bay. Cứ như vậy nghĩ nghĩ, Độc Cô Tử Hy đột nhiên thấy chính mình thức hải chỗ sâu trong, thế nhưng xuất hiện một phiến đại môn. Kia phiến đại môn gắt gao đóng lại. Hắn ý thức thể vọt đến kia phiến trước đại môn, duỗi tay dùng sức đẩy. Môn, không có mở ra. Độc Cô Tử Hy tổng cảm giác bên trong có thứ gì ở triệu hoán hắn giống nhau. Hắn không chết tâm, lại vươn đôi tay, hung hăng đi phía trước đẩy. Lúc này đây, đại môn ầm ầm một tiếng nổ vang, chậm rãi mở ra. Độc Cô Tử Hy thấy một cái mỹ đến không giống nhân gian địa phương, xuất hiện ở hắn trong đầu. Nơi này có tiên sơn linh thủy, nơi này có tiên hạc loài chim bay, nơi này có tinh xảo đỉnh đài lầu các, còn có ưu hương mê người tiên hoa tiên thảo. Nơi này hết thảy, hắn đều cảm giác rất quen thuộc, giống như hắn ở chỗ này sinh sống thật lâu giống nhau. Đây là nơi nào? Độc Cô Tử Hy vừa mới như vậy nghĩ, lại đột nhiên nghe được một tiếng kiều kiều giòn giòn thanh âm vang lên. Sư phó, ngươi ở đâu à? Đồ Nhi đã trở lại. Đồ Nhi, thanh âm này, cũng rất quen thuộc. Thức mau, Độc Cô Tử Hy liền nhìn đến một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, ở hai cái thị nữ cùng đi hạ, tung ta tung tăng mà từ ngoài cửa lớn nơi đó chạy chậm tiến vào. Nàng một bên chạy, còn một bên kêu, sư phó. Độc Cô Tử Hy thực mau nhìn đến một cái người mặc màu trắng tiên y dì, phong tư chắc tuyệt nam nhân, lắc mình xuất hiện ở cái kia xinh đẹp tiểu nữ hoa trước mặt. Hắn mãn nhãn sủng nịch mà bế lên nàng, ôn nhu cười hỏi, tiểu tinh tinh, ngươi lại đi nơi nào chơi? Đại thấy rõ ràng nam nhân kia diện mạo, Độc Cô Tử Hy đầu quả tim run lên. Người nam nhân này, như thế nào lớn lên cùng hắn giống nhau? Cái kia xinh đẹp tiểu nữ hoa, rõ ràng chính là tiểu tinh tinh tuổi nhỏ thời điểm A. Chẳng lẽ nói, đây là phong ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu trong kiếp trước ký ức. Độc Cô Tử Hy si ngốc mà nhìn kiếp trước hắn, cùng tiểu tinh tinh tượng y hề vì mệnh, tương thân tương ái quá nhật tử. Tiểu tinh tinh ở hắn hết sức hết thể sùng ái dưới, chậm rãi trưởng thành. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu tình đậu sơ khai, đem một khang tình yêu đều đầu tới rồi hắn trên người. Liên ở hắn chuẩn bị dùng đầy ngập nhiệt tình tới đón tiếp nàng tình yêu khi, lại đột nhiên tính tới rồi một cái làm hắn không tưởng được hư kết quả. Hắn, sẽ là đứa nhỏ này cả đời tử kiếp. Bọn họ chú định là không thể ở bên nhau. Thứ kia lúc sau, hắn liền bắt đầu trốn tránh nàng. Nàng lại không tha không bỏ, vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Bao nhiêu lần xem nàng vất vả mà truy ở hắn mặt sau, hắn đều tưởng dừng lại, giống nàng khi còn nhỏ giống nhau. Đem nàng vững vàng mà ôm vào trong ngực an ủi. Nhưng tưởng tượng đến nàng sẽ nhân hắn mà chết, hắn liền ngạnh hạ tâm địa, không dám nhìn tới nàng kia trương cố chấp lại thâm tình mặt. Chương 126 Long trọng tiệc đính hôn 1. Nhưng hắn không nghĩ tới, cho dù hắn không có cùng nàng ở bên nhau, nàng vẫn là đã chết. Không. Nàng tiên thân tuy ràng diện, nhưng tiên hồn lại còn ở. Độc Cô Tử Hy ở tiên giới phí không ít tâm huyết. Rốt cuộc suy tính ra Thẩm Thiên Tinh chuyển thế trọng sinh thế tục vị diện. Vì chuyển thế lúc sau, còn có thể cùng Thẩm Thiên Tinh ở bên nhau, Độc Cô Tử Hy không màng tiên đế mãnh liệt phản đối, dứt khoát lựa chọn vứt bỏ tiên thân, đi theo nàng, chuyển thế trọng sinh ở cái này thế tục vị diện. Tuy rằng trọng sinh sau thân thể có chút phế xài, nhưng hắn lại có được có thể cùng tiểu tinh quang minh chính đại ở bên nhau cơ hội. Nay cũng chứng minh rồi, hắn dùng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra biện pháp chuyển thế trọng sinh. Là đúng. Độc Cô Tử Hy chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt lập lòe lộng lây bắt mắt quan mang. Hắn nghĩ tới. Kiếp trước hết thảy, hắn tất cả đều nghĩ tới. Không biết tiểu tinh biết hắn khôi phục kiếp trước ký ức, có thể hay không thế hắn cao hứng. Thẩm Thiên Tinh làm như có điều cảm ứng, ở Độc Cô Tử Hi nóng rực ánh mắt dừng ở trên người nàng thời điểm, nàng cũng chậm rãi mở mắt. Hai người tầm mắt, ở không trung, chậm rãi dây dưa ở bên nhau. Thẩm Thiên Tinh ở nháy mắt liền cảm ứng được đến từ kiếp trước sư phó trên người cái loại này độc hữu hơi thở, nàng mắt đẹp ở nháy mắt trừng lớn, run thanh âm hô một câu, sư phó. Độc Cô Tử Hi đáy mắt hiện lên một tia nhợt nhạt ý cười, nhẹ nhàng nhàn nhạt mà hô một tiếng, đồ nhi. Thẩm Thiên Tinh nháy mắt đỏ hốc mắt, bay thẳng đến hắn nào tới, gắt gao mà ôm lấy hắn, sư phó, ngài thật sự đã trở lại. Là thật sự đã trở lại sao? Không phải ta đang nằm mơ đi. Độc Cô Tử Hi trương tay đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nói chuyện thanh âm nháy mắt trở nên trầm thấp mà có tư tính, tiểu tinh, là ta. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Thẩm Thiên Tinh mánh phe phẩy đầu, ngước mắt nhìn hắn, dương dương mang cười nói, không. Ta không ủy khuất. Thật sự, ta thực vui vẻ, đời này, sư phó sẽ không lại không cần ta đi. Độc Cô Tử Hi khẽ hôn một cái nàng ngôi, đời này, ta sẽ không lại buông tay. Chúng ta đều đã chuyển thế trọng sinh, mệnh cách cũng đều đã xảy ra biến hóa, chúng ta có thể quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Kia thật tốt quá. Thật tốt quá. Thẩm Thiên Tinh cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng sư phó đã trở lại. Càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ chính là, hiện tại sư phó, có kiếp trước mơ hồ cao lãnh khí phách, lại dung hợp này một đời ôn nhu ấm áp, vừa lúc hoàn toàn phù hợp nàng cảm nhận trung hoàn mỹ nhân thiết. Hán, vẫn là cái kia vô điều kiện sủng ái nàng sư phó đại nhân. Độc Cô Tử Hi nhìn nàng lại cười lại khóc bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng lại đau lại ái. Độc Cô Tử Hi đem Thẩm Thiên Tinh kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy, lại cúi đầu hôn lên nàng ngôi. Kiếp trước đọng lại sở hữu tình ý, tựa hồ đều tại đây một khắc bạo phát ra tới. Hắn hôn thật sự chuyên chú, rất sâu tình, cũng thực nhiệt liệt. Thẩm Thiên Tinh vươn đôi tay câu lấy cổ hắn, cùng hắn thật sâu mà hôn ở bên nhau. Hai người hơi thở dần dần biến thô, chờ lẫn nhau đều thở không nổi thời điểm, sẽ ăn ý mà buông ra đối phương, sau đó, lại thâm tình tương hôn. Nếu không phải nàng con nhỏ, còn không thể làm những cái đó sự, nói cách khác. Hôm nay trận này tình cùng ái hai người diễn, có lẽ sẽ càng thêm nùng liệt, càng thêm nóng cháy, càng thêm làm bọn hắn trầm mê. Lúc này Thẩm Thiên Tinh, cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Nay một đời, trời cao đối nàng nhưng nói là hậu đãi đến cực điểm, không chỉ có làm nàng được đến thiên thần chi nhãn, còn làm nàng cùng sư phó ở bên nhau. Mà hiện tại, ở bọn họ đính hôn phía trước, lại làm sư phó khôi phục ký ức. Nay hết thể sự tình, cảm giác đều quá mỹ diệu. Quá thuận lợi. Độc Cô Tử Hi lúc này cũng tại nội tâm thật sâu mà cảm tạ ông trời. Cảm tạ trời cao làm hắn tìm được rồi hắn tiểu tinh tinh, cảm tạ trời cao làm hắn cùng tiểu tinh tinh ở bên nhau, cảm tạ này một đời sở hữu yêu hắn cùng hắn ái người. Đương Thẩm Thiên Tinh đặt ở bên ngoài di động chuông báo vang lên thời điểm, này một đôi ân ái tình lữ rốt cuộc lưu luyến mà bung ra đối phương. Độc Cô Tử Hi duỗi tay nhẹ vỗ về Thẩm Thiên Tinh mặt nói, ta tiểu tinh tinh, chờ ta. Thẩm Thiên Tinh dùng sức gật gật đầu, ta chờ ngươi. Độc Cô Tử Hi lại hôn một chút cái trán của nàng, lúc này mới lắc mình ra không gian. Hôm nay là hắn thành nhân lễ, hiện tại lại hơn nữa cùng tiểu tinh đính hôn, sự tình nhiều hết mức. Thành nhân lễ là ở giữa trưa 12 giờ bắt đầu cử hành. Thành nhân lễ nghi thức hoàn thành lúc sau, đem từ Độc Cô lão gia tử tự mình tuyên bố Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh đính hôn sự. Thẩm Thiên Tinh nhìn Độc Cô Tử Hi ra không gian lúc sau, nàng ở trong không gian mặt rửa mặt trải đầu hảo, lúc này mới ra không gian. Lý Ngọ Yến thời gian còn sớm, còn muốn ăn bữa sáng, Thẩm Thiên Tinh lúc này cũng không có mặc đính hôn lễ phục, chờ ăn xong rồi bữa sáng lại ăn diện cũng không muộn. Nàng vừa mới mở cửa ra tới, liền nhìn đến khách sạn phục vụ nhân viên đã đem phong phú bữa sáng đưa lại đây. Cái này tổng thống phòng có 5 cái phòng ngủ, Thẩm lao gia tử cùng lao phu nhân. Còn có bọn họ một nhà 5 người liền toàn ở tại cái này tổng thống phòng. Thẩm Thiên Tinh ra tới thời điểm, phát hiện toàn gia đều sớm đã ngồi ở nhà ăn nơi đó, liền kém nàng một cái. Lý Tú Hà nhìn đến bảo bối nữ nhi ra tới, chạy nhanh tiếp đón nàng, tiểu tinh, mau tới đây ăn bữa sáng, nơi này bữa sáng còn man phong phú. Ngươi nhìn xem, Trung Quốc và phương Tây ăn vặt cùng điểm tâm đều có đâu, đều bãi mãn một bàn. Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm lao gia tử, lão phu nhân, Thẩm Văn Nho, còn có 2 đệ đệ đều đánh một tiếng tiếp đón, lúc này mới ngồi ở bàn ăn trước, cười đối mọi người nói, đại gia khai ăn đi. Chờ bọn họ từ từ ăn xong bữa sáng, Thẩm đại bá, đại bá mẫu, đại đường ca, còn có nhị bá Thẩm Văn Chính, Tôn Nhã Chi, cùng với Khương Hoa, Võ Hải Sơn cùng Cao Lang Phong, cũng lục tục mà lại đây bọn họ bên này hội hợp. Mà ở kinh thành công tác nhị đường ca Thẩm Thiên Trí, còn có còn tại đọc đại học tam đường ca Thẩm Thiên Bác, bốn đường ca Thẩm Thiên Ngọc, năm đường ca Thẩm Thiên Thụy, ở nhận được Thẩm Thiên Tinh thông chi lúc sau, cũng lục tục chạy tới đế đô khách sạn lớn nơi này, tới tham gia Thẩm Thiên Tinh tiệc đính hôn. Từ khi này mấy cái hải tử ở kinh thành đi học lúc sau, bọn họ cả gia đình người liền khó được đoàn tụ ở bên nhau, không nghĩ tới, lúc này đây, thế nhưng ở kinh thành bên này đoàn tụ. Bốn cái đường ca nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thời điểm, đều dùng sức ôm nàng một chút. Khi còn nhỏ nhất nghịch ngợm gây sự tam đường ca Thẩm Thiên Bác, nhìn Thẩm Thiên Tinh, là vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, ta nói tiểu Tinh Tinh, ngươi như thế nào như vậy tiểu đã bị nhân ra quải chạy a. Bốn đường ca Thẩm Thiên Ngọc cũng nói, đều là các ca ca không tốt, nếu là các ca ca ở bên cạnh ngươi, khẳng định làm những cái đó tưởng quải ngươi tiểu tử nhóm ăn nhiều chút đau khổ, không cho bọn họ dễ dàng như vậy thực hiện được. Năm đường ca Thẩm Thiên Thụy hừ lạnh một tiếng, chính là, quay đầu lại có cơ hội chúng ta hảo hảo cùng quải chạy tiểu tinh ra hỏa luận bàn luận bàn, không một chút bản lĩnh liền tưởng cưới nhà ta bà bối, nằm mơ. Này mấy cái gia hỏa đang ở nơi đó nói được hứng khởi, Thẩm Thiên Tinh cũng nghe đến rất có hương vị, đại bá mâu Mã Hồng Anh liền ở nơi đó cười mang khai, ai ai ai, các ngươi này mấy cái gia hỏa, ở nơi đó hồ liệt liệt cái gì đâu, hôm nay là tiểu tinh rất tốt nhật tử, đều cho ta bế khẩn miệng, có chuyện gì, cũng chờ chuyện này xong xuôi lại nói. Chương 127 Long Trọng Tiệc Đính Hôn 2. Tôn Nhã Chi cũng vô nhẹ một chút chính mình kia hai cái thân hình cao lớn nhi tử, cười nói, ngươi đại bá mâu nói đúng. Bất tranh cãi mã hậu pháo, về sau các ngươi này đó đường ca nhóm, chính là nhà chúng ta tiểu tinh dựa vào, nếu ai khi dễ nhà ta tiểu tinh, các ngươi liền cấp nhà chúng ta tiểu tinh xuất đầu. Mấy cái đường ca cùng kêu lên đáp, này còn dùng nói sao, chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ tiểu tinh. Chính là, ai ngờ khi dễ tiểu tinh, trước quá chúng ta này một quan lại nói. Thẩm Thiên Tinh nghe xong trong lòng ấm áp, hắn này năm cái đường ca, đánh tiểu liền rất đau nàng. Cũng chính là bọn họ thượng đại học cùng công tác lúc sau, gặp mặt thời gian thiếu, nhưng lẫn nhau chi gian điện thoại liên hệ, lại là vẫn luôn không có đoạn. Thẩm Thiên Tinh cũng thực chiếu cô nàng này năm cái đường ca. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ không có linh căn, chỉ có thể tu tập nàng giáo Thẩm gia quyền. Bất quá, liền tính chỉ là tu tập cổ võ, bọn họ cũng đã bao trùm đại đa số người phía trên. Bọn họ tuy rằng không có linh căn, tu tập cổ võ thiên phú lại phi thường không tồi. Cho nên, bọn họ mới có thể ở từng người đại học biểu hiện phi thường chú mục, tốt nghiệp sau phân phối công tác cũng không tồi. Đại đường ca Thẩm Thiên Duệ trở về Tô Thành đương công an, chuẩn bị vạn nhất Thẩm Văn Chính có cơ hội bay lên, hắn còn có thể tiếp nhận Thẩm Văn Chính trong tay nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ. Nhị đường ca Thẩm Thiên Trí năm nay trường quân đội trung ương nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp, bởi vì ở giáo thành tích đặc biệt ưu dị, trực tiếp phân tới rồi kinh đô quân khu công tác. Kế tiếp, tam đường ca Thẩm Thiên Bác, bốn đường ca Thẩm Thiên Ngọc cũng muốn tốt nghiệp, bất quá, Thẩm Thiên Tinh tin tưởng, lấy bọn họ biểu hiện xuất sắc, liền tính không chạy lấy người tình cửa sau, cũng có thể phân phối đến công tác không tệ. Nam đường ca Thẩm Thiên Thụy còn ở Trung ương Cảnh Chính Học viện đọc đại nhị, ly tốt nghiệp còn sớm. Đến nỗi nàng song bảo thai đệ đệ, bọn họ có linh căn, có thể tu luyện, liền chú định sẽ không đi bình phàm thế tục chi lộ, đối với nàng thích nhất song bảo thai đệ đệ. Bọn họ tương lai, có vô hạn khả năng. Thẩm Thiên Tinh nhìn bọn họ tương thân tương ái người một nhà, đáy mắt tràn đầy ấm áp ánh sáng nhu hòa. 9 giờ rưỡi thời điểm, Độc Cô Tử Hy an bài chuyên viên trang điểm lại đây giúp Thẩm Thiên Tinh cùng Thẩm gia mọi người hóa trang trang điểm. Bọn họ đều mặc vào chuẩn bị tốt lễ phục. Nay mười mấy năm qua, Thẩm Thiên Tinh không ngừng dùng linh thực cùng các loại bổ dưỡng dưỡng nhan đồ vật tới dưỡng nàng các thân nhân. Dưỡng nhiều năm như vậy, công phu tự nhiên không có uổng phí. Thẩm gia người bề ngoài đều sẽ so người bình thường tuổi trẻ, trên người còn đều mang theo một loại nhàn nhạt linh khí. Này đó lễ phục một mặc vào bọn họ thân, mỗi người đều lộ ra thong dong cùng bình tĩnh khí chất, người bình thường hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là nông thôn tới người. Thẩm Thiên Tinh phi thường vừa lòng mà nhìn nàng các thân nhân. Ai ái nàng một phần, nàng Thẩm Thiên Tinh tất báo đáp thập phần. Hôm nay Thẩm Thiên Tinh thay kia một thân lóa mắt lộng lẫy lễ phục, lại ăn diện hảo về sau, cũng đem một chúng thẩm gia người cùng nàng ba vị hảo đồng học cấp kinh diễm. Ngày thường thẩm thiên tinh cực nhỏ xuyên này đó tham gia yến hội trang phục lộng lẫy, đại đa số thời điểm, nàng đều thích xuyên tương đối thoải mái rộng thùng thình hưu nhàn trang. Hiện giờ này một tan diện, nháy mắt cho người ta cảm giác liền không giống nhau. Lý Tú Hà mãn nhãn tán thưởng cùng thích, nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi, cười đối thẩm Văn Nho nói, Văn Nho, ngươi có hay không một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác a? Thẩm Văn Nho cũng vẻ mặt cảm khái mà cười, đương nhiên là có a. Bất quá, ta thật đúng là không nghĩ ta bảo bối nữ nhi lớn lên, này một lớn lên, liền phải bị người đoạt đi rồi. Thẩm Văn Nho nói, lại đem đại gia chọc cho đến cười ha ha. Thẩm Thiên Tinh tinh danh mà cười đối cha mẹ nói, ba, mẹ, các ngươi hẳn là như vậy tưởng mới đúng, nữ nhi vẫn là các ngươi nữ nhi, nhưng thật ra nhiều cái có thể đương nửa cái nhi tử con rể hiếu thuận các ngươi, này thật tốt ta. Các ngươi nói có phải hay không? Đại bá mẫu Mã Hồng Anh cười vang nói, tiểu tinh lời này nói được không sai, tam đệ muội, các ngươi về sau không chỉ có tiểu tinh hiếu thuận, còn nhiều một cái con rể hiếu thuận, thật tốt ta. Tôn Nhã Chi cũng gật đầu cười nói, chính là, ta coi Tử Hy cũng là cái hiếu thuận hài tử, về sau tam đệ muội thật có phúc. Chờ đến mọi người đều hóa xong trang, thu thập hảo lúc sau, 11 giờ chung, Độc Cô Tử Hy liền lên lầu tới thỉnh bọn họ đi xuống nhập tòa. Thẩm Thiên Tinh cái này nữ chính, còn muốn theo chân bọn họ trước diễn tập một chút, để tránh lâm thời ra cái gì phê ước. Thời gian này điểm, đã có không ít khách nhân trước tiên giá lâm. Bọn họ đang xem đến Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh ở diễn tập thời điểm, từng đôi mắt dừng ở bọn họ trên người, liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Hôm nay Độc Cô Tử Hy ăn mặc một thân thủ công định chế màu đen tây trang, kia tất đĩnh tây trang, trồng lên hắn thon dài hoàn mỹ thân hình thượng, lại xứng với kia một trương thanh quý tuấn mỹ khuôn mặt, nghiễm nhiên chính là trong hiện thực cái kia cao không thể phản quý công tử. Hắn mặt mày như họa, khí chất thanh lãnh, cả người cũng lộ ra một khẩu người sống chớ gần xa cách cùng lạnh nhạt. Hắn ánh mắt, chỉ có rơi xuống bên người cái kia thanh lệ nếu tiên thiếu nữ trên người, mới toát ra nhẹ nhẹ ôn nhu cùng tình ý. Người mặc màu tím nhạt lễ phục Thẩm Thiên Tinh, cũng mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Nàng da thịt trắng tuyết, thế như bạch sứ, lộ ra chân bóng, gương mặt có nhàn nhạt hồng nhạt, ở nàng thanh lệ bên trong, lại thêm một mặt kiều diễm. Nàng một đôi tinh mắt, ở lúc nhìn quanh, chớp động nhanh nhạy quan mang. Nàng đang xem hướng bên người nam tử khi, cũng đồng dạng đôi đầy tình ý. Hai người ở tầm mắt chạm vào nhau thời điểm, đáy mắt có tình ý giạt rào ở lưu chuyển, khóe môi cũng đều sẽ ăn ý mà dơ lên một mặt mỉm cười. Độc Cô gia hôm nay tổ chức cái này thịnh yến, nhưng nói là chấn động toàn bộ kinh thành vòng, thậm chí khuyết tán tới rồi cả nước. Các đại tin tức truyền thông các phóng viên, sớm đã giá hảo trang bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đưa tin này đó khách nhóm một đám hiển hách thân phận. Độc Cô gia tuy rằng là đệ nhất thế gia, nhưng bọn hắn lại rất thiếu cử hành thịnh yến. Lúc này đây vừa lúc là Độc Cô Tử Hy thành nhân lễ, lại hơn nữa Tử Hy cùng Thiên Tinh đính hôn, lúc này mới khó được một lần cử hành như vậy long trọng yến hội. Bọn họ mời khách nhân, cũng tất cả đều là đỉnh cấp vòng xã hội nhân vật nổi tiếng, hoặc là cự phú, hoặc là quyền quý. Như Linh gia Linh Tinh nhân gia, tuy rằng có tiền, nhưng lại không quyền, ấn ngày thường quy cách, bọn họ căn bản không cơ hội đến chẳng. Hôm nay cũng là vì Độc Cô gia này thịnh yến làm lớn, bọn họ mới miễn cưỡng xếp hạng danh sách cuối cùng, vị trí cũng ở nhất cuối cùng mảnh đất giáp danh. Ninh gia hôm nay tới dự tiệc đại biểu là gia chủ Ninh Trường Thịnh cùng phu nhân Liễu Lệ Dung, còn có chính là bọn họ vẫn luôn cho rằng có trời sinh phượng mệnh Ninh Phượng Nghi. Ninh Phượng Nghi cùng nàng gia gia, mãi mãi tới yến hội thính hiện trường thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy. Ninh Phượng Nghi tâm thần, cũng ở nháy mắt bị Độc Cô Tử Hy kia thanh quý tuấn Mỹ, tuyệt thế phong tư cấp hấp dẫn. Nàng trong ánh mắt tràn đầy hồng tâm. Nàng ở trong lòng kích động hưng phấn đến ngao ngao kêu to, trời ạ! Nàng chưa bao giờ gặp qua như thế tuấn Mỹ, như thế có khí chất nam tử. Cái này nam tử, chính là trong truyền thuyết Độc Cô Tử Hy sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Chương 128 long trọng tiệc đính hôn ba. Ninh Phượng Nghi cảm giác, nàng tâm luôn hãm. Nàng trong lòng trong mắt, cũng chỉ có cái này Độc Cô Tử Hy, rốt cuộc trang không dưới nam nhân khác. Ninh Phượng Nghi mãn nhãn si mê mà nhìn chằm chằm Độc Cô Tử Hy, lại liên tưởng đến nàng trời sinh phượng mệnh, nàng ngạo nghễ tự đắc mà cho rằng, Độc Cô Tử Hi cùng nàng chính là trời sinh chú định một đôi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi thuộc về nàng nam nhân. Lúc này, Ninh Phượng Nghi đột nhiên nhìn đến Độc Cô Tử Hi giúp Thẩm Thiên Tinh ôn nhu loát phát động tác, nàng giống như lúc này mới nhìn đến đứng ở Độc Cô Tử Hi bên người Thẩm Thiên Tinh. Ninh Phượng Nghi nháy mắt lại giận lại hận. Chờ nàng thấy rõ ràng Thẩm Thiên Tinh diện mạo, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh lớn lên như vậy đẹp, lại như vậy có khí chất khí cái, liền càng hận. Lại nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh hôm nay có thể cùng Độc Cô Tử Hi đính hôn, có thể cùng Độc Cô Tử Hi trở thành danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, Ninh Phượng Nghi trong lòng liền càng là tức giận đến muốn giết người. Cái này tiểu tiện nhân, nàng dựa vào cái gì đoạt nàng vị trí? Cái kia vị trí, hẳn là nàng. Là nàng Ninh Phượng Nghi. Ninh Trường Thịnh quay đầu nhìn đến cháu gái Ninh Phượng Nghi vẻ mặt vặn vẹo biểu tình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thật là ngu xuẩn. Liền chính mình cảm xúc cũng đều không hiểu đến che giấu. Nếu như bị hiện trường những phóng viên này chụp đến nàng hiện tại biểu tình, hoặc là bị nhà ai phu nhân xem vào trong mắt, không chỉ có hủy hoại nàng chính mình, còn sẽ liên quan hủy hoại Ninh gia danh dự, ngoại giới người sẽ nói là bọn họ Ninh gia sẽ không dám nữ. Ninh Trường Thịnh tưởng tượng đến này đó đáng sợ hậu quả, lập tức hạ giọng mang theo một tia nghiêm khắc đối Ninh Phượng Nghi nói, Phượng Nghi, chú ý ngươi biểu tình, ta mặc kệ ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng, đều đừng cho ta lộ ra tới, nếu là ra cái gì phế ước, ngươi về sau cũng đừng lại trông cậy vào có cơ hội tham dự cái này cấp bậc kiến hội. Ninh Phượng Nghi nghe được ra ra cảnh cáo, nháy mắt cả kinh. Nàng cũng coi như là có điểm tiểu thông minh người, lập tức thu hồi trên mặt biểu tình. Giả bộ một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, cười đối Ninh Trường Thịnh nói, ra ra, ta biết sai rồi, ngài yên tâm, ta sẽ không làm ngài mất mặt. Ninh Trường Thịnh thấy nàng khôi phục ngoan ngoãn hiểu chuyện, ý cười doanh doanh bộ dáng, lúc này mới yên lòng. Hắn liền sợ nàng là cái ru một đầu, nói như thế nào cũng không thông suốt, hiện tại còn hảo, còn tính nghe được tiếng hắn nói, này chỉ số thông minh hẳn là còn có thể cứu chữa. Liễu Lệ Dung cũng vẫn luôn dựng thai nghe bọn họ ra tôn hai nói chuyện, cũng nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh. Nhìn đến Thẩm Thiên Tinh kia có chút quen thuộc khuôn mặt, Liễu Lệ Dung tổng cảm giác giống như ở nơi nào thấy quá nàng, nhưng nàng ở trong đầu suy nghĩ vài biến, cũng vẫn là nhớ không nổi chính mình ở nơi nào gặp qua nàng. Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm? Chờ Liễu Lệ Dung quay đầu chi gian quét đến Ninh Phượng Nghi mặt khi, tức khắc cả kinh, theo sau liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái kia Độc Cô đại thiếu gia vị hôn thê, là theo chân bọn họ ra Phượng Nghi lớn lên có vài phần tương tự, khó trách nàng nói nhìn như vậy quen mắt đâu. Này thật đúng là xảo. Liễu Lệ Dung đem cái này phát hiện, nhỏ giọng nói cho Ninh Trường Thịnh. Ninh Trường Thịnh cũng là cả kinh, ánh mắt ở Thẩm Thiên Tinh cùng Ninh Phượng Nghi trên mặt qua lại nhìn mấy lần, cũng cảm giác việc này có điểm không thể tưởng tượng, xác thật có điểm giống A. Ninh Phượng Nghi vừa nghe đến chính mình cùng Thẩm Thiên Tinh giống, liền rất không vui, ra ra, mãi mãi, ta cùng nàng nơi nào giống. Nàng bất quá là nông thôn đến một cái đồ quê mùa, ta lại là kinh thành tiểu dưỡng lớn lên danh môn thiên kim, này khí chất đều không giống nhau, chúng ta có thể giống sao. Bị Ninh Phượng Nghi này một gián đoạn, cũng thành công mà ngăn trở Ninh Trường Thịnh cùng Liễu Lệ Dung tiếp tục đi xuống tưởng, cũng liền không lại đối này dây dưa đi xuống. Ở Ninh Trường Thịnh nghĩ đến, dù sao cái này tiểu tiện nhân ngăn cản nhà hắn Phượng Nghi lộ, chú định là sống không được, nàng cùng Phượng Nghi lớn lên giống không giống, lại có cái gì quan hệ. Đúng là bởi vì như vậy, Ninh gia phát hiện Thẩm Thiên Tinh thân phận thật sự thời gian, lại sau này kéo dài. Hôm nay trận này đến hội, đối với Thẩm Thiên Tinh tới nói, là cực kỳ hạnh phúc. Nhưng đối với Ninh Phượng Nghi tới nói, nhìn Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh tương thân tương ái một màn lại một màn, nàng giống như là bị ngàn vạn con kiến vệ cắn giống nhau thống khổ. Nàng trong lòng đối Thẩm Thiên Tinh oán hận, là càng tích càng nhiều, cuối cùng còn ở trong lòng phát độc thể, nhất định phải giết nàng. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh đều là người tu tiên, đối nhân loại phát ra hơi thở, nhất mẫn cảm. Khi bọn hắn cảm giác được Ninh Phượng Nghi trên người phát ra mãnh liệt sát khí khi, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh liền chú ý tới bọn họ. Thẩm Thiên Tinh cảm ứng được Ninh Trường Thịnh, Liễu Lệ Dung, còn có Ninh Phượng Nghi trên người truyền đến huyết mạch thượng khí huyết lôi kéo, nàng nháy mắt minh bạch. Này ba người, chính là nàng huyết thống thượng thân nhân. Cái kia cùng nàng huyết thống lôi kéo cường liệt nhất, lại đầy mặt mang theo hận ý nhìn nàng thiếu nữ, chỉ sợ cũng là nàng vị kia song bảo thai tỷ tỷ đi. Không hổ là Ninh gia giáo dưỡng ra tới người, còn tuổi nhỏ, ánh mắt liền như vậy ngoan độc. Nàng hiện tại cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ đi. Vì cái gì muốn hận không được nàng chết? Thẩm Thiên Tinh hồi tưởng nổi lên chính mình vừa mới chuyển thế trọng sinh khi nghe được Ninh gia người đối thoại. Lúc ấy Liêu Lệ Dung đã từng giống giận nói, ném văng ra. Chạy nhanh ném văng ra, ta trời ạ, này nơi nào là cái gì trời sinh phượng mệnh a? Ta xem là thai tinh dáng thế còn kém không nhiều lắm, mau. Mau giết nàng. Giết nàng. Mà cái kia Ninh gia lão nhân lúc ấy nói, Huyền Viễn chân nhân là thiết khẩu thần toán, hắn là tuyệt đối sẽ không tính sai. Cái này không tốt, nơi đó không phải còn có một cái lớn lên hảo hảo hài tử sao. Chúng ta chỉ cần đem cái này bà con mắt quái vật cấp xử lý rớt, lưu lại kia một cái tốt, không phải được rồi. Trời sinh phượng mệnh. Nhìn nhìn lại bên người thái tử gia độc cô Tử Hy, ha ha, nàng minh bạch, đây là bọn họ muốn nàng chết nguyên nhân. Xem ra, phía trước nàng tính ra kinh thành bên này muốn nàng mệnh người, chính là cái này Ninh gia ra tay. Thẩm Thiên Tinh đấy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Nàng trực tiếp đối với Ninh Trường Thịnh mở ra thiên nhãn, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Nàng ở thiên nhãn chung, thấy Ninh Trường Thịnh gọi điện thoại cấp một người khác, làm hắn liên hệ hắc thứ sự, một lần ám sát không thành, hắn còn tăng giá muốn hắc thứ lại lần nữa ra tay, ha ha ha. Huyết mạch tương liên người, thế nhưng một lần lại một lần mà muốn nàng mệnh. Chẳng sợ Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ không có cảm tình, trong lòng vẫn cứ cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Bất quá, muốn nàng mệnh người, thông thường đều sống không lâu. Bọn họ Ninh gia tuy rằng cho nàng sinh mệnh, nhưng lại ở bọn họ tự mình hạ lệnh giết chết nàng thời điểm, này phân sinh nhân cũng đã chặt đứt. Hiện tại bọn họ lại lần nữa muốn bọn họ mệnh, nàng liền tính là phải đối phó bọn họ, cũng sẽ không có cái gì nhân quả. Đương nhiên, cho dù nàng phải đối phó bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không làm thiên đạo bắt lấy nhược điểm tới trừng phạt nàng. Muốn một người sống không bằng chết biện pháp, có quá nhiều, không nhất định phải nàng tự mình tới động thủ. Độc cô Tử Hy cảm ứng được nàng cảm xúc thượng dao động, duỗi tay cầm tay nàng, dùng truyền âm lặng lẽ đối nàng nói, Tiểu Tinh, hôm nay là chúng ta rất tốt nhật tử, đừng vì này đó không liên quan người, ảnh hưởng chúng ta tâm tình, có chuyện gì, chờ hôm nay qua đi, chúng ta lại xử lý, hảo sao? Chương 129 nhất động lòng người thông báo. Thẩm Thiên Tinh đối thượng hắn kia ôn nhu như nước hai tròng mắt, vừa mới nhiễm khói mù tâm tình, làm như nháy mắt khôi phục sáng sủa. Nàng chiêu hắn nhợt nhạt cười, đáp nhẹ một tiếng, hảo. Độc cô Tử Hy duỗi tay khẽ vuốt một chút nàng mặt, còn nói một tiếng, ngoan. Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau liền vèo một tiếng bật cười, giận cười nói, ngươi còn đương ngươi là sư phó của ta đâu. Nay một đời, ta nhưng không cho ngươi làm sư phó. Độc cô Tử Hy thấp thấp mà cười, ân. Ta cũng không muốn làm ngươi sư phó, chỉ nghĩ làm ngươi ái nhân. Ái nhân này hai chữ, từ Độc cô Tử Hy trong miệng nhẹ nhàng nổ ra, có vẻ đặc biệt mà trầm thấp đặc biệt mà liêu nhân, làm Thẩm Thiên Tinh tâm, như là xúc điện giống nhau mà run rẩy một chút. Liên ở hai người bốn mắt nhìn nhau thời điểm, lễ nghi công ty nhân viên lại đây nhắc nhở Độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh, khai yến thời gian còn có 10 phút liền đến. Thỉnh bọn họ hai vị này nam nữ vai chính chạy nhanh chuẩn bị sẵn sàng. 12 giờ chỉnh. Tiến đến dự tiệc khách khứa, một cái không rơi mà đến đông đủ. Độc cô Tử Hy thành nhân lễ, còn có hắn cùng Thẩm Thiên Tinh tiệc đính hôn, cũng chính thức kéo ra màn che. Dẫn đầu lên đài nói chuyện, là ăn mặc một thân tất rất quân trang Độc cô lão tướng quân. Hắn nhìn chung quanh ở đây khách khứa liếc mắt một cái, liền dùng như cũ vang dội thanh âm hướng mọi người biểu đạt cảm tạ. Tôn kính các vị khách, các vị bạn bè thân thích, ta tại đây đại biểu Độc cô gia cảm tạ chư vị ở trăm vội bên trong bất thời giờ tiến đến tham gia ta tôn Độc cô Tử Hy thành nhân yến cùng tiệc đính hôn. Hắn lão nhân gia kia trương luôn luôn nghiêm túc kiên nghị trên mặt, nói tới đây khi, đã mang theo rõ ràng mà kích động. Dừng một chút lúc sau, hắn lão nhân gia mới lại tiếp tục mang theo cảm khái mà nói, hôm nay là cái phi thường tốt nhật tử, chúng ta Độc cô gia có hai kiện đại hỷ sự phải đối ông ngoại bố. Này đệ nhất chuyện tốt chính là, chúng ta Độc cô gia trưởng tôn Độc cô Tử Hy 18 tuổi sinh nhật tới rồi, này cũng đại biểu cho, chúng ta Độc cô gia tân một thế hệ người thừa kế đã trưởng thành, mà từ hôm nay trở đi, hắn cũng đem chính thức đạp hướng xã hội, gánh vác khởi hắn nên gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ, vì xã hội, vì gia tộc, cũng vì gia đình cống hiến ra chính hắn kia một phần lực lượng. Cái thứ hai hỷ sự chính là, ta trưởng tôn độc cô Tử Hy, may mắn tìm được rồi hắn cùng chung chí hướng tương lai bạn lữ, Thẩm gia Thẩm Thiên Tinh tiểu thư. Một bó mắt sáng ánh đèn, vừa lúc dừng ở Thẩm Thiên Tinh trên đầu. Kia thật lớn màn hình thượng, cũng lộ ra Thẩm Thiên Tinh chân dung. Nàng kia thanh lệ tuyệt trần dung mạo, bình tĩnh phong dong tiên gia khí chất, lại ở nháy mắt kinh diễm sở hữu khách. Phía dưới lập tức liền có người ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ, khó trách có thể bị độc cô đại thiếu gia nhìn chúng, thật sự hảo mỹ a. Đó là, nếu không xuất chúng, sao có thể vào được độc cô người nhà mắt. Này nữ hải tử không chỉ có lớn lên đẹp đơn giản như vậy, ta nhưng nghe nói, nàng y lý thuật cũng là đứng đầu, còn trị hết quốc y lý đều trị không hết độc cô đại thiếu gia cùng lý tướng quân đâu. Không thể nào. Nàng mới bao lớn a? Liền có lợi hại như vậy y y thuật. Nàng là thiên tài sao? Ha ha ha, nhưng còn không phải là thiên tài sao? Hừ, các ngươi đừng nói nữa, chờ trở về lại liêu đi, trước hết nghe lão tướng quân nói chuyện. Mọi người lại đem lực chú ý tập trung ở trên đài. Độc cô lão gia tử kia len ken hữu lực thanh âm vang vọng toàn trường. Hôm nay, cũng là Tử Hy cùng Thiên Tinh tiệc đính hôn, ta cần đại biểu chúng ta độc cô ra trên dưới. Hoan nghênh Thiên Tinh gia nhập chúng ta độc cô gia, trở thành chúng ta độc cô gia một viên, cũng tại đây chúc phúc bọn họ, cả đời yêu nhau bên nhau, bạch đầu giai lão. Cảm ơn đại gia. Độc cô lão gia tử hướng mọi người hơi cúc một cung tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền ở cảnh vệ viên lưu ngôn nâng hạ, trở lại chủ gia trên châu ngồi ngồi xuống. Người chủ trì nhìn độc cô lão gia tử đi xuống lúc sau, mới lại cầm lấy microphone, cười nói, kế tiếp. Cho mời chúng ta hôm nay nhất anh tuấn soái khí nam chính, độc cô Tử Hy tiên sinh lên đài nói chuyện. Độc cô Tử Hy đứng dậy, sửa sang lại tây trang, lúc này mới bước đi, từng bước một mà đi lên đài. Hắn kia trương tuấn tới cực điểm trên mặt, không thấy một tia hoảng loạn, chỉ có bình tĩnh thong dong, tựa hồ trên đời này sự, hắn đều có thể thong dong khống chế ở trong tay giống nhau, làm người không dám bởi vì hắn tuổi trẻ mà coi thường hắn. Hắn cứ như vậy đứng ở trên đài, sâu thẳm ánh mắt liền như vậy hướng dưới đài đảo qua, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ uy áp tới người, tất cả đều không tự chủ được mà đối trên đài độc cô Tử Hy nghiêm nghị khởi kính. Nay cổ cường thế bá đạo uy áp, là độc cô Tử Hy cố tình phóng ra tới, vì chính là làm tất cả mọi người biết, hắn độc cô Tử Hy, không phải dễ trọc. Mặc kệ ở thế giới nào, độc cô Tử Hy đều hết lòng tin theo một đạo lý, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Huống chi, hắn kiếp trước ở tiên giới chính là mỗi người kính ngưỡng một phương chí tôn, liền tiên đế đều đến cho hắn mặt mũi, không dám trêu chọc hắn. Ở cái này chỉ có phàm nhân thế tục thế giới, hắn độc cô Tử Hy nếu là không thể trở thành nhân giới chí tôn, chẳng phải là chê cười. Giờ này khắc này độc cô Tử Hy, dừng ở mọi người trong mắt, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm, vương như một tòa thái sơn. Mà Thẩm Thiên Tinh trong mắt, lại phảng phất thấy kiếp trước cái kiêng ngạo lâm thiên hạ. Kinh tài tuyệt diễm sư phó, lại đứng ở nàng trước mặt. Nàng đột nhiên cảm giác hốc mắt có chút nóng lên. Đứng ở trên đài độc cô Tử Hy đột nhiên nhìn về phía nàng, đang xem đến nàng đỏ đôi mắt thời điểm, đột nhiên chiều nàng lộ ra một cái lệnh người kinh diễm tươi cười. Ngay sau đó, độc cô Tử Hy thu hồi phóng ra đi ra ngoài uy áp. Dưới đài tất cả mọi người cảm giác trên người bưng lỏng, âm thầm phun ra một hơi. Theo sát, Thẩm Thiên Tinh liền nghe được độc cô Tử Hy ở nơi đó nói, tôn kính các vị khách, đại gia giữa chưa hảo. Ta là độc cô Tử Hy. Dưới đài vỗ tay như sấm. Độc cô Tử Hy lại tiếp tục nói, ở chỗ này, ta trừ bỏ muốn cảm tạ cha mẹ ta cho ta sinh mệnh, cảm tạ ta các thân nhân cho ta quan ái ở ngoài, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ một người, nàng chính là vị hôn thê của ta Thẩm Thiên Tinh. Tin tưởng rất nhiều người đều biết, tại đây phía trước, trong ngoài nước danh y đều từng kết luận, ta độc cô Tử Hy vô pháp sống quá 18 tuổi, nhưng hiện tại, ta lại hảo hảo mà đứng ở nơi này. Này hết thảy đều là vị hôn thê của ta sở cho ta, nàng đã cứu ta mệnh, ta cũng đối nàng khuynh tâm, cho nên ta quyết định, đối nàng lấy thân báo đáp, cùng nàng cộng độ cả đời. Tại đây, ta cũng hy vọng, ta nhân sinh sở hữu quan trọng thời khắc, đều có thể có nàng làm bạn. Xin cho hứa ta, đem ta trí ái vị hôn thê Thẩm Thiên Tinh tiểu thư mời lên đài tới, giới thiệu cho các vị. Mắt sáng ánh đèn, dừng ở độc cô Tử Hy trên người, một đường theo hắn bước chân, chiếu tới rồi Thẩm Thiên Tinh trước mặt. Thẩm Thiên Tinh cũng yên lặng nhìn độc cô Tử Hy, đáy mắt loe trong suốt, đôi đầy thật sâu tình ý cùng cảm động. Kiếp trước kiếp này, nàng thật là lần đầu tiên nghe được Độc Cô Tử Hy một hơi nói ra như vậy một đại trưởng tiên nói. Nhất quan trọng, hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, dùng lớn như vậy một đoạn lời nói hướng nàng thổ lộ hắn đối nàng tình ý. Chương 130 thề, cầu hôn. Độc Cô Tử Hy đứng ở nàng trước mặt, mỉm cười nhìn nàng, hướng nàng vươn tay, "Tiểu Tinh, theo ta đi." Thẩm Thiên Tinh mỉm cười nhìn hắn, lấy hoàn toàn tín nhiệm tư thái, đem chính mình tay để vào hắn trong tay. Độc Cô Tử Hy gắt gao mà nắm lấy tay nàng, giống như là cầm nàng nhân sinh, từ nay về sau, nàng chính là hắn, chỉ có thể thuộc về hắn, ai cũng đừng nghĩ mơ ước hắn ái. Độc Cô Tử Hy nắm Thẩm Thiên Tinh hướng trên đài đi đến. Trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới kia một bó mắt sáng ánh đèn, gắt gao mà bao phủ ở bọn họ trên người. Nhìn này nam tuấn nữ Mỹ một đôi bích nhân, Độc Cô gia cùng Thẩm gia người tất cả đều mừng rỡ cười mỹ mắt, ở trong lòng cho bọn hắn đưa lên tràn đầy chúc phúc. Đại bộ phận khách khứa, cũng mang theo thiện ý mỉm cười chúc phúc bọn họ. Chỉ có những cái đó giống Ninh gia giống nhau ông có khác dạng tâm tư cùng bụng dạ khó lừa người, ở dưới đài nơi đó hâm mộ ghen tị hận, hận không thể chính mình xông lên đi, đoạt Thẩm Thiên Tinh cái này nữ chính vị trí. Hai người sóng vai đứng ở trên đài, tiếp thu sở hữu khách khứa ánh mắt lễ rửa tội. Độc Cô Tử Hy nhìn chung quanh dưới đài, lấy phi thường nghiêm túc, phi thường nghiêm túc, phi thường long trọng ngữ khí, hướng dưới đài giới thiệu, vị này Mỹ lệ cô nương, chính là vị hôn thê của ta Thẩm Thiên Tinh tiểu thư. Theo sau, hắn giơ lên tam chỉ hướng thiên, ta Độc Cô Tử Hy, hôm nay ở chư vị chứng kiến hạ, hướng thiên thể, ta sẽ vĩnh viễn hướng Thẩm Thiên Tinh tiểu thư nguyện trung thành, vĩnh không phản bội, vĩnh không rời bỏ, như có vi này thể, nguyện tiếp thu trời cao trừng phạt, không vào luân hồi. Độc Cô Tử Hy là người tu tiên, chịu thiên đạo giám thị, hắn lời thề rơi xuống hạ, bầu trời liền giáng xuống một đạo vô hình trói buộc, biến mất ở hắn thức hải trong vòng. Một khi hắn vi phạm hôm nay lời thề, hắn nhất định phải đến tiếp thu thiên đạo trừng phạt nghiêm khắc. Mà dưới đài những cái đó khách nhóm, đang nghe đến Độc Cô Tử Hy như thế trịnh trọng tuyên thệ lúc sau, cũng tất cả đều sửng sốt một chút. Nếu không phải tình thâm ý trọng, hắn như thế nào sẽ làm cho nhiều như vậy quyền cao chức trọng người trước mặt, phát hạ như thế trọng lời thề. Nếu Độc Cô Tử Hy làm không được như vậy, kia hắn không phải tự vả mặt sao? Hắn dám can đảm ở ngay lúc này phát ra như vậy lời thề, có phải hay không đại biểu cho, hắn nhất định có thể làm được. Mặc kệ dưới đài người như thế nào hoài nghi, Độc Cô Tử Hy cái này lời thề, đã cảm động Thẩm Thiên Tinh, cảm động Thẩm gia người, cũng cảm động ở đây vô số nữ nhân. Thẩm Thiên Tinh lại một lần trở thành các nữ nhân trong mắt người may mắn. Nàng có thể được đến giống Độc Cô Tử Hy như vậy khuynh thành tuyệt diễm nam tử thâm ái, thật sự làm người hâm mộ ghen tị hận. Kế tiếp, Độc Cô Tử Hy lại tiếp tục hướng đại gia mánh giải cầu lương. Hắn lấy ra một cái nạm phấn hồng cự toàn nhẫn. Mặt sau Ti Nghi cũng thực cơ linh, lập tức đem một bó trước tiên chuẩn bị tốt đỏ tươi hoa hồng, đưa đến trong tay của hắn. Độc Cô Tử Hy quỳ một gối ở Thẩm Thiên Tinh trước mặt, đầu tiên là vẻ mặt thành kính mà đem đỏ tươi hoa hồng đưa cho nàng. Sau đó, hắn lại dùng đôi tay giơ nhẫn, ngước mắt nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tinh, thỉnh ngươi gả cho ta, làm ta đời đời kiếp kiếp ái ngươi, làm bạn ngươi, hảo sao? Thẩm Thiên Tinh sớm tại hắn thề kia một khắc, cũng đã bị hắn cảm động đến hảo muốn khóc, trong lòng vui sướng, no căng, tựa như muốn nổ tung tới giống nhau, thật sự không cách nào hình dung. Đối mặt hắn thâm tình cầu hôn, nàng không có do dự, trực tiếp vươn tay, nhẹ nhàng mà nói một tiếng, hảo. Độc Cô Tử Hy cao hứng mà lập tức đem nhẫn mang vào nàng trên ngón áp út. Thẩm Thiên Tinh cũng lấy ra nam giới, cho hắn mang ở trên ngón áp út. Nhẫn mang ở ngón áp út thượng, đại biểu cho lẫn nhau chi gian nhất thần thánh hứa hẹn, cùng nhất trịnh trọng thế ước. Chương 131 tiểu thần tiên năng lực. Cầu hôn cùng trao đổi nhẫn nghi thức hoàn thành lúc sau, người chủ trì lại thỉnh thượng hai bên trường bối, làm Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh này hai cái vãn bối kính trà nhận thân. Lại chụp hai nhà người ảnh gia đình, còn có hai nhà thân nhân đại chụp ảnh chung. Kế tiếp, chính là hai vị nam nữ vai chính cùng gia trưởng từ trước đến nay tân nhóm kính rượu trí tạ. Hôm nay bại yến rượu ngon, tất cả đều là Thẩm Thiên Tinh từ trong không gian lấy ra tới linh quả rượu. Này đó khách khứa bắt đầu nhìn đến này một vò đàn không có nhãn, không có sinh sản ngày, thoạt nhìn tựa như tam vô sản phẩm rượu khi, còn một đám ở trong lòng bồn chồn, đây là cái gì rượu a? Có thể hay không uống a? Nhưng tưởng tượng đến Độc Cô gia tôn sùng địa vị, nghĩ đến hôm nay đại hỷ nhật tử, độc cô gia như thế nào cũng không có khả năng đem không tốt rượu đưa đến này trong yến hội đến đây đi. Đương độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh bắt đầu kính rượu, một đám khách đem này đó linh quả uống rượu nhập trong miệng thời điểm, tất cả đều kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Ngay sau đó, nghị luận thanh liền sôi nổi vang lên. Này rượu, uống ngon thật a. Đây là cái gì rượu? Ta như thế nào không uống qua? Uống quá ngon. Tới, lại cho ta mãn thượng. Này rượu là chỗ nào mua đến? Trở về ta muốn mua cái 180 đàn, đặt ở trong nhà chậm rãi uống. Hắc hắc, ta liền nói độc cô ra không có khả năng đem không tốt rượu đưa lên bàn đi. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Này độc cô ra ra tay chính là bất phàm, ta xem này rượu à, chỉ sợ ngươi tưởng mua đều mua không được, bằng không, này trên thị trường như thế nào liền không ai gặp qua đâu. Đúng vậy, nếu là trên thị trường có như vậy rượu ngon, chỉ sợ đã sớm bị người đoạt quang, đã sớm danh dương tứ hải. Chờ độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh kính đến Lý Lao tướng quân này một bàn thời điểm, Lý Lao tướng quân liền trộm mà tiến đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, cười tủm tỉm mà thấp giọng hỏi nàng, tiểu thần tiên, này rượu có phải hay không ngài lấy ra tới? Thẩm Thiên Tinh thấy từ khi nàng cứu Lý Lao tướng quân lúc sau, hắn lão nhân gia liền vẫn luôn dùng tiểu thần tiên cùng ngài tới tôn xưng nàng, làm nàng đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Nàng cũng cười tủm tỉm mà nhẹ giọng hồi Lý Lao tướng quân, Lao tướng quân, này rượu quay đầu lại ta đưa ngài hai đàn, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác ca. Lý Lao tướng quân hưng phấn mà nói, ai ra, kia nhưng thật tốt quá. Tiểu thần tiên, ngài yên tâm, ta sẽ không theo người khác nói, ha ha ha. Hai người bọn họ nói chuyện thanh âm đều tiểu, nhưng đứng ở bọn họ chi gian độc cô lão gia tử lại nghe đến rõ ràng. Nhìn đến chính mình lão đồng bọn như vậy không biết xấu hổ về phía nhà mình cháu dâu thảo uống rượu, độc cô lão gia tử nhịn không được tổn hại hắn một câu, lao lý, ngươi này lao tử quỷ, một vừa hai phải ha. Lý lao tướng quân liếc hắn liếc mắt một cái, cười ha ha nói, ngươi cái này quỷ hẹp hòi, ta lại không phải uống ngươi rượu, ngươi ồn ào cái gì. Độc cô lão gia tử đem trứng mắt, bản khuôn mặt ngạo kiều mà hừ lạnh nói, ai nói không phải rượu của ta, ta cháu dâu. Độc cô Tử Hy vừa thấy nhà mình lao gia tử liền phải nói lỡ miệng, chạy nhanh kéo kéo hắn, cấp nhà mình lao gia tử đánh một cái ánh mắt, lao gia tử, chúng ta nên kính tiếp theo bản. Độc cô lão gia tử lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, lại trừng mắt nhìn Lý Lao tướng quân liếc mắt một cái, đều tại ngươi gia hỏa này, hừ, trở về cùng ngươi tính toán sổ sách. Lý Lao tướng quân nghe được hắn nói, chẳng những không bực, cao hứng mà đáp, hành a, trở về ta cùng ngươi hảo hảo tán gẫu, ha ha ha. Lý Hợp Thông nhìn cao hứng đến không được phụ thân, vẻ mặt tò mò hỏi, ba, ngài ở cao hứng cái gì? Lý Lao tướng quân chiều hắn vây vây tay, bám vào lỗ tai hắn nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhà chúng ta nhất định phải bà khẩn tiểu thần tiên, về sau gì sự đều không cần sầu, ha ha ha. Chương 132 bảo hộ ngươi, là trách nhiệm của ta. Cử hành xong rồi long trọng tiệc đính hôn lúc sau, ngày hôm sau, độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh lại mang theo Thẩm gia người, còn có Khương Hoa, Võ Hải Sơn, Cao Lăng Phong ba người, đi kinh thành danh cái cảnh điểm du ngoạn một vòng. Ngày thứ ba, Thẩm gia người cùng Khương Hoa bọn họ mới lại ngồi máy bay thuê bao, bay trở về Tô Thành. Thẩm Thiên Tinh bởi vì muốn lưu lại giải quyết Ninh gia sự, liền cùng Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nói một chút, nàng còn có việc muốn tạm thời lưu tại kinh thành, chờ nàng xử lý xong rồi sự tình, lại về nhà. Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà biết bảo bối nữ nhi là cái có chủ kiến người, dặn dò nàng phải cẩn thận, phải chú ý an toàn, cũng liền từ nàng đi. Độc cô Tử Hy bên này điều tra cũng có tiến triển, đầu mâu thẳng chỉ hướng Ninh gia. Hôm nay buổi tối, độc cô lão gia tử cùng lão phu nhân, còn có độc cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh, cùng với độc cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh tề tụ ở thư phòng thương lượng. Đương độc cô lão gia tử hỏi cập Thẩm Thiên Tinh cùng Ninh gia có cái gì ân oán thời điểm, Thẩm Thiên Tinh cũng không có giấu bọn họ. Nàng trực tiếp đem chính mình thân thế, cùng với có thiên nhãn bị Ninh gia người trở thành quái vật, còn có đề cập đến Huyền Viễn chân nhân tiên đoán trời sinh phượng mệnh từ từ, tất cả đều nói ra. Thiên thần chi nhãn sự, nàng nguyên bản suy xét quá không nói. Nhưng theo sau lại tưởng tượng, trên đời này không có không ra phong tưởng, chỉ cần độc cô ra đem việc này thẩm tra được đế, nàng lúc sinh ra có 3 con mắt, bị Ninh gia trở thành quái vật vứt bỏ sự, khẳng định cũng có thể điều tra ra. Nếu nàng hiện tại giấu giếm không nói, chờ độc cô ra điều tra ra thời điểm, Độc Cô Gia người khẳng định sẽ cho rằng nàng không tín nhiệm bọn họ, đối nàng cũng sẽ có ý tưởng. Người tín nhiệm đều là cho nhau. Nàng có thiên nhãn sự, giấu là giấu không được, nàng chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Nàng cũng tin tưởng, Độc Cô Gia người, đều là người thông minh tinh, nàng về sau là phải gả tiến Độc Cô Gia người, đối nhà bọn họ tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, bọn họ là sẽ không thương tổn nàng. Đương nhiên, nàng cũng sẽ dự phòng vạn nhất, nỗ lực làm chính mình trở nên càng cường. Muốn không bị người đắn đo cùng thương tổn, chỉ có chính mình cường đại, còn phải cường đại đến để cho người khác không dám đánh ngươi chủ ý mới được. Tựa như tiên giới chí tôn Hồng Quân lão tổ, tiên đế, còn có kiếp trước sư phó đại nhân, bọn họ này đó tiên giới đại lão, ai không biết bọn họ trong tay có được vô số lệnh người mắt thèm đỏ mắt đỉnh cấp chí bảo, nhưng lại có ai dám đánh bọn họ chủ ý. Hiện tại nàng cùng Độc Cô Tử Hy trọng sinh ở cái này thế tục phàm giới, hết thể từ đầu đã tới, lại không có đối ngoại ra quá nặng quyền, cho nên này đó tiểu nhân mới dám ra tới quay phá. Nếu nàng cùng Độc Cô Tử Hy uy danh hiền hách, lại sát mấy chỉ gà, tới kinh sợ những cái đó ngao ngoe dục dịch người, nói vậy về sau những người này muốn đánh nàng chủ ý, cũng muốn cân nhắc chính mình, có thể hay không chịu nổi cái kia hậu quả. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Tinh liền ám hạ quyết định, về sau không hề che giấu thực lực của chính mình. Nàng muốn tranh thủ mau chóng đem chính mình tên tuổi khai hỏa, tốt nhất có thể làm những cái đó tiểu nhân nổi tiếng táng đảm, không dám lại làm càn. Mà Độc Cô Gia người, đang nghe Thẩm Thiên Tinh nói xong thân thế nàng lúc sau, lại là khiếp sợ, lại vì nàng cảm thấy khổ sở cùng đau lòng. Độc Cô lão gia tử cười lạnh một tiếng nói, xem ra này Ninh gia người bị mù mắt, sai đem chân châu đương mắt cá. Lại đem mắt cá trở thành chân châu, thật là ngu xuẩn. Độc Cô lão phu nhân cũng hừ lạnh một tiếng nói, về sau bọn họ nhưng có đến hối hận. Diệp Ninh Ninh giữ chặt Thẩm Thiên Tinh tay, an ủi nàng nói, tiểu tinh, đừng vì này đó tiểu nhân khổ sở, về sau có chúng ta thương ngươi. Độc Cô Quân An cũng ở một bên nói, không sai, tiểu tinh, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền cùng chúng ta nói, chúng ta cho ngươi chống lưng. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bọn họ đối nàng duy trì cùng hậu ái, cảm động đến liên tục gật đầu, hảo, về sau ai dám khi dễ ta, ta liền tìm ra gian mãi mãi cùng ba mẹ chống lưng. Độc Cô Tử Hy nắm lấy tay nàng, mang theo bất mãn nhắc nhở nàng nói, còn có ta đâu, ngươi có phải hay không đem ta cái này vị hôn phu cấp quyến mất. Thẩm Thiên Tinh cười nói, là, còn có ngươi. Độc Cô Tử Hy ấu trĩ tranh sủ dạng, đầu đến mọi người đều ha ha nở nụ cười. Chờ mọi người đều cười xong, Độc Cô Tử Hy mới lại trầm giọng nói, hiện tại đã cơ bản có thể xác định, mấy ngày hôm trước thư sát tiểu tinh sát thủ, chính là Ninh Gia Thỉnh. Tiểu tinh, chuyện này, ngươi không thích hợp ra mặt, liền giao cho chúng ta tới xử lý, được không? Thẩm Thiên Tinh cũng biết, hắn là không nghĩ nàng dính lên huyết tinh, càng không nghĩ làm nàng về sau lưng đeo thượng giết hại thân nhân tội danh, lúc này mới đem sự tình cấp ôm xuống dưới. Nàng như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt hắn hảo ý, toại gật gật đầu, hảo, vậy vất vả ngươi. Độc Cô Tử Hy duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, cười nói, bảo hộ ngươi, là trách nhiệm của ta. Độc Cô lão gia tử nhìn đến bọn họ vợ chồng son khanh khanh ta ta trường hợp, bàn tay vung lên nói, kia việc này liền giao cho Tử Hy xử lý, không có việc gì nói, chúng ta liền về trước phòng nghỉ ngơi. Độc Cô lão phu nhân, Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh cũng đều đứng dậy, cười chiều Thẩm Thiên Tinh phất phất tay, đem không gian để lại cho hai người bọn họ. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh cũng không có ở thư phòng nhiều lưu lại, mà là nắm tay trở về Độc Cô Tử Hy phòng. Sau đó, hai người mới ôm nhau, lắc mình vào không gian. Vào không gian lúc sau, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thương nghị đối phó Ninh gia, cùng với tiêu diệt quốc tế sát thủ tổ chức hắc thứ biện pháp. Hai người thương lượng thỏa đáng, lại định ra hành động thời gian lúc sau, đã là một giờ lúc sau. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh đều cảm giác được khôi phục tu vi tầm quan trọng, hai người đều ăn ý mà lựa chọn đi tu luyện. Đêm nay, khôi phục kiếp trước ký ức Độc Cô Tử Hy, liền tấn mấy cấp, trực tiếp đột phá vào trúc cơ cảnh. Thẩm Thiên Tinh cũng thay hắn cao hứng, ôm hắn cười nói, hi hi, ngươi quá tuyệt vời. Phỏng chừng qua không bao lâu, ngươi là có thể đuổi theo ta. Độc Cô Tử Hy nghiêm trang mà nói, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất vượt qua ngươi, bằng không, ta đều ngượng ngùng nói bảo hộ ngươi. Thẩm Thiên Tinh hì hì cười nói, không có việc gì, ta bảo hộ ngươi cũng là giống nhau. Độc Cô Tử Hi liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo đại nam nhân chủ nghĩa bá đạo mà nói, bảo hộ nữ nhân, là nam nhân trách nhiệm, như thế nào có thể làm ngươi tới bảo hộ ta đâu. Kia không phải để cho người khác chê cười ta Độc Cô Tử Hi vô năng sao. Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn ngạo kiểu dạng, cười đến không được, hảo hảo hảo, về sau liền từ ngươi tới bảo hộ ta, ta liền gì sự đều không làm, liền đi theo ngươi hưởng phúc, được rồi đi. Độc Cô Tử Hi làm như có thật gật đầu, cái này có thể có. Hưng đông lúc sau, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh ra không gian, xuất hiện ở Độc Cô Tử Hi trong phòng. Một hồi nhằm vào Ninh gia cùng Tào gia trái pháp luật vi kỷ rửa sạch hành động, cũng sắp triển khai. Ninh gia người cùng Ninh Phượng Nghi còn không biết bọn họ sắp đại họa lâm đầu, còn đang ở trong nhà thương lượng, muốn như thế nào chỉnh chết Thẩm Thiên Tinh, làm cho Ninh Phượng Nghi thượng vị đâu. Liên ở bọn họ nói đến hứng khởi, ảo tưởng ngày sau Ninh Phượng Nghi thượng vị sau, bọn họ sẽ có bao nhiêu vinh quang thời điểm. Một hàng ăn mặc y phục thường đặc thù hành động tổ thành viên, mang theo điều tra lệnh cùng bắt lệnh, xông vào Ninh gia cùng Tào gia. Chương 133 Ninh gia xong rồi. Ninh gia người nhìn đến hùng hổ xông tới nhất ba người, một đám nhìn đều là hung thần ác sát bộ dáng, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đại biến. Ninh Trường Thịnh mặt trầm xuống, lớn tiếng giận dữ hỏi, các ngươi là ai? Ai cho các ngươi tiến vào? Cầm đầu chính là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Hắn dáng người phi thường cao lớn, ước chừng có 1m9 tả hữu, cắt đoạn tức phát, thượng thân ăn mặc màu đen trường tụ áo thun, phía dưới là một cái màu đen mê màu quân quần. Một thân nghiêm nghị hơi thở, nhìn liền phi thường đưa hãn. Kia một đôi như diều hâu lợi mắt, càng là lộ ra một cổ khiếp người hàn mang. Hán, chính là trực tiếp lệ thuộc Tổng thống thẳng quản đặc biệt hành động tổ trưởng Mạnh Trần. Mạnh Trần trực tiếp lấy ra điều tra lệnh cùng bắt lệnh, đặt ở Ninh Trường Thịnh trước mắt, lạnh lùng mà cười nói, Ninh Trường Thịnh tiên sinh, ngươi bị nghi ngờ có liên quan mua giết người người, đây là bắt lệnh cùng điều tra lệnh, thấy rõ ràng sao. Nghe được Mạnh Trần nói bị nghi ngờ có liên quan mua giết người người, Ninh Trường Thịnh đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại đây, giả vờ vẻ mặt phẫn nộ mà chiều Mạnh Trần lớn tiếng giống giận nói, các ngươi đây là nói hiệu nói vượng, ta không có mua giết người người, các ngươi không thể oan uổng người tốt, không thể oan uổng người tốt. Mạnh Trần cái này đặc biệt hành động tổ, chính là chuyên môn xử lý khó nhất làm, nhất đặc thù án tử. Hắn thấy nhiều đủ loại cùng hung cực các tội phạm. Đối với Ninh Trường Thịnh loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người bị tình nghi, hắn cũng lười đến vô nghĩa, chỉ vẻ mặt lanh khốc mà nói, không có chứng cứ, chúng ta là sẽ không bắt người, người tới, đem hắn khảo thượng, mang đi. Liễu Lệ Dung nhìn chính mình trượng phu phải bị bắt đi, sợ tới mức cả người run bần bật, không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh Phượng Nghi cũng sợ tới mức không được, nhưng nàng tưởng tượng đến ra ra bị bắt đi, kia bọn họ Ninh ra liền phải xong rồi. Nàng lập tức vọt tới Mạnh Trần trước mặt, mở ra hai tay ngăn cản hắn, mang theo khóc gầm chiều hắn lớn tiếng kêu, ông nội của ta sẽ không làm loại chuyện này, các ngươi không thể mang ông nội của ta đi, không thể mang ông nội của ta đi. Mạnh Trần một phen đẩy ra nàng, lạnh giọng trách mắng, tiểu nha đầu, ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu, chạy nhanh tránh ra, bằng không, ta sẽ lấy gây trở ngại công vụ danh nghĩa, đem ngươi một khối bắt đi. Cái này tiểu nha đầu, nàng thật đúng là cho rằng, bọn họ cái gì cũng không biết, liền dám chạy tới bắt người a. Mấy ngày nay, bọn họ bộ môn khuynh tấn toàn bộ nhân lực, không ngủ không nghỉ, lại mệnh chết mệnh sống bận việc vài thiên, còn không phải là vì tìm Ninh gia trái pháp luật phạm tội chứng cứ sao. Nếu là không có tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, bọn họ có thể tới nơi này bắt người sao? Chẳng qua, bọn họ thật đúng là cũng chưa nghĩ đến, này Ninh gia nhân thủ phạm phải án mạng, thế nhưng nhiều đạt gần 10 điều mạng người. Lúc này đây, Ninh gia tam đại nam tính Ninh lão nhân, Ninh Trường Thịnh, còn có Ninh Dụ, tất cả đều bị bắt đi vào, chờ đợi bọn họ, cũng sẽ là vô tình phán quyết. Ninh gia công ty bị niêm phong, đòi nợ một đám sông lên một tới, đem nhà bọn họ đồ vật toàn cấp đoạt đi gắn nợ, đem Ninh lão thái thái sợ tới mức thiếu chút nữa bệnh tim phát, Vệ Lan Lan, Ninh Phượng Nghi, còn có tuổi nhỏ nhất Ninh Tử Nghi, cũng cấp sợ tới mức rơi lệ đầy mặt. Ninh gia mấy người phụ nhân tìm khắp sở hữu thân thích bằng hữu, lại không có một người dối tay hỗ trợ, một đám tránh chi e sợ cho không kịp, sợ họa cập bọn họ. Cuối cùng, người một nhà không thể không bán đi biệt thự, đi thuê một bộ tiểu phòng ở, người một nhà tệ ở một khối trụ. Mặt khác, Ninh Trường Tú cùng hắn lao công Tào Khôn Loan cũng bị bắt đi vào. Tào gia cũng cùng Ninh gia giống nhau, trực tiếp đổ, kết cục cũng cùng Ninh gia giống nhau thê thảm. Nhiều như vậy sự, liền phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Vẫn luôn cho rằng chính mình là trời sinh phượng mệnh Ninh Phượng Nghi, một chút từ hạnh phúc thiên đường, rớt vào thống khổ địa ngục. Nàng còn giống điên rồi giống nhau, nơi nơi cùng người ta nói, Huyền Viễn chân nhân nói, nàng là trời sinh phượng mệnh. Nàng mệnh, không nên như thế. Sau lại, có người đem lời nói truyền tới Huyền Viễn chân nhân trong thai. Huyền Viễn chân nhân lập tức ra tới bác bỏ tin đồn, hắn là đã từng tiên đoán quá, Ninh gia sẽ ra một cái trời sinh phượng mệnh hải tử, nhưng đứa nhỏ này, không phải nàng Ninh Phượng Nghi, mà là có khác một thân. Ninh Phượng Nghi biết sau, tức giận đến nổi điên. Nàng trực tiếp vọt tới chùa hộ quốc đi đại xảo đại nháo, một hai phải thấy Huyền Viễn chân nhân, còn dùng tự sát tới bức Huyền Viễn chân nhân, muốn hắn nói ra cái kia Ninh gia có trời sinh phượng mệnh hải tử, rốt cuộc là ai. Huyền Viễn chân nhân nhàn nhạt mà nhìn nàng nói, ngươi trở về hỏi một chút nhà ngươi trưởng bối, sẽ biết. Ninh Phượng Nghi nhìn chu vi những cái đó dùng trào phúng cùng khinh bỉ nhìn nàng đám người, giống phát điên giống nhau mà giống to, a a a. Huyền Viễn chân nhân dùng tràn ngập thương hại ánh mắt nhìn nàng, cuối cùng than một tiếng, chiều Ninh Phượng Nghi nói một câu, trở về đi. Ninh Phượng Nghi tựa như bị mê hoặc giống nhau, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, biểu tình mộc mộc mà về nhà đi. Huyền Viễn chân nhân đồ đệ ngộ giác có chút lo lắng hỏi, sư phó, nàng sẽ không có việc gì đi. Huyền Viễn chân nhân lắc lắc đầu, sẽ không. Hai họa để lại ngàn năm, nàng nhưng không dễ dàng như vậy có việc. Ngộ giác lại hỏi, kia sư phó ngài tiên đoán cái kia trời sinh phượng mệnh hải tử, lại là ai a? Huyền Viễn chân nhân đạm đạm cười, nàng à, còn không phải là vị kia thái tử gia vị hôn thê la. Về sau ngươi sẽ nhìn thấy nàng, nàng cùng chúng ta còn có điểm duyên phận đâu. A, thật sự, thật sự. Đi thôi. Ngươi nên trở về làm bài tập. Là, sư phó. Lại nói Ninh Phượng Nghi, nàng một hồi về đến nhà, cũng bất chấp lại bắt bẻ trong nhà kia nhỏ hẹp cũ nát hoàn cảnh, liền vội vàng mà vọt vào Ninh Lão Thái Thái trong phòng, trực tiếp bắt lấy Ninh Lão Thái Thái tay, lạnh giọng hỏi, mãi mãi, Huyền Viễn chân nhân nói, Ninh gia trời sinh phượng mệnh, là nhà của chúng ta mặt khác hài tử, ngươi nói cho ta, nhà của chúng ta trừ bỏ ta ở ngoài, còn có ai? Còn có ai? Ninh Lão Thái Thái nghe được Ninh Phượng Nghi nói, hai tròng mắt hiện lên một tia lợi quang, ngươi nói cái gì? Huyền Viễn chân nhân nói, chúng ta Ninh gia trời sinh phượng mệnh, là hài tử khác, hắn thật là nói như vậy. Ninh Phượng Nghi khóc lớn nói, đương nhiên là thật sự, là ta chính thai nghe thấy hắn nói như vậy, ta còn hỏi hắn, người kia rốt cuộc là ai? Huyền Viễn chân nhân còn nói, ta trở về hỏi một chút các ngươi này đó trưởng bối, liền sẽ đã biết. Mãi mãi! Huyền Viễn chân nhân nói người kia, rốt cuộc là ai a? Ngươi mau nói cho ta biết a. Ninh Lão Thái Thái đầu óc xoay nửa ngày, đột nhiên nàng nghĩ đến một cái khả năng, tức khắc hai tròng mắt trừng đến đại đại, lẩm bẩm mà nói, ta hiểu được, ta hiểu được. Qua một hồi lâu, nàng run rẩy thanh âm đối Ninh Phượng Nghi nói, Phượng Nghi, ngươi hiện tại lập tức đi đem lận tẩu cho ta tìm trở về, lập tức liền đi. Ninh Phượng Nghi không rõ nguyên do, mãi mãi. Ngươi tìm lận tẩu chuyện gì a? Nàng mấy ngày hôm trước không phải đều từ chức về nhà, ngươi làm ta đi nơi nào tìm nàng a? Ninh Lão Thái Thái dùng hận sắt không thành thép ánh mắt trừng mắt nàng, lạnh giọng trách mắng, lận tẩu không phải để lại trong nhà địa chỉ sao? Ngươi liền đi nhà nàng tìm nàng, liền nói, ta có chuyện trọng yếu phi thường tìm nàng, làm nàng nhất định phải lại đây. Chương 134 Ninh gia biết chân tướng. Ninh Lão Thái Thái trong lòng hiện tại nghẹn một đại đoàn hỏa. Chỉ cần tưởng tượng đến bị bọn họ vứt bỏ diệt sát cái kia tiểu quái vật, hiện tại có khả năng còn sống, thả nàng mới là trời sinh phượng mệnh, nàng liền lại giận lại hận. Nhiều năm như vậy, bọn họ người một nhà đều mắt mù, đem chân chính có phượng mệnh hài tử cấp vứt bỏ diệt sát, lại đem không phải phượng mệnh hài tử, trở thành bảo giống nhau ở sủng ái. Lúc này Ninh Lão Thái Thái, tưởng tượng đến lúc ấy chính mình nhìn đến đứa bé kia khi khiếp sợ, kinh khủng cùng sợ hãi, nàng liền cảm giác, chính mình mặt ra bị hiện thực vô tình bàn tay cấp chịu đến bạch bạch vang. Cái này lận tẩu, cũng thật là làm tốt lắm a. Nhiều năm như vậy tới, nàng vẫn luôn là như vậy tín nhiệm nàng. Nhưng nàng đâu? Nàng cũng dám con bọn họ, theo chân bọn họ chơi như vậy nhất chiêu giấu trời qua biển, rút củi dưới đáy nồi thủ đoạn, nàng thật đúng là không làm thất vọng nàng a. Nàng như thế nào liền dám làm như thế đâu? Đây là ai cho nàng gan a? Ninh Phượng Nghi cầm Ninh Láo Thái Thái cấp Lận Tẩu ra địa chỉ, tìm qua đi. Kết quả lại phát hiện, Lận Tẩu ra sớm đã người đi nhà trống. Ninh Phượng Nghi gõ khai cách vách môn, là một vị phụ nữ trung niên khai môn. Ninh Phượng Nghi chạy nhanh hỏi một chút Lận Tẩu hướng đi, ngươi hảo, a di, xin hỏi này Lận Tẩu một nhà dọn chạy đi đâu? Kia phụ nữ trung niên trên dưới đánh giá nàng vài lần, trầm giọng hỏi, ngươi là nàng người nào? Ninh Phượng Nghi trong mắt chuyển động, trả lời, ta là Lận Tẩu thân thích, riêng lại đây xem nàng. Kia phụ nữ trung niên ý vị thâm trường mà cười nói, ngươi là nàng thân thích, lại không biết nàng dọn đi rồi. Theo sau, nàng sắc mặt trầm xuống, ta cũng không biết nàng dọn đi đâu vậy, chỉ biết nàng là 3 ngày trước dọn ra, suốt đêm dọn đi. Suốt đêm dọn đi. Ninh Phượng Nghi sửng sốt một chút lúc sau, liền cảm ơn đều không có nói một tiếng, liền xoay người đi rồi. Kia phụ nữ trung niên đối với nàng bóng dáng, bĩu môi, băng một tiếng đóng cửa lại. Ninh Phượng Nghi về đến nhà, liền đem kết quả này nói cho Ninh Láo Thái Thái biết. Ninh Láo Thái Thái lại tức đến chửi ầm lên, thật là lòng lang dạ sói đồ vật, uổng phí ta nhiều năm như vậy đối nàng tốt như vậy, đều toàn uy cầu. Năm đó nếu không phải bởi vì nàng, có lẽ hôm nay liền sẽ không phát sinh như vậy sự, ta thật là hối hận a, tin sai rồi cái này Bạch Nhã Lang. Ninh Láo Thái Thái không có hối hận năm đó muốn tiêu diệt sát Thẩm Thiên Tinh, mà là hối hận không có tự mình động thủ, làm cho bị Lận Tẩu chui chỗ trống, mới làm cho bọn họ Ninh gia có hôm nay tai ương. Nàng không có cảm thấy chính mình sai, chỉ là càng thêm cảm thấy, Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ Ninh gia tới nói, chính là thai tinh giáng thế. Nếu Lận Tẩu ở chỗ này, khẳng định sẽ đối Ninh Lão Thái Thái theo như lời đối nàng hảo, khịt mũi coi thường. Cũng chính là Lận Tẩu tính tình hảo, lại xem ở Ninh gia tiền lương cũng không tệ lắm phân thượng, Lận Tẩu mới có thể chịu đựng nàng xấu tính, theo nàng tính tình, lấy lòng nàng, lúc này mới có thể tại đây vị tính tình bất thường Ninh Lão Thái Thái trước mặt công tác như vậy nhiều năm. Lần này hành động phía trước, Thẩm Thiên Tinh cũng đã làm độc cô tử hy suốt đêm đem Lận Tẩu cùng nàng ở kinh thành công tác nhi tử, còn có con dâu, tôn tử cấp cùng nhau đưa đến em mở quốc người Hoa khu đi. Cái này người Hoa khu, đại bộ phận trụ đều là người Hoa, ngôn ngữ câu thông sẽ không có quá lớn chướng ngại, cũng dễ dàng tìm công tác. Thẩm Thiên Tinh trả lại cho Lận Tẩu một tuyệt bút tiền, có thể cho bọn họ ở người Hoa khu bên kia mua một bộ phòng ở, hảo hảo sinh hoạt đi xuống, cũng coi như là còn năm đó Lận Tẩu đối nàng mạng sống tri ân. Lận Tẩu cũng không nghĩ tới, nàng năm đó một cái thiện niệm, sẽ cho nàng mang đến lớn như vậy hồi báo. Nàng nén giận lại cực cực khổ khổ ở Ninh gia ngao nhiều năm như vậy, chính là vì nhi tử. Con trai của nàng cũng tranh đua, ở hàng hiệu tốt nghiệp đại học, lại ở kinh thành một nhà đầu tư bên ngoài công ty đi làm, nhi tử cùng con dâu đối nàng cũng hiếu thuận. Mà lúc này đây, bởi vì nàng cứu Thẩm Thiên Tinh nguyên nhân, người một nhà đều có thể xuất ngoại, nhi tử cùng con dâu đối nàng cũng thực cảm kích, càng thêm hiếu thuận nàng. Lận Tẩu cũng có một cái yên ổn hạnh phúc lúc tuổi già, đây là người tốt có hào báo. Đây là lời phía sau. Lại nói Ninh Phượng Nghi nghe được Ninh Láo Thái Thái tức giận mắng lúc sau, chạy nhanh hỏi nàng, Thái nãi nãi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngài Lao mau nói cho ta biết ta. Ninh Láo Thái Thái ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Ninh Phượng Nghi kia trương còn hiện non nớt khuôn mặt, hư lạnh một tiếng nói, năm đó, mẹ ngươi sinh hạ chính là song bảo thai nữ nhi, ngươi là đại. Còn có một cái tiểu nhân, lúc sinh ra có 3 con mắt, chúng ta liền đem nàng trở thành quái vật, làm Lận Tẩu ôm đi ra ngoài giết lúc sau, liền chôn nàng, nào biết. Ninh Phượng Nghi vội vàng mà nói tiếp, có phải hay không Lận Tẩu chẳng những không có sát nàng, ngược lại để lại nàng mệnh. Ninh Láo Thái Thái đầy mặt âm trầm gật gật đầu, hiện tại xem ra, hẳn là như vậy, bằng không, nàng cũng không cần trột dạ đến suốt đêm chạy trốn, hiện tại cũng không biết. Ngươi cái này song bảo thai muội muội rốt cuộc ở nơi nào? Ninh Phượng Nghi đột nhiên nghĩ tới cái kia đứng ở độc cô tử hy bên người thiếu nữ, nàng trái tim đột nhiên vừa kéo. Là nàng sao? Lúc ấy, nàng mãi mãi liễu lệ dung còn nói, kia nữ cùng nàng lớn lên có vài phần giống, nàng còn thực không cao hứng. Hiện tại xem ra, thật sự có thể là nàng. Nàng ở trong lòng do dự mà, muốn hay không đem nàng cái này phát hiện, nói cho cấp Lao Thái Thái biết. Nghĩ tới nghĩ lui, ích kỷ Ninh Phượng Nghi vẫn là lựa chọn không nói. Nàng là sợ Ninh Lão Thái Thái biết Thẩm Thiên Tinh chính là cái kia trời sinh phượng mệnh Ninh gia hải tử lúc sau, sẽ đối nàng càng trướng mắt, ngược lại có khả năng đi nhận hồi cái kia Thẩm Thiên Tinh, đem đối nàng hảo, toàn cho cái kia Thẩm Thiên Tinh. Hiện tại các nàng ra cái gì đều không có, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vẫn luôn sinh hoạt ở trong vại mật Ninh Phượng Nghi, đối mặt sinh hoạt đột nhiên mà tới đả kích cùng suy sụp, nàng có chút mê mang, không biết làm sao. Ở nàng xuất thần thời điểm, Ninh Lão Thái Thái lại còn ở lẩm bẩm tự nói, nhất định phải đem đứa nhỏ này cấp tìm ra. Nhất định phải đem nàng cấp tìm ra. Chỉ có tìm được nàng, chúng ta Ninh gia mới có xoay người cơ hội. Ninh Phượng Nghi một hồi quá thần, liền nghe được Ninh Lão Thái Thái này vài câu, nàng càng thêm cảm thấy, chính mình không nói cho Ninh Lão Thái Thái quyết định, là phi thường chính xác. Liền hướng bọn họ đối trời sinh phượng mệnh mê tín thái độ, nàng liền không thể làm cho bọn họ biết Thẩm Thiên Tinh tồn tại, cho dù là nhiều kéo một ngày, cũng có một ngày chỗ tốt. Chỉ tiếc, nàng Ninh Phượng Nghi không nói việc này, nàng vị kia mãi mãi liêu lệ dùng, lại sẽ không không nói. Hôm nay Ninh Phượng Nghi từ chùa hộ quốc trở về, lại chất vấn Ninh Lão Thái Thái chuyện quá khứ, lại đi tìm lận tẩu trong khoảng thời gian này, nàng vừa lúc có việc đi ra ngoài. Chờ nàng trở lại, Ninh Lão Thái Thái liền đem nàng kêu vào trong phòng, đem hôm nay sự nói cho Liễu Lệ Dung. Hiện tại bọn họ Ninh gia nam nhân đều đi vào, yếu đuối vô năng Vệ Lan Lan, Ninh Lão Thái Thái là trông cậy vào không thượng nàng. Chỉ cần nàng mang hảo các nàng Ninh gia hiện tại duy nhất dễ và mầm Ninh Tử Nghi liền hảo. Trong nhà có chuyện gì, Ninh Lão Thái Thái hiện tại chỉ có thể tìm Liễu Lệ Dung thương lượng. Đương Liễu Lệ Dung nghe được Ninh Lão Thái Thái nói xong lúc sau, nàng cũng cùng Ninh Phượng Nghi giống nhau, lập tức liền nhớ tới cùng Ninh Phượng Nghi có vài phần tương tự Thẩm Thiên Tinh. Chương 135 không biết xấu hổ Ninh gia người. Thẩm Thiên Tinh hiện tại chính là thái tử gia độc cô tử hy vị hôn thê a. Mà độc cô tử hy, rất có khả năng chính là tương lai tổng thống đại nhân, cho đến lúc này, nàng nhưng còn không phải là trời sinh phượng mệnh sao. Chẳng lẽ năm đó cái kia tiểu quái vật, chính là nàng. Liễu Lệ Dung tưởng tượng đến cái này khả năng, cả người đều kích động hưng phấn. Nàng lập tức đem cái này khả năng nói cho Ninh Lão Thái Thái, lại vội vàng hỏi nàng, mẹ, nếu cái này Thẩm Thiên Tinh thật sự chính là năm đó cái kia tiểu quái vật, kia chúng ta có phải hay không đem nàng cấp nhận trở về a? Ninh Lão Thái Thái nghe xong, cặp kia âm trầm đôi mắt cũng nháy mắt sáng ngời, lập tức gật đầu nói, ngươi lập tức tìm người đi xác định một chút, nếu thật là nàng, đương nhiên muốn nhận trở về. Hiện tại cũng chỉ có trông cậy vào nàng, mới có thể cứu chúng ta Ninh gia thoát ly khổ hải. Liễu Lệ Dung lại vội vàng mà gọi điện thoại, tìm người đi điều tra Thẩm Thiên Tinh thân phận. Thẩm Thiên Tinh thân phận, muốn tra cũng là thực hảo tra. Liễu Lệ Dung phái đi điều tra Thẩm Thiên Tinh thân phận mật thám, tới rồi tiểu thụ thôn, tùy tiện tìm vài người vừa hỏi, sẽ biết Thẩm Thiên Tinh là Thẩm gia ôm trở về dưỡng. Lại đem Thẩm Văn Nho cùng Lý Tú Hà nhận nuôi thời gian một đôi, vừa lúc cùng Vệ Lan Lan sinh thời gian đoạn đối thượng, nhưng không phải đối thượng. Đương này phân điều tra báo cáo đưa đến Ninh gia thời điểm, Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung, Vệ Lan Lan, còn có Ninh Phượng Nghi cùng Ninh Tử Nghi, trong lòng thực phức tạp. Một đám ngốc ở nơi đó, không biết nên hình dung như thế nào bọn họ tâm tình. Thật là nàng. Thế nhưng thật là nàng. Ninh Phượng Nghi bộ mặt dữ tợn, hận đến muôn cắn hàm răng. Ninh Lão Thái Thái cũng vẻ mặt tâm trầm, nàng ở trong lòng tính kế, muốn như thế nào làm, mới có thể làm Thẩm Thiên Tinh vì Ninh gia xuất lực. Liễu Lệ Dung cũng vẻ mặt kích động, hy vọng có Thẩm Thiên Tinh lúc sau, bọn họ Ninh gia là có thể bình an không có việc gì, khôi phục ngày xưa vinh quang, thậm chí nâng cao một bước. Vệ Lan Lan trên mặt nhìn là không có gì biểu tình, nhưng kia một đôi mắt lại đôi đầy kích động thủy quang, đôi tay cũng nắm chặt thành quyền. Nàng trong lòng, cao hứng đến đang khóc. Tuy rằng lúc trước nàng sinh sản thời điểm, bị ba con mắt tiểu thiên tinh cấp dọa hôn mê bất tỉnh, nhưng rốt cuộc là nàng hoài thai 10 tháng sinh ra tới hài tử, nàng như thế nào sẽ nhẫn tâm làm nàng chết đâu. Từ khi biết Ninh gia phái người đem tiểu thiên tinh giết lúc sau, Vệ Lan Lan liền vẫn luôn sống ở tự trách cùng áy náy bên trong. Hiện tại biết được Thẩm Thiên Tinh không chỉ có tồn tại, còn sống được hảo hảo, nàng trong lòng nháy mắt cảm giác một trận nhẹ nhàng, thật giống như là này mười mấy năm qua đè ở trong lòng tảng đá lớn, bị người cấp dọn đi rồi. Năm ấy 8 tuổi Ninh Tử Nghi, lén lút hỏi nàng mụ mụ, mụ mụ, ta thật sự còn có một cái tỷ tỷ sao? Vệ Lan Lan hồng con mắt gật gật đầu, đúng vậy. Nàng cùng ngươi Phượng Nghi tỷ tỷ là song bào thai. Ninh Tử Nghi lại vẻ mặt tò mò hỏi, kia cái này tỷ tỷ vì cái gì không có cùng chúng ta ở bên nhau. Vệ Lan Lan không biết nên như thế nào trả lời hắn, đành phải nhẹ vô về đầu của hắn nói, chờ ngươi lớn lên về sau, ngươi liền minh bạch. Ninh Tử Nghi thanh tú gương mặt tràn ngập không vui, mụ mụ, ta hiện tại đã trưởng thành. Vệ Lan Lan cười cười, bởi vì không biết nói như thế nào đi xuống, liền không lại đáp hắn nói. Lúc này, Vệ Lan Lan nghe được Liễu Lệ Dung chính vẻ mặt kinh ngạc hỏi Ninh Lão Thái Thái, mẹ, ngươi nói, năm đó kia tiểu quái vật sinh ra thời điểm, chính là có ba con mắt, như thế nào hiện tại nàng lại biến bình thường. Thật là kỳ quái. Ninh Lão Thái Thái cũng không nghĩ ra điểm này, thở dài một tiếng, chính là a, nếu là biết nàng sẽ biến bình thường, chúng ta lại như thế nào sẽ không cần nàng đâu. Ninh Phượng Nghi ở một bên vặn vẹo mặt lạnh hừ nói, khẳng định bởi vì nàng chính là yêu quái biến, hiện tại trưởng thành, biến lợi hại, là có thể đem kia đệ tam chỉ mắt cấp che giấu lên, nhất định là cái dạng này, nhất định là. Ninh Lão Thái Thái cùng Liễu Lệ Dung đồng thời chiều nàng giống giận, ngươi câm miệng cho ta. Ninh Phượng Nghi vừa thấy đến trước kia luôn luôn đau nàng sủng nàng Ninh Lão Thái Thái cùng Liễu Lệ Dung đều bắt đầu giống nàng, nhịn không được tức giận đến khóc lớn lên. Ta liền biết, các ngươi ở biết nàng mới là trời sinh phượng mệnh lúc sau, nhất định sẽ không lại đau ta, các ngươi thật cho rằng, tới rồi hiện tại, nàng là các ngươi tưởng nhận là có thể nhận sao. Năm đó các ngươi như vậy đối nàng, nàng không hận chết các ngươi đều hảo. Ninh Lão Thái Thái cùng Liễu Lệ Dung sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Các nàng trong lòng đương nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, có nghĩ như vậy quá. Nhưng là, các nàng hiện tại lại cự tuyệt thừa nhận chính mình năm đó đã làm những cái đó ngoan độc vô tình lại phát dồ sự. Ninh Lão Thái Thái đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Năm đó sự, là người hầu lận tẩu tàn nhẫn độc ác, đem chúng ta trời sinh phượng mệnh hài tử cấp trộm ôm đi ra ngoài, bán cho thẩm gia, đây mới là sự thật cùng chân tướng, các ngươi hiểu chưa? Liễu Lệ Dung vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, không sai. Chính là lận tẩu làm, chúng ta đối nàng tốt như vậy, nàng lại như vậy đối chúng ta, ngày mai chúng ta liền tìm phóng viên, đem chuyện này cấp tuân ra đi. Ninh Phượng Nghi nhìn trong nhà hai vị lao thái thái, đáy mắt hiện lên một tia trâm trọc. Này hai cái lao bà thật đúng là đủ ngon độc, thế nhưng muốn đem hắc qua ném cấp lận tẩu tới bối, quá ngon độc. Các nàng thật cho rằng, như vậy là có thể rửa sạch bọn họ trên người tội ác sao? Các nàng thật sự đem cái kia Thẩm Thiên Tinh trở thành ngốc tử sao? Tuy rằng Ninh Phượng Nghi ở trong lòng vô hạn khinh bỉ các nàng, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, các nàng nói, là bọn họ Ninh gia hiện tại tốt nhất chiêu số. Chỉ có đem hắc qua ném cấp mất tích lận tẩu đi bối, bọn họ Ninh gia nhân tài có thể rửa sạch ác độc sát nữ tội danh. Chỉ có rửa sạch cái này tội, mới có thể đem Thẩm Thiên Tinh cấp nhận trở về. Lại đem Ninh gia các nam nhân cấp cứu ra, Ninh gia cũng mới có xoay người ngày. Chỉ tiếc, ngươi Ninh gia người tính kế đến lại hảo, cũng đến xem người khác ăn không ăn ngươi này một bộ. Ở Ninh gia người loạn thành một đoàn mấy ngày nay, Thẩm Thiên Tinh ở Độc Cô Tử Hy cùng đi hạ, đi E Quốc Hắc Thứ tổng bộ nơi đó dạo qua một vòng. Hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực, phí một phen sức lực lúc sau, trực tiếp đem Hắc Thứ tổng bộ cấp diệt. Bọn họ lại đem hắc thứ mấy năm nay kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, ước chừng có 100 nhiều trăm triệu quốc tế thông dụng đồng liên bang, đổi thành thần châu tệ chính là 6-7 chục tỷ, toàn bộ thu vào không gian, chuẩn bị dùng để cứu trợ những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Hắc thứ phân bố ở toàn cầu cái khác cứ điểm, Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh cũng quét sạch một lần. Đương quốc tế sát thủ tổ chức hắc thứ bị người trong một đêm diện tin tức, truyền khắp toàn thế giới thời điểm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngay cả E quốc Tổng thống Phủ đều phát ra mật lệnh, muốn nghiêm tra này cổ thần bí thế lực, nhìn xem rốt cuộc ai có năng lực, diệt đại danh đỉnh đỉnh hắc thứ. Ở nước ngoài bận việc mấy ngày, lại nhân tiện chơi một vòng Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy, vừa trở lại kinh thành, liền nghe được Ninh Lão Thái Thái đã đem Thẩm Thiên Tinh thân thế cấp bạo ra tới, còn thượng tin tức. Các nàng thật đúng là đem hắc qua ném cho lận tẩu. Làm những cái đó không rõ chân tướng mọi người, đem vô tội lận tẩu cấp mắng đến muốn chết. Ninh Lão Thái Thái còn thả ra lời nói tới nói, nhất định phải làm Thẩm Thiên Tinh nhận tổ quy tông, không thể làm Ninh gia huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Chương 136 Ninh gia cực phẩm kết cục. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, không cấm cười lạnh ra tiếng, các nàng nghĩ đến thật đúng là mỹ. Độc Cô Tử Hy hơi cho mi, tiểu tinh, chuyện này, là ta không xử lý tốt, ngươi yên tâm đi. Đêm nay ta liền đi thu thập các nàng. ta và ngươi cùng đi. Thẩm Thiên Tinh cũng cảm thấy, này đó là người lạn sự muốn chạy nhanh giải quyết, càng kéo càng phiền thoái, cũng càng ghê tởm người. Độc Cô Tử Hi nói một tiếng hảo. Hắn cũng thích cùng Tiểu Tinh ở bên nhau, tốt nhất thời khắc đều không chia lìa. Độc Cô Tử Hi lại kiến nghị Thẩm Thiên Tinh, Tiểu Tinh, không bằng ngươi chuyển trường đến Kinh Thành đến đây đi. Như vậy chúng ta là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Thẩm Thiên Tinh dương môi cười nhạt nói, ta liền tính không chuyển trường đến Kinh Thành, buổi tối chúng ta còn không phải mỗi ngày ở bên nhau sao. Độc Cô Tử Hi tưởng tượng cũng là, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Chờ đến đêm khuya, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh dán lên ẩn thân phủ, hướng tới Ninh Gia mà đi. Ninh Gia hiện tại thuê ở tại một cái cũ xưa trong tiểu khu, người một nhà tê ở hai phòng một sảnh trong phòng trụ. Ninh Lão Thái Thái cùng Liễu Lệ Dung trụ một gian phòng. Vệ Lan Lan cùng Ninh Phượng Nghi, Ninh Tử Nghi một nhà ba người trụ một gian phòng. Ninh Gia hiện tại bị thanh toán, chỉ có thể dựa ăn Ninh Lão Thái Thái cùng Liễu Lệ Dung vốn ban đầu đã tới nhật tử. Nhưng như vậy miệng ăn núi lở, người trong nhà lại có nhiều như vậy khẩu, cho dù có điểm vốn ban đầu, cũng thực mau liền sẽ tiêu hao quang. Quá quán vinh hoa phú quý nhật tử Ninh Lão Thái Thái, liền tính lại không thói quen, cũng không thể không tính kê trong tay dư tiền đã tới nhật tử. Miệng ăn núi lở tổng không phải biện pháp, Ninh Lão Thái Thái đã lên tiếng, muốn cho Liễu Lệ Dung cùng Vệ Lan Lan đi tìm công tác dưỡng ra sống tạm. Sống trong nhung lụa quán Liễu Lệ Dung, một chút cũng không nghĩ đi công tác, nhưng đối mặt cường thế cả đời Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung lại túng đến nói không nên lời phản bác nói tới. Đến nỗi Vệ Lan Lan, nàng ở nhà vốn dĩ liền không tồn tại cảm, cũng thói quen chính mình làm việc, đối với công tác, nàng thật không có nhiều bài xích. Rốt cuộc, nàng còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, vẫn luôn dựa lao nhân dưỡng, cũng không phải biện pháp, chỉ có nàng đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Ở Ninh Gia người đều ngủ say thời điểm, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh cũng lén lút xuất hiện ở bọn họ đại sảnh. Sau đó, Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hi lén lút ẩn vào bọn họ trong phòng, đọc lấy này người một nhà ký ức. Nàng phát hiện Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung, còn có Ninh Phượng Nghi đều là cái loại này cực độ ích kỷ người. Hơn nữa, các nàng trong tay còn đều phạm vào không ít chuyện, tạo quá không ít nghiệt. Nàng mẹ đẻ Vệ Lan Lan nhưng thật ra không có đã làm chuyện xấu, chính là tính cách có chút yếu đuối. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Hiện tại Ninh Gia gặp nạn, nàng đã có kiên cường tự lập ý niệm, này đảo làm Thẩm Thiên Tinh vui mừng không ít. Ít nhất trong nhà này, còn có một cái không lạ đại nhân. Đến nỗi 18 tuổi Ninh Tử Nghi, hắn vẫn luôn bị Vệ Lan Lan mang theo trên người, tự mình giáo dưỡng, đảo cũng không có học cái xấu, nhưng cũng thực bình thường, không có gì xuất sắc địa phương. Vì dùng một lần giải quyết đại phiền toái, từ Độc Cô Tử Hi động thủ, cấp Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung, còn có Ninh Phượng Nghi đều hạ chân ngôn chú, cùng sử dụng tinh thần ám chỉ làm các nàng chính mình đi cục công an tự thú, giao đái chính mình cả đời này sợ phạm quá tội cung ác. Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi bởi vì không có làm quá ác, Độc Cô Tử Hi tự nhiên sẽ không đối đôi mẹ con này xuống tay. Nếu về sau có yêu cầu, nhìn bọn họ cùng Thiên Tinh có huyết thống quan hệ phân thượng, hắn còn có thể dối tay giúp một tay bọn họ. Đến nỗi mặt khác Ninh Gia người, nếu làm nhiều việc ác, vậy làm cho bọn họ tiếp thu pháp luật chế tài, nên đi nào, liền đi đâu. Thu thập xong rồi Ninh Gia này mấy người phụ nhân lúc sau, Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh liền rời đi. Độc Cô Tử Hi cũng âm thầm phái người, ngày mai theo sát Ninh Gia này mấy người phụ nhân. Đến lúc đó, lại đem các nàng tự thú cảnh tượng cấp chụp được video, phóng tới trên mạng đi, làm sáng tỏ sự thật. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ cũng không thể làm lận tẩu không duyên cớ vô cớ con cái này hát qua, nàng phải vì lận tẩu chính danh. Hai người lại suốt đêm trở về Độc Cô Gia, vào Độc Cô Tử Hi phòng, lại cùng nhau vào không gian. Tới rồi chính mình địa bàn. Thẩm Thiên Tinh mới trường lộ ra một ngụm chọc khí, lôi kéo Độc Cô Tử Hi ngồi ở trên sofa, đem thân thể toàn dựa vào trên người hắn, hi hi, ta cảm tạ tâm hảo mời ta. Độc Cô Tử Hi duỗi tay nhẹ vỗ về nàng hắc như tơ rèn tóc đẹp, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ngày mai là có thể giải quyết các nàng, sẽ không lại cho các nàng ra tới phiền ngươi. Thẩm Thiên Tinh nhẹ ân một tiếng, nhắm hai mắt lại, hoa ở hắn ấm áp trong lòng ngực. Gần nhất có chút tâm thần đều mệt Thẩm Thiên Tinh, nặng nề mà đã ngủ. Độc Cô Tử Hi xem nàng ngủ say, nhẹ nhàng đem nàng ôm lên, ôm vào phòng, lại nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, giúp nàng cởi giày, đắp chăn đàng hoàng. Hắn tác đi phòng tu luyện, tiếp tục vùi đầu khổ tu. Thẩm Thiên Tinh tỉnh lại thời điểm, là bị không gian kia quần quận linh khí bừng tỉnh. Nàng nhìn đến linh khí đều hướng tới phòng tu luyện mà đi thời điểm, liền đoán được, Tử Hy hẳn là lại muốn thăng cấp. Hắn cũng thật không hổ là ngạo lâm tiên giới đại lao, cho dù là chuyển thế trọng sinh, tu luyện lên, tiến giai tốc độ vẫn như cũ vẫn là như vậy vênh vào hứng hống. Thẩm Thiên Tinh dùng thần thức chú ý một chút lúc sau, cũng không có quá khứ quấy rầy hắn, chính mình đứng lên, đi phòng tắm giặt sạch đầu vọt lạnh, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới ra tới. Nàng lại đi xử lý một chút dược viên cùng vườn trái cây, sau đó lại về tới phòng luyện dược, luyện chế một ít linh đan, lại nhưỡng một ít linh quả rượu. Gần nhất linh quả rượu tiêu hao đến có chút mau, nàng đến nhiều nhưỡng một ít rượu, đến lúc đó, người trong nhà tưởng uống mới có đến uống. Chờ nàng vội xong thời điểm, bên ngoài sắc trời lại sáng. Độc Cô Tử Hy cũng đã thu công, từ phòng tu luyện đi ra. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến hắn tu vi đã tiến vào trúc cơ cảnh trung kỳ, trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Hai người ở trong không gian làm một nồi to cháo hải sản, lại dùng không gian sản nguyên liệu nấu ăn rán hành dầu trên bánh, còn có chụp dưa chuột, rau trộn rong biển ti, rau trộn thịt bò. Sau đó, bọn họ cùng nhau lấy thượng này đó bữa sáng, bưng đi ra ngoài. Bọn họ thức dậy tương đối sớm, chờ đến người hầu phó mẹ lên, chuẩn bị làm bữa sáng thời điểm, mới phát hiện trên bàn cơm đã dọn xong một bàn thức ăn. Nàng lại nhìn về phía phòng khách ngồi Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh, nhịn không được hỏi, thiếu gia, thiếu phu nhân, đây là các ngươi làm bữa sáng sao? Độc Cô Tử Hy cười trả lời, là Tiểu Tinh làm, phó mẹ, ngươi không cần làm bữa sáng. Phó mẹ đáp, ai, tốt, thiếu gia, ta đây đi trước quét tước một chút vệ sinh. Chờ Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân, Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh lên lúc sau. Nhìn đến Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh thế nhưng ở nhà, còn là một bàn mỹ thực, không cấm đều cao hứng mà nở nụ cười. Người một nhà chào hỏi lúc sau, liền trực tiếp thượng bàn. Độc Cô lão gia tử một bên uống thơm ngon cháo hải sản, một bên cắn trong tay hành dầu trên bánh, vẻ mặt hạnh phúc mà nói, Tiểu Tinh ở nhà chính là hảo hoa, mỗi ngày đều có mỹ thức ăn. Tiểu Tinh, không bằng ngươi chuyển tới kinh thành tới đi học đi. Độc Cô lão phu nhân lại ở một bên cười hủy đi lão gia tử đài, Tiểu Tinh, ngươi đừng lý cái này lão nhân, hắn a chính là chỉ lao thèm yêu, suốt ngày liền nhớ do ăn ăn ăn, uống uống uống, ngươi đừng quan hắn. Chương 137 Ninh gia cực phẩm kết cục 2. Độc Cô lão gia tử vẻ mặt bất mãn mà nhìn lao thê nói, ai ai ai, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Cho ta chừa chút mặt, biết không? Lão phu nhân cười mắng nói, ngươi muốn mặt, cũng đừng cả ngày cậy già lên mặt, khó xử nhân gia hài tử. Độc Cô lão gia tử vẻ mặt vô ngữ, cái gì cậy già lên mặt? Ta có sao? Có sao? Có sao? Mọi người đều cười mà không nói. Thẩm Thiên Tinh nhìn hai vị lão nhân gia ở nơi đó đấu cái miệng nhỏ, cũng cười đối Độc Cô lão gia tử nói, gia gia, ta ba ta mẹ hiện tại khẳng định sẽ không đồng ý ta chuyển trường, chờ 2 năm sau, ta thi vào đại học. Tự nhiên liền sẽ tới kinh thành đọc sách, đến lúc đó, ta lại mỗi ngày cho các ngươi làm bữa sáng ha. Độc Cô Tử Hy cũng che chở Thẩm Thiên Tinh nói, đúng vậy, ra ra, Tiểu Tinh liền tính không ở bên này đi học, nàng cũng sẽ thường xuyên trở về. Độc Cô lão gia tử khổ khuôn mặt, một bộ ủy khuất nhận mệnh bộ dáng, hảo đi, ta nói bất quá các ngươi. Thẩm Thiên Tinh lại cười nói một câu, ra ra, trong chốc lát ta cho ngươi lưu nhiều 2 vỏ rượu, được không? Vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh lời này, Độc Cô lão gia tử trên mặt biểu tình nháy mắt âm chuyển tình, mặt già cười đến như ánh mặt trời giống nhau sáng lạ, hảo hảo hảo, vẫn là nhà ta Tiểu Tinh có hiếu tâm, ha ha ha. Thẩm Thiên Tinh cũng cảm thấy lão gia tử quá hảo hống, mỗi lần chỉ cần nói có rượu cho hắn uống, hắn liền sẽ cao hứng đến không được. Người một nhà ở ấm áp bầu không khí hạ, ăn xong rồi chầu này đôi đầy hạnh phúc bữa sáng. Độc Cô Quân An cùng Diệp Ninh Ninh đều phải đi làm. Độc Cô lão gia tử cùng lão phu nhân tắc cùng nhau đi ra ngoài tìm lão các đồng bọn chơi cờ, câu cá, tán gẫu, hoặc là lại phơi một phơi từng người có tiền đồ con cháu. Đây là bọn họ này đó về hưu lão nhân gia sinh hoạt hàng ngày. Độc Cô Tử Hy cùng Thẩm Thiên Tinh tắc lưu tại trong nhà, chờ xem hôm nay TV tin tức phát sóng trực tiếp. Buổi sáng 9 giờ chỉnh, quốc gia tin tức đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Đúng giờ bắt đầu. Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung, Ninh Phượng Nghi ba người cũng đúng giờ xuất hiện kinh thành mẫu công an phân cục. Đài truyền hình tin tức người chủ trì đem màn ảnh nhắm ngay Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung, Ninh Phượng Nghi, mang theo kích động thanh âm ngẩng cao mà nói, TV trước các vị người xem, đại gia buổi sáng hảo. Đây là quốc gia đài truyền hình đệ nhất hiện trường phát sóng trực tiếp thời gian. Không biết đại gia còn có nhớ hay không, hai ngày trước nháo đến bay là tả tổng thống chi tử độc cô đại thiếu gia vị hôn thê Thẩm Thiên Tinh thân thế chi mê sự kiện. Nguyên bản nói, Thẩm Thiên Tinh là bởi vì bảo mẫu làm ác đem hải tử ôm đi, mới đưa đến Ninh gia người cùng Thẩm Thiên Tinh chia lịa gần 12 năm lâu, lần này bởi vì độc cô đại thiếu gia long trọng tiệc đính hôn, mới đem người cấp nhận trở về. Nhưng theo người có tâm báo liêu, hôm nay chuyện này, lại có thật lớn xoay ngược lại, đại gia đoán một cái, hôm nay lại sẽ có cái dạng nào thật lớn xoay ngược lại đâu. Thỉnh đi theo chúng ta màn ảnh tới nhìn một cái. Phát sóng trực tiếp màn ảnh lại chuyển tới Ninh Lão Thái Thái, Liễu Lệ Dung, Ninh Phượng Nghi trên người. TV trước khán giả nhìn các nàng ba cái vào cục công an, trực tiếp ồn ào, công an đồng chí, chúng ta muốn tự thú, chúng ta muốn tự thú. TV trước khán giả nghe được các nàng muốn tự thú khi, bắt đầu là vẻ mặt mẫu bức, theo sau liền vẻ mặt hưng phấn mà đoán lên. Tự thú. Xem ra hôm nay có đại liều ra A. Kế tiếp, xem TV phát sóng trực tiếp khán giả cảm giác chính mình tam quan đã chịu khiêu chiến. Ninh Lão Thái Thái không chỉ có đem Thẩm Thiên Tinh thân thế chi mê cấp giải khai, còn đem nàng cả đời làm chuyện xấu cấp toàn vạch trần ra tới. Liễu Lệ Dung cũng giống nhau. Đem chính mình trải qua chuyện xấu toàn run lên ra tới. Ninh Phượng Nghi rốt cuộc vẫn là tuổi con nhỏ, phạm sự không nhiều lắm, nhiều lắm cũng liền chỉnh một chỉnh nàng nhìn không thuận mắt nữ đồng học, chân chính đạt tới phạm tội, thật đúng là không có. Cuối cùng, Ninh Lão Thái Thái cùng Liễu Lệ Dung bị trực tiếp giam giữ. Ninh Phượng Nghi câu lưu mấy ngày, liền phóng ra. Chờ Ninh Phượng Nghi trở ra thời điểm, đã không còn nữa kia thanh xuân lượng lệ bộ dáng, cả người giống như già rồi mười mấy tuổi. Nàng hiện tại cũng không dám tưởng tượng, kế tiếp nàng muốn đối mặt, là như thế nào đáng sợ nhật tử. Ninh gia cùng Tào gia người thẩm phán thực mau liền xuống dưới. Ninh Lão Nhân, Ninh Trường Thịnh, Tào Khôn Loan này ba cái thủ phạm chính, trực tiếp phán xử tử hình. Ninh Dục, Ninh Lão Thái Thái chỉ là tòng phạm, phán xử ở tù trung thân. Liễu Lệ Dung, Ninh Trường Tú các phán xử 15 năm. Trải qua TV phát sóng trực tiếp lúc sau, còn lận tẩu trong sạch. Đối với Ninh gia người kết cục, đại gia vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn họ người một nhà trước khi chết, độc cô Tử Hy cố ý làm người an bài bọn họ một nhà đoàn tụ. Đương Ninh Lão Nhân, Ninh Trường Thịnh cùng Ninh Dục bọn họ biết, bọn họ vẫn luôn muốn đuổi giết người, chính là bọn họ nhẫn tâm muốn tiêu diệt giết tiểu quái vật khi, tức khắc lại tức lại hận lại hối. Mang theo đủ loại không cam lòng đi hướng diệt vong bọn họ, đến chết cũng không nhắm mắt. Ninh Phượng Nghi chịu đựng không được người khác chỉ trỏ trỏ cùng khinh bỉ ánh mắt. Một tháng sau, nàng rời nhà đi ra ngoài, chỉ cấp vệ Lan Lan lưu lại một tờ giấy, làm vệ Lan Lan không cần lại tìm nàng, coi như không có nàng cái này nữ nhi. Vệ Lan Lan nhìn Ninh gia người chết chết, ngồi tù, rời nhà trốn đi, nàng chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Nàng tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng Ninh gia mấy năm nay làm kia này ác sự. Nàng đều nhất nhất xem ở trong mắt. Nàng không nghĩ tham dự, mới cố ý hiện ra quái gở chất phác bộ dáng, làm cho bọn họ đều xem nhẹ nàng tồn tại. Ninh gia cùng Tào gia sẽ rơi xuống như vậy kết cục, đã sớm là nàng đoán trước đến. Nàng vẫn luôn cảm thấy, ông trời là có mắt. Ninh gia cùng Tào gia như vậy làm nhiều việc gác nhân gia, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại hảo, liền thưa nàng cùng Tử Nghi cùng nhau sinh hoạt, không còn có những cái đó sốt ruột sự. Tuy rằng sinh hoạt là khổ điểm, nhưng tâm linh lại là an bình, buổi tối nàng đều có thể ngủ an ổn giấc. Vệ Lan Lan cũng không có đi quấy rầy Thẩm Thiên Tinh. Nàng không có nuôi nâng quá đứa nhỏ này, đáy lòng vẫn như cũ cảm thấy chính mình cái này mẫu thân không có kết thúc trách nhiệm, tự nhiên cũng không nghĩ ỷ vào thân sinh mẫu thân thân phận, đi tìm nàng Thiên Tinh muốn cái gì chỗ tốt. Chỉ cần Thiên Tinh kia hài tử qua đến hảo, nàng liền an ủi. Ở sự tình vừa mới hạ màn thời điểm, Thẩm Thiên Tinh chỉ xa xa nhìn một chút Vệ Lan Lan cùng Ninh Tử Nghi, cũng không có đi quấy rầy bọn họ. Nhưng ở biết Vệ Lan Lan muốn tìm công tác thời điểm, nàng làm độc cô Tử Hy cấp Vệ Lan Lan tìm một cái tương đối nhẹ nhàng, tiền lương đãi ngộ cũng tương đối cao công tác, ít nhất có thể bảo đảm, bọn họ hai mẹ con có thể hảo hảo sống sót.